Chương 151, Tiêu Vũ Phỉ thân thế. Bên thác nước, Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết hai nữ địa bàn ngồi ở một bên. Tiêu Trần lấy ra dùng linh hồ chi huyết luyện chế ra hai viên cực ý đan, chia ra cho hai nữ ăn vào. Cực ý đan có thể vĩnh cửu để thăng người tư chất, tuy rằng chỉ có một lần hiệu quả, nhưng đã là cực kỳ chân quý linh đan. Tại tu chân giới, bậc đan dược này cũng là có thể gặp không thể cầu, bởi vì không có bao nhiêu người có thể luyện chế. Nhạn Tuyết, Anh Tuyết, hai người các ngươi tất cả đều sáu đạo chân võ chuyên nhân, Nhạn Tuyết làm kiếm nói, Anh Tuyết làm đao nói, cho nên tu luyện công pháp sẽ có sự khác biệt. Kiếm đạo công pháp ta đã truyền cho Nhạn Tuyết ngươi, hiện đang truyền thụ đao đạo công pháp cho Anh Tuyết. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần ngưng khí một chỉ, điểm tại Tiêu Anh Tuyết trên trán. Thoáng chốc, một bộ công pháp hoàn chỉnh tin tức trực tiếp tụ vào Tiêu Anh Tuyết trong đầu, khiến Tiêu Anh Tuyết lần đầu lộ ra vẻ kinh nghi. Giờ khắc này ở trong đầu của nàng, xuất hiện từng hình ảnh xa lạ mà lại chấn động hình ảnh, khiến trong cơ thể nàng yêu đao dục dịch, miêu tả sinh động. Đến. Tiêu Trần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Hưu. Một đạo đỏ ngầu yêu quang phá thể mà ra, hiện ra kinh người đao ý. Đây là. Bên cạnh Tào Nhạn Tuyết kinh ngạc không thôi. Tiêu Anh Tuyết trong cơ thể cư nhiên cất giấu một thanh đao. Anh Tuyết, ta chỉ diễn luyện một lần, nhìn cho thật kỹ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, đem yêu đao nắm trong tay. Yêu đao nhận Tiêu Anh Tuyết làm chủ, vốn là loại trừ ngoại nhân. Mà ở Tiêu Trần cực hạn đao ý phía dưới, lúc này yêu đao lại cũng phơi bày thần phục dấu hiệu. Tiêu Trần ngày thường yêu thích dùng kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng đao. Trên thực tế, hắn đang sáng tạo Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết thì đã tại võ đạo, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, cầm đạo bên trên, đạt tới thường người không cách nào với tới độ cao. Mỗi một hạng tất cả đều đạt tới đỉnh cao. Lúc này, Tiêu Trần sơ hiện người đao hợp nhất cảnh giới, phạm vi trong vòng 10 dặm, phảng phất đều bao phủ tại hắn khủng bố đao ý bên dưới. Tiêu Anh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, nơi nơi cùng nhiệt. Đây là đối với đao khát vọng, cũng là đối với Tiêu Trần khát vọng. Một thức chạm thiên hoang. Trong phút chốc, Tiêu Trần hoành đao nhất chạm. Rào. Kia vài chục trượng thác nước trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Đao ý không dứt, rốt cuộc khiến cho thác nước chi thủy nghịch lưu, vĩ đại chi cảnh, giống như mộng cảnh. Đây cũng là sư tôn đao đạo. Mù mịt trong hơi nước, Tào Nhạn Tuyết chấn động không thôi. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trần đã tại tận lực gáp chế uy năng, chỉ là đem ý cảnh như thế kia hiện ra cho Tiêu Anh Tuyết. Nếu không, một đao này hủy diệt chi lực khủng bố đến mức nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá, sư tôn giao cho kiếm ta nói, cũng sẽ không kém. Chỉ cần ta chăm chỉ luyện tập, cuối cùng có một ngày có thể đăng lâm kiếm đạo chi đỉnh. Tào Nhạn Tuyết nghiêng đầu nhìn Tiêu Anh Tuyết một cái. Nàng không ghen tị Tiêu Anh Tuyết, bất quá nàng tuyệt không thể bại bởi Tiêu Anh Tuyết. Có cạnh tranh mới có động lực. Một khắc này, Tào Nhạn Tuyết mới xem như rốt cuộc quyết định. Từ nay về sau, bính trừ tất cả tâm tư, chuyên chú vào nàng kiếm đạo. Anh Tuyết, tiếp tục. Tiêu Trần đem yêu đao trả lại cho Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nắm yêu đao, vẫn có thể cảm giác được lưu lại tại trên đao ý cảnh, nội tâm mơ hồ có cảm xúc. Đao và kiếm bất đồng, kiếm linh đúng dịp nhiều thay đổi, mà đao chuyên chú vào thuần túy lực lượng. Anh Tuyết, ngươi là thích hợp nhất đao đạo người, không nên cô phụ ta kỳ vọng. Tiêu Trần lấy tay vỗ vỗ Tiêu Anh Tuyết bả vai, thành khẩn nói. Tiêu Anh Tuyết tựa hồ rốt cuộc nghe hiểu Tiêu Trần mấy câu nói, nghiêm túc chỉnh trọng gật gật đầu. Hừm, các ngươi lời đầu tiên mình lĩnh ngộ một đoạn thời gian đi. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, cảm ngộ kiếm đạo. Mà Tiêu Anh Tuyết tất trực tiếp cơ múa yêu đao, bắt đầu diễn luyện. Về phần Tiêu Trần, nhìn các nàng một lát sau, lấy ra Cửu Huyền Trận trận bàn, lấy đoàn kia tiên linh khí là năng nguyên, bố trí Cửu Huyền Trận. Có cực ý đan để thăng tư chất, Cửu Huyền Trận phụ trợ tăng thêm tốc độ tu luyện, lại có Tiêu Trần tự mình chỉ đạo, Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết hai nữ tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, ngày ngày đều ở tại lột xác. Hôm nay, Tiêu Trần vẫn ở chỗ cũ chỉ đạo hai nữ, Hoắc Thanh Tùng đống nhiên xông vào. Tiêu tiên sinh, ngài tại như vậy tốt quá. Hoắc Thanh Tùng đầu đầy mồ hôi nói. Chuyện gì? Là Lan Ninh Thị bên kia đến tin tức, để cho ta giúp đỡ tìm ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Lẽ nào Tiêu Vũ Phỉ có chuyện tìm hắn? Tiêu Vũ Phỉ trên thân hộ thân Ngọc Truy không có phản ứng, hẳn không có nguy hiểm gì. Được, ta biết rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, chuyển thân đối với Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết nói, các ngươi trước hết ở lại chỗ này tu luyện, ta ly khai một đoạn thời gian. Tào Nhạn Tuyết cũng chẳng có gì, nhưng Tiêu Anh Tuyết ngay lập tức sẽ khẩn trương, tựa hồ sợ hãi bị Tiêu Trần bỏ lại. Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói, Anh Tuyết, bên cạnh ta không cần gánh nặng, nếu như ngươi muốn cùng ta, phải cố gắng biết luyện ta dạy cho ngươi đạo pháp. Tiêu Anh Tuyết cắn môi, nghiêm túc gật đầu một cái. Tiêu Trần hỏa tốc chạy tới Lan Ninh Thị. Tuy rằng Tiêu Vũ Phỉ sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu mà chỉ là bình thường sự tình, lấy Tiêu Vũ Phỉ tính cách cũng không biết đặc biệt làm phiền Hoác Thanh Tùng tìm hắn. Xem ra sau này muốn thói quen khiến cho dùng điện thoại di động. Tiêu Trần có phần là bất đắc dĩ. Điện thoại di động ngược lại rất phương tiện công cụ truyền tin, tại đường dài truyền tin phương diện, so sánh tu chân giả rất nhiều pháp bảo đều tốt. Chỉ là, hắn một mực dùng không có thói quen. Bởi vì điện thoại di động muốn một mực duy trì điện lượng, bày đặt liền hết điện, Tiêu Trần lại không tâm tư đi quản nó, dẫn đến Tiêu Vũ Phỉ thường thường không liên lạc được hắn. Đến Lan Ninh thì Tiêu Trần ngay lập tức đi tới công ty. Không tìm được Tiêu Vũ Phỉ, nhưng gặp được một người khác. Trình Văn Văn, Tiêu Vũ Phỉ bí thư. Trình Văn Văn, Tiêu Vũ Phỉ đâu? Tiêu Trần trực tiếp chất vấn, ngữ khí không chút khách khí. Hắn kỳ thực đã sớm hoài nghi Trình Văn Văn có vấn đề, chỉ có điều Trình Văn Văn tại Tiêu Vũ Phỉ bên cạnh đã đợi 2 năm, dường như đối với Tiêu Vũ Phỉ vừa không có ác ý. Tiêu Trần, ngươi yên tâm, Tiêu Tổng chỉ là cùng nàng thân nhân cùng nhau về nhà rồi. Hoặc là, ta nên xưng hô Diệp Tổng. Trình Văn Văn rất bình tĩnh nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Tiêu Vũ Phỉ thân thế quả thật có vấn đề. Lần trước Tiêu Vũ Phỉ xảy ra chuyện thì, hắn từ Giang Bắc một đường chạy tới, trên đường liền sử dụng qua huyết mạch truy tung thuật, dùng cái này đến xác định Tiêu Vũ Phỉ vị trí. Nhưng, thất bại. Hoặc có lẽ là, không có phản ứng. Hắn và Tiêu Vũ Phỉ huyết mạch, căn bản hoàn toàn bất đồng. Tiêu Trần, ta biết ngươi cũng sớm đã đang hoài nghi ta, bất quá hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, ta là ương tổ nhân viên tình báo. Mục đích là bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Đương nhiên, ngươi phải hiểu vì theo dõi, cũng không phải không được. Trình Văn Văn nhìn đến Tiêu Trần nói. Mà liên quan tới sự tình ngươi, ta mặc dù không phải toàn bộ giải, nhưng tương tự biết rõ một ít. Vốn là ngươi tại Lan Ninh Thị làm những chuyện kia, đã sớm kinh động ương tổ, nhưng vì không để cho tỷ tỷ ngươi thân phận bại lộ, cho nên phía trên giúp ngươi ép xuống. Bất quá rất đáng tiếc, tỷ tỷ ngươi thân phận cuối cùng vẫn để lộ. Tiêu Trần ngữ khí trầm thấp hỏi, trên người nàng cuối cùng có bí mật gì? Xin lỗi, chuyện liên quan đến cấp 1 cơ mật, ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ cho ngươi một cái thành thật khuyên. Trình Văn Văn giống như là lấy một cái trưởng giả tư thái, dạy dỗ. Một năng lực cá nhân cuối cùng là có hạn, ta mặc dù không biết trên người của ngươi chuyện gì xảy ra, để ngươi trong vòng thời gian ngắn đạt tới tiên thiên chi cảnh. Nhưng tỷ tỷ ngươi địch nhân, vượt xa ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần liếc nàng một cái, hỏi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta nghĩ nói là, không nên quá tự phụ, loại này sẽ hại mình. Cũng biết hại tỷ tỷ ngươi. Trình Văn Văn nghiêm túc nói. A, đa tạ ngươi ý tốt, nhưng ta cũng muốn cho ngươi một chút nhắc nhở. Cái gì? Trình Văn Văn ngớ ngẩn. Không nên tự tiện dùng ngươi nhãn giới, đi đo lường được người khác sâu cạn, trước tiên nhận rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng đi. Tiêu Trần nói xong, chuyển thân rời đi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Trình Văn Văn đứng tại chỗ. Buổi chương xong. Chương 152, ta muốn xem hắn thành ra lập nghiệp. Rời đi công ty sau đó. Tiêu Trần trực tiếp đi tới Hạ Gia. Nếu mà Tiêu Vũ Phỉ thân thế còn có một người lý giải mà nói, vậy khẳng định chính là Hạ Minh Phong. Không nghỉ mát Minh Phong không ở nhà, Tiêu Trần chỉ thấy được Hạ Thi Vận. Hiện tại đã đến cửa ải cuối năm, trường học đều nghỉ mùa đông rồi. Tiêu Trần, Vũ Phỉ tỉ chuyện Hạ Thi Vận muốn nói lại thôi, không biết làm sao cùng Tiêu Trần nói. Lúc đó nghe được chuyện này thì, nàng giật nảy mình, Tiêu Trần làm sao tiếp nhận. Đem ngươi biết nói cho ta biết, không cần cố kỵ. Tiêu Trần nhìn đến Hạ Thi Vận nói. Hạ Thi Vận gật đầu nói, lúc ấy là một cái họ Diệp người tới tìm ta ba, niên kỷ so sánh cha ta lớn hơn vài tuổi. Sau đó ta mới biết, người kia là Vũ Phỉ tỷ thúc thúc, đến từ Ma Đô Diệp gia. Ma Đô Diệp gia. Tiêu Trần chân mày ngưng tụ. Đúng, một cái vô cùng cường đại gia tộc, so với Giang Nam tỉnh Tam Đại gia tộc cường đại hơn nhiều. Hạ Thi Vận hơi than thở, nàng không nghĩ đến Tiêu Vũ Phỉ xuất thân tôn quý như thế. Hoặc là... hiện tại hẳn gọi Diệp Vũ Phỉ. Cha ta nói, 21 năm trước cái họ kia Diệp đem Vũ Phỉ tỷ giao đến phụ mẫu ngươi trên tay, để cho phụ mẫu ngươi xem như mình hài tử dưỡng dục, về sau Diệp gia vĩnh viễn không biết nhận hồi Vũ Phỉ tỷ. Nhưng không biết vì sao, bọn hắn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, để cho Vũ Phỉ tỷ nhận tổ quy tông. Vũ Phỉ tỷ nhất thời đương nhiên không thể nào tiếp thu được, thế nhưng họ Diệp còn nói Vũ Phỉ tỷ ra bệnh nguy, đặc biệt muốn thấy Vũ Phỉ tỷ một bên. Vũ Phỉ tỷ mềm lòng, đáp ứng với bọn hắn trở về. Đại khái tình huống chính là như thế. Hạ Thi Vận nói xong, khẩn trương nhìn đến Tiêu Trần, trong lòng cũng là có chút buồn bã. Tiêu Trần sau khi nghe xong, bỗng nhiên nói, điện thoại di động của ngươi mượn ta một hồi, ta gọi điện thoại cho nàng. Được. Hạ Thi Vận lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Vũ Phỉ, hoặc có lẽ là Diệp Vũ Phỉ đến Diệp gia mới biết, gia gia mình Diệp Chính Bắc căn bản không có bệnh nặng, tất cả chẳng qua chỉ là Diệp Tinh, cũng chính là mình thúc thúc nói dối nói. nhưng Hạ Minh Phong không sẽ đối với chuyện như thế này lừa nàng, chứng minh nàng xác thực xuất thân Diệp gia. Đối mặt huyết thân, nàng cho dù mất hứng, thì lại làm sao có thể thật tức giận. Vũ Phỉ, ngươi cũng đừng trách thúc thúc lừa ngươi, ta nếu chẳng phải nói, ngươi chắc chắn sẽ không đi về cùng ta. Diệp Tinh biểu thị xin lỗi nói. Diệp Chính Bắc mặt đầy hiền hòa nói, hai tử, nhiều năm như vậy ở bên ngoài ngươi đã vất vả, lui về phía sau ngươi chính là Diệp gia đại tiểu thư, chúng ta sẽ đền bù ngươi ở bên ngoài chịu khổ khó. Ta. Diệp Vũ Phỉ tâm trạng rất loạn. Tuy nói Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh là nàng thân nhân, nhưng dù sao quá đột nhiên, chốc lát căn bản không tiếp thụ nổi. Ra, kỳ thực mấy năm nay ta trải qua rất vui vẻ, cũng không có gì không tốt. Ta nghĩ lại trở lại Lan Ninh Thị đi, chờ ngày lễ ngày Tết, ta trở lại nhìn ngài. Nàng không lạ gì cái gì Diệp gia đại tiểu thư, càng muốn tại Lan Ninh Thị tăng cường sinh hoạt. Như vậy sao được? Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh đồng thời lên tiếng cự tuyệt nói. Nhưng ta từ nhỏ ở bên kia lớn lên, nơi đó có công ty của ta, còn có bằng hữu của ta. Quan trọng nhất là, Tiểu Trần cũng ở đó. Ngươi cái kia tiểu công ty tính là gì, nếu như ngươi thích, chúng ta có thể mua 10 cái đưa cho ngươi, hoặc là ngươi đem công ty di chuyển đến Ma Đô đến. Diệp Chính Bắc vừa nói, vừa nghi hỏi nói, Tiểu Trần là ai? Diệp Chính Bắc trả lời, là Vũ Phỉ cha mẹ nuôi hài tử, Vũ Phỉ đệ đệ. Nga. Diệp Chính Bắc bừng tỉnh, suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng cũng để cho hắn đến chúng ta Diệp gia, chúng ta có thể để cho hắn trên nhất đại học tốt. Đúng, chúng ta có thể cho hắn Diệp gia con em dòng chính đãi ngộ, tận lực bồi thường hắn. Diệp Tinh nói. Nhưng mà Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, các ngươi không biết Tiểu Trần, hắn sẽ không tiếp nhận. Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh nhìn nhau nói, vậy phải thế nào xử lý, hắn là đệ đệ của ngươi, lẽ nào ngươi liền mặc kệ chúng ta những thân nhân này sao? Ta không phải cái ý này. Diệp Vũ Phỉ suy nghĩ một chút nói, tối thiểu, ta muốn xem hắn thành gia lập nghiệp mới có thể yên tâm, đây là ta làm tỉ tỉ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Kỳ thực nói như vậy, chỉ là kế tạm thời. Diệp Vũ Phỉ rất rõ ràng, Tiêu Trần đã vượt xa quá khứ, sớm liền có thể độc lập, căn bản không cần nàng lo lắng. Thậm chí, vẫn luôn là Tiêu Trần đang bảo vệ nàng. Nhưng mà Diệp gia cùng Tiêu Trần trong lúc đó lựa chọn, nàng càng muốn cùng Tiêu Trần sinh hoạt chung một chỗ. Huyết mạch cũng không phải tuyệt đối. Nàng cùng Tiêu Trần nhiều năm tình cảm thì lại làm sao có thể dứt bỏ. Hừng, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Diệp Chính Bắc trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tiêu Vũ Phỉ điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến biểu thị là Hạ Thi Vận, nhưng nàng lại tâm linh cảm ứng một dạng, đoán được khả năng này là Tiêu Trần đánh tới. Này, ta là Tiêu Trần, ngươi không có chuyện gì sao? Quả nhiên, kết nối sau đó, liền nghe được Tiêu Trần âm thanh. Diệp Vũ Phỉ vui vẻ nói, Tiểu Trần, ta không sao, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại Hạ gia, ngươi trước tiên ở Diệp gia chờ ta, ta lập tức đi tìm ngươi. Hửm, hảo. Ngày thứ hai, Tiêu Trần đến Ma Đô, Diệp Vũ Phỉ Diệp Tinh tự mình đến đón hắn. Đơn giản trao đổi mấy câu sau đó, ba người cùng nhau trở lại Diệp gia. Ngươi chính là Tiểu Trần đi, tới, ngồi, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Diệp Chính Bắc kéo Tiêu Trần, thập phần hòa ái khách khí. Nhưng Tiêu Trần không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta muốn biết năm đó sự tình, các ngươi Diệp gia đã có mạnh như vậy thực lực, tại sao còn muốn đem nàng đưa cho người khác nuôi dưỡng? Diệp gia là Ma đều thứ nhị đại gia tộc, thực lực và Giang Bắc Lương gia, Yến Kinh Tống gia tại cùng một tầng thứ. Ngươi một đứa bé, quan tâm những chuyện này có ích lợi gì? Diệp Chính Bắc lắc đầu. Như vậy chuyện cơ mật, hắn khẳng định không thể tùy tiện nói cho người khác biết, huống chi Tiêu Trần một cái không dành thế sự tiểu bối. Tiêu Trần trầm giọng nói, nếu như ngươi không nói, ta lập tức dẫn nàng ly khai Diệp gia. Cái gì? Diệp Chính Bắc ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần hung hăng như vậy. Cái này căn bản không giống như Diệp Vũ Phỉ đệ đệ, ngược lại thật giống là Diệp Vũ Phỉ người giám hộ một dạng. Lúc này, Diệp Tinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thấp giọng tại Diệp Chính Bắc bên thai nói những gì. Ô hát! Ngươi là võ giả, còn đạt tới tiên thiên chi cảnh. Diệp Chính Bắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Mười mấy tuổi tiên thiên võ giả. Chính là tại Ma Đô thế hệ thanh niên trong đó đều hết sức hiếm thấy, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Khó trách Tiêu Trần như thế cường thế, đại khái là lấy được vượt hẳn đại đa số bạn cùng lứa tuổi thành tựu, có chút tâm cao khí ngạo đi. Không được kéo khai thoại đề, trả lời ta vấn đề. Tiêu Trần thần sắc không vui nói. Diệp Vũ Phỉ thấy tình huống không đúng, vội vàng nói, ra, ngươi nói ngay đi, ta cũng muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì, cuối cùng trên người ta có bí mật gì. Được rồi. Diệp Chính Bắc thở dài một cái, để cho Diệp Tinh đóng kỹ các cửa, phân phát hạ nhân, đem giữ bí mật các biện pháp làm đúng hạn sau đó, mới chậm rãi tự thuật chuyện năm đó. Kỳ thực, Vũ Phỉ chuyện cùng năm đó Hoa Hạ cực thịnh một thời Ngọc Tiêu Môn có nặng đại liên quan. Ngọc Tiêu Môn. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Diệp Vũ Phỉ cư nhiên cũng cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ. Buổi chương xong. Chương 153, chuyện năm đó. Xem ra ngươi biết Ngọc Tiêu Môn. Diệp Chính Bắc nhìn Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần có thể tuổi còn trẻ đạt đến tiên thiên chi cảnh, sợ hãi có chút kỳ ngộ, kêu biết được Ngọc Tiêu Môn liền không kỳ quái. Ngọc Tiêu Môn tuy nói đã bị hàng làm một cái cấm kỵ, nhưng dù sao ban đầu như vậy huy hoàng, không phải nói cấm, liền lập tức sẽ im tiếng biệt tích. Ngọc Tiêu Môn tiêu diệt ở tại 50 năm trước, lúc đó chỉ sợ ngươi đều chỉ có mười mấy tuổi đi, làm sao sẽ kéo tới trên người nàng. Tiêu Trần đưa ra nghi vấn. Ngươi biết ban đầu Ngọc Tiêu Môn là làm sao tiêu diệt sao? Có phản đồ. Đúng, Ngọc Tiêu Môn xuất hiện 3 tên phản đồ, bọn họ liên hợp ngoại quốc mấy cổ thế lực trọng thương Ngọc Tiêu Môn, đoạt đi phần lớn truyền thừa, nhưng... Diệp Chính Bắc ngừng một chút nói. Thế nhưng nhiều chút truyền thừa đều có cấm chế, lấy bọn họ lúc ấy năng lực, không cách nào mở ra. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Hắn để lại cho Ngọc Tiêu Môn rất nhiều không gian pháp khí một loại đồ vật, vật chân quý đương nhiên sẽ đặt tại không gian pháp khí bên trong, hơn nữa dùng cấm chế phong ấn. Nghĩ đến ban đầu Ngọc Tiêu Môn môn chủ cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ba người, không có đem những cấm chế này giải pháp nói cho bọn hắn biết. Bọn họ cho dù đoạt đi không gian pháp khí, nhưng nhất thời không biết làm sao mở ra. Bất quá đây không phải là kế hoạch lâu dài, ba người nếu mà căn cứ vào Ngọc Tiêu Môn những công pháp kia, trở thành tu chân giả, tu luyện ra thần thức, liền có cơ hội phá giải không gian pháp khí. Quả nhiên, Diệp Chính Bắc tiếp tục nói, ba người kia trốn ra nước ngoài, nghiên cứu phương pháp phá giải. 30 năm sau, một người trong đó rốt cuộc thành công. Nhưng hắn không có đem phương pháp cho biết hai người khác, muốn nuốt một mình bảo tàng, kết quả bị hai người khác biết được sau đó. Ba người nổi lên mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau. Vậy người không địch lại, bị đuổi giết lại trở về trong nước, vừa vặn trốn ở Ma Đô. Diệp Chính Bắc than thở. Tiểu tê bọn họ, cũng chính là Vũ Phỉ phụ mẫu, không biết người kia lai lịch, lòng tốt giúp người kia. Thế nhưng người ấy trong lòng biết chạy không khỏi truy sát, hẳn là táng tâm bệnh cuồng, đem chỉ có mấy tháng mưa lớn phỉ cấp đi, ở trên người nàng để lại một loại chú thuật. Vậy người trước khi chết, tuyên bố hắn chú thuật giảm liền ẩn tàng phá giải bảo tàng chi pháp. Chỉ cần đem Vũ Phỉ huyết tế, liền có thể lệnh chú thuật hiện ra. Đã như thế, kia hai người khác liền đem sự chú ý chuyển đến Vũ Phỉ trên thân. Tiểu tê bọn họ vì bảo vệ Vũ Phỉ chu toàn, song song gặp nạn. Diệp Vũ Phỉ nghe đến đó, không nén nổi thần sắc bi thương. Cha mẹ của nàng thiện lương như vậy, lại cứu một cái táng tâm bệnh của người, đưa tới thai bay vạ gió. Chú thuật. Tiêu Trần dùng thần thức tại Diệp Vũ Phỉ trên thân tỉ mỉ quét một vòng mấy lần, lại căn bản không có phát hiện cái gì chú thuật. Hắn dám khẳng định, ban đầu người kia là nói đùa, lừa gạt hai người khác. Dù sao một kẻ hấp hối sắp chết, làm ra cái gì ác thú vị chuyện đến đều không kỳ quái. Hết lần này tới lần khác hai người đối với lần này rất tin không nghi ngờ, hơn 20 năm còn đuổi theo Diệp Vũ Phỉ không tha. Từ đó về sau, lại luôn là có vô cùng tên thế lực tập kích Diệp gia ta, chúng ta hướng về phía ưng tổ nhờ giúp đỡ, nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Diệp Chính Bắc thở dài nói, cho nên bất đắc dĩ. Chúng ta suy nghĩ một cái kế kim thiền thoát xác. Kim thiền thoát xác. Diệp Vũ Phỉ kinh nghi. Đúng. Diệp Chính Bắc trầm giọng nói, ban đầu thế lực không rõ vây công Diệp ra, chúng ta liền dùng một đứa bé sơ sinh thay thế ngươi, tạo thành ngươi chết giả ấn tượng. Chết giả. Tiêu Trần hơi hơi ngưng lông mày, lập tức giống như là đã minh bạch cái gì. Diệp ra một chiêu này, ngược lại cũng cao minh. Dùng khắc một đứa bé sơ sinh thay thế Diệp Vũ Phỉ, tại dưới con mắt mọi người để cho nàng chết. Diệp Tinh tất lén lút đem Diệp Vũ Phỉ đưa cho hắn người nuôi dưỡng, dùng cái này kim thiền thoát xác. Diệp Vũ Phỉ rất nhanh cũng hiểu rõ ra, cả kinh nói, ra ra, các ngươi cho rằng lần đầu không biết thật giết chết một đứa bé sơ sinh đi. Nếu vì cứu mình, hại chết một cái khác Hải Nhi, để cho nàng làm sao an tâm. Không có, cái kia Hải Nhi sinh ra chính là cái tử thai. Diệp Tinh nói chen vào một câu. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, hơi thở dài một hơi, tâm lý mới phải được một ít. Diệp Chính Bắc nói. Chuyện này chỉ có ta cùng Diệp Tinh hai người biết rõ, còn lại bất luận người nào chúng ta đều không nói, liền khi Vũ Phỉ thật chết ở một đêm kia. Như thế, những nhân tài này không có lại đến tìm Diệp ra phiền thoái, chẳng khác gì là lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi đi. Hơn 20 năm thời gian, chúng ta không dám cùng Vũ Phỉ chút nào liên hệ, sợ hãi lộ ra kẽ hở, chỉ là nhờ cậy ưng tổ âm thầm bảo hộ Vũ Phỉ. Nhưng theo người ưng tổ từng nói, gần đây những thế lực kia đã biết Vũ Phỉ thân phận, liên tục đi Lan Ninh thị tra xét. Ta cùng Diệp Tinh thảo luận rất lâu, quyết định đem Vũ Phỉ tiếp trở về. Dù sao thân phận bại lộ, nàng hoàn cảnh quả thực nguy hiểm, ở lại Diệp gia, còn có thể cấp cho nàng một ít bảo hộ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cuối cùng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh hai người thâm tình lộ ra, không phải là đang nói láo, bọn họ đối với Diệp Vũ Phỉ đều mang áy náy, muốn bồi thường Diệp Vũ Phỉ. Nói chuyện cũng tốt, có Diệp gia che chở Diệp Vũ Phỉ, hắn có thể an tâm rất nhiều. Về phần những cái kia nhằm vào Diệp Vũ Phỉ thế lực, hắn sẽ từng cái tìm ra, diệt trừ sạch sẽ. Tiêu Trần, đã sắp hết năm, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Vũ Phỉ liền ở lại Diệp gia làm sao, chúng ta nhất gia tử thật cao hứng tết nhất. Diệp Chính Bắc ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Nếu mà Tiêu Trần không đồng ý lưu lại, lá kia Vũ Phỉ hơn phân nửa cũng muốn đi theo ly khai. Diệp gia tại Diệp Vũ Phỉ trong lòng địa vị, còn so ra kém Tiêu Trần A. Tiểu Trần, ngươi ở lại đây đi, liền khi theo ta một đoạn thời gian. Diệp Vũ Phỉ đồng dạng hy vọng Tiêu Trần có thể lưu lại, không thì nàng một người đối với Diệp gia quá xa lạ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Dù sao thì hết năm mấy ngày nay, giúp đỡ Diệp Vũ Phỉ thích hướng Diệp gia hoàn cảnh, hắn về sau cũng có thể bất lo không ít. Được, trước hết để cho Diệp Tinh mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta một nhà hảo sung vầy. Diệp Vũ Phỉ hiện tại là Diệp gia đại tiểu thư, nàng chỗ ở khẳng định không giống nhau, mà Tiêu Trần tất bị an bài ở phòng khách. Tiêu Trần không có ý tứ gì, lấy điện thoại di động ra liên lạc Tào Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết, ta phải qua năm sau đó mới có thể đi tìm các ngươi, ngươi hết năm hồi Tào ra sao? Tào Nhạn Tuyết nói, không trở về, ta ngay tại đây phụng bồi anh Tuyết tu luyện đi. Tào Nhạn Tuyết cũng là từ nhỏ không có phụ mẫu. Cùng thúc thúc Tào Chấn Hoa quan hệ lại một mực rất căng, hết năm có thể không đi trở về, chắc chắn sẽ không trở về. Hừng, kia ngươi chiếu cố thật tốt anh Tuyết. Nếu mà có khó khăn gì, gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi tìm Hoắc Thanh Tùng. Ta hiểu rõ. Lúc trạng vạng tối, Diệp gia cử hành náo nhiệt dạ yến. Diệp gia là một đại gia tộc, Diệp Vũ Phỉ còn có một cái đại bá, một cái tiểu thúc, hai cái cô cô. Bất quá tham dự dạ yến, chỉ có đại bá cùng một người cô cô. Những người còn lại hoặc là không có nhận được tin tức, hoặc là ở bên ngoài đến không kịp về đến. Trừ chỗ đó ra, còn một cặp ngoại họ cha và con. Phụ thân cùng Diệp Tinh tuổi không sai biệt lắm, con gái chính là cùng Tiêu Vũ Phỉ một dạng niên kỷ, khí chất mỹ lệ, tự nhiên phóng khoáng, có một loại đại gia khuê tú ý vị. Bọn họ hiển nhiên không phải người Diệp gia, tại Diệp gia trong dạ tiệc có vẻ hơi câu nệ, vừa tựa hồ thụ sủng nhược kinh. Đến, Tiểu Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Diệp Chính Bắc nhiệt tình đem vậy đối với cha và con đưa tới Tiêu Trần phía trước, đặc biệt giới thiệu vị nữ tử kia nói. Vị này là Thanh Giao, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Tiêu Trần nhất thời không biết, theo bản năng nói, rất đẹp. Diệp Chính Bắc nghe vậy, lộ ra nụ cười nói, vậy thì tốt, về sau hai người các ngươi có thể nhiều trao đổi một chút. Lời này vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều là quăng tới quái dị ánh mắt, hoặc ghen tị, hoặc hâm mộ, hoặc khó chịu. Buổi chương xong. Chương 154. Tay sai. Tiêu Trần một câu rất đẹp, đương nhiên là tân bốc khách khí mặt ngoài mà nói, cũng không thể nói người việc xấu trong nhà đi. Huống chi, lấy một loại người ánh mắt đến xem, Hoa Thanh Giao cũng quả thật rất đẹp. Nhưng Tiêu Trần không nghĩ đến là, Diệp Chính Bắc cư nhiên trong lời nói có chuyện, giới thiệu Hoa Thanh Giao căn bản có khác mục đích. Hai cái trước đây hoàn toàn chưa thấy qua nam nữ, ngươi liền để bọn hắn về sau trao đổi một chút, kết hợp ý tứ còn không rõ hiển sao. Tiêu Trần hiểu được, không thể nghi ngờ rất không nói gì. Diệp Chính Bắc một sắp dày số tuổi, cũng không biết đầu óc đều đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thầm nghĩ không tốt. Nàng lúc trước cho Diệp Chính Bắc nói qua, muốn xem Tiêu Trần thành gia lập nghiệp mới có thể yên tâm. Diệp Chính Bắc không lại bởi vì những lời này, liền định cho Tiêu Trần làm mai đi. Người khác có thể hiểu rõ, Hoa Vĩnh An Hoa Thanh Giao cha và con tự nhiên cũng có thể hiểu rõ. Hoa Thanh Giao liếc Tiêu Trần một cái, thần sắc gâm tình bất định. Hoa Vĩnh An tất nghi ngờ hỏi, Diệp Lão, hắn là... Diệp Chính Bắc cười nói, hắn cũng xem như nửa cái Diệp gia đệ tử, hết sức ưu tú, chờ chút lại cho ngươi nói rõ, hiện tại trước tiên nhập tòa đi. Trong dạ tiệc, Diệp Vũ Phỉ đương nhiên là chủ giác, được người nhìn chăm chú. Dù sao Diệp gia bỗng dưng nhiều hơn một cái đại tiểu thư, đối với rất nhiều người lại nói đều sẽ có ảnh hưởng. Diệp Chính Bắc tại tuyên bố Diệp Vũ Phỉ thân phận thì, cũng chỉ nói là lưu lạc tại gia hài tử, năm đó bí ẩn chắc chắn sẽ không nói. Về phần Hoa gia cùng Diệp gia quan hệ, tiểu giống với Hạ gia cùng Giang gia quan hệ. Diệp gia thế lực khổng lồ, Hoa gia được Diệp gia rất nhiều ân huệ, xem như Diệp gia phụ dòng gia tộc. Tiêu Trần ngồi ở Diệp Vũ Phỉ bên cạnh, cũng thỉnh thoảng được người chú ý. Hắn dù sao không phải là người Diệp gia, khó tránh khỏi sẽ bị người kỳ thị. Phần lớn trong lòng người muốn, Diệp Vũ Phỉ nắm giữ Diệp gia huyết mạch thì thôi, một ngoại nhân dựa vào cái gì cũng bị đãi ngộ tốt như vậy. Đối với lần này, Tiêu Trần lựa chọn mặc kệ. Người Diệp gia thấy thế nào hắn căn bản không quan tâm. Sau phần dạ tiệc, Diệp Chính Bắc phân tán mọi người, duy chỉ có đem Hoa Gia cha và con lưu lại, nói có chuyện với bọn hắn thương lượng. Tiêu Trần đưa Diệp Vũ Phỉ trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Trần, Gia Gia khả năng chuẩn bị nói với ngươi thân. Diệp Vũ Phỉ đem ngọn nguồn nói cho Tiêu Trần, thần sắc có chút lúng túng. Nguyên lai là loại này. Tiêu Trần bừng tỉnh, hắn nói Diệp Chính Bắc xài như thế nào tâm tư ở trên mặt này. Ngươi định làm như thế nào? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Tiêu Trần nói, ngươi muốn nhìn ta thành gia lập nghiệp, sợ rằng phải chờ cực kỳ lâu. Không sao, bao lâu ta cũng có thể chờ. Diệp Vũ Phỉ cười vui vẻ cười. Ngươi, quên đi, tạm thời không nói những thứ vô dụng này. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Trong miệng hắn rất lâu, thiên hoàng địa lao cũng có thể. Dù sao đối với đã từng đứng ở tiên đạo chi đỉnh hắn lại nói, thọ nguyên vô tận, thời gian không đáng giá tiền nhất. Đưa Diệp Vũ Phỉ trở về phòng, Tiêu Trần cũng trở về rồi gian phòng của mình. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Trần ngủ ở Diệp gia phụng bồi Diệp Vũ Phỉ. Bất quá Diệp Chính Bắc thường thường tìm Diệp Vũ Phỉ tán gẫu kéo chuyện nhà, loại thời điểm này hắn đương nhiên không biết đi cùng, liền dự định đi ra ngoài một chút. Ma Đô phồn hoa gần với Yến Kinh, tại đây hẳn cũng có một chút làm hắn cảm thấy hứng thú mới. Ma Đô đại học phụ cận đường dành cho người đi bộ khu vực, một tên mỏng manh áo đông nữ sinh hai đầu gối quỳ xuống đất, điềm đạm đáng yêu. Tại trước người của nàng trên mặt đất để một đống cổ xưa cũ nát vật phẩm, tàn phá trung đồng, ố vàng cuộn da dê, cũ kỹ trùy thủ, một cái đồng khí con cóc vân vân. Mặt khác, tại những này hỗn tạp vật phẩm ra, còn có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết mấy dòng chữ. Đại khái ý là, phụ thân bệnh nặng, cần tiền gấp chữa trị, đem trong nhà một ít cất giấu vật quý giá vật phẩm lấy ra bán đi, hy vọng có thể dự liệu được một ít cứu mạng tiền. Thế nhân đại đều thích tham gia náo nhiệt, nữ sinh cử động như vậy, hấp dẫn tới không ít người vây xem. Bất quá cũng chỉ là vây xem, không có một người tiến đến mua đồ. Đáng thương hài tử, vì cái gì không có người ra tay giúp giúp nàng. Coi như những vật phẩm này không có giá trị gì, vừa làm phát phát thiện tâm à. Một tên phụ nhân cảm khái, mở ra ví tiền sờ một cái, tựa hồ muốn làm việc thủ. Nhưng rất nhanh, có người lòng tốt nhắc nhở, đừng bị gạt, đầu năm nay tên lường gạt rất nhiều, nói không chừng là giả bộ đáng thương. Đúng vậy, càng đáng thương ta đều gặp, không đáng đồng tình. Đúng đúng. Lại nói nàng bán những thứ này đều là thứ đồ gì. Nếu như đồ cổ thì cũng thôi đi, mấu chốt đều là rách dưới A, giá cả còn đắt như vậy. Phụ nhân nghe vậy, mất hứng nói, đồ vật là thứ yếu, mấu chốt là tâm ý, các ngươi biết cái gì. Chúng ta lòng tốt khuyên ngươi, ngươi còn thế nào mắng chửi người. Có người tức giận nói, ngươi quản ta, lão nương chính là nhiều tiền. Phụ nhân nói, lấy ra một chồng trăm nguyên giấy lớn liền phải đưa cho nữ sinh. Xuất thủ xa hoa như vậy, có thể thấy cũng là có chút của cải. Nữ sinh thấy vậy, do dự nói, đại nương, ngài chọn mấy thứ đồ đi, không thì tiền này ta không thể nhận. Được, ta liền phải. Đây cây quạt. Phụ nhân cầm lên một thanh giấy quạt xếp. Mọi người thấy vậy, lắc đầu liên tục. Loại này giấy quạt xếp, quán có ven đường mấy đồng tiền một thanh, căn bản không phải vật hi hán gì. Khuê nữ, tiền ngươi cầm cẩn thận, có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Phụ nhân thở dài một tiếng. Số tiền này, khẳng định không đủ chữa bệnh. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được nơi này. Đa tạ đại nương. Nữ sinh cảm kích rơi nước mắt, liền phải nhận lấy tiền. Nhưng vào lúc này, chậm. Hai tên lưu lý lưu khí thanh niên tóc vàng đẩy ra đám người, đi tới, đem trong tay phụ nhân tiền đoạt mất. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Cướp bóc sao? Phụ nhân nổi giận nói. Ai mà thèm ngươi điểm này phá tiền? Thanh niên tóc vàng rất phách lối đem kia điệp tiền lắc tại trên người phụ nhân, cười lạnh nói. Thiếu gia của chúng ta phân phó, không cho phép bất luận người nào giúp cô nàng này. Thiếu gia các ngươi. Phụ nhân nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Lẽ nào nữ sinh này là đắc tội người nào? Nàng cũng chỉ là trong tay có chút tiền dư mà thôi, trong nhà không có bối cảnh gì, không đắc tội nổi những cái kia nhà giàu sang. Muốn xen vào việc của người khác, muốn cân nhắc một chút hậu quả. Lập tức cầm lấy ngươi tiền cút, không thì để ngươi chịu không nổi. Thanh niên tóc vàng uy hiếp nói. Phụ nhân do dự chốc lát. Cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, thần tốc rời đi. Người tốt có thể thích hợp, nhưng mà muốn lượng sức mà đi. Hắc hắc, để cho nữ nhân kia không nên xen vào việc của người khác, khăng khăng không nghe. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Đàm Ngọc Nhi, tiếp nhận thực tế đi, trừ phi ngươi hướng về phía thiếu gia của chúng ta nhờ giúp đỡ, không thì ngươi kia ho lao lão ba cũng chỉ có thể chờ chết. Thanh niên tóc vàng lại quay đầu hướng về phía nữ sinh hung ác nói. Áo đông nữ sinh nghe vậy, thần sắc trắng bệch, cắn chặt môi. Suýt nhỏ máu. Một khắc này, nàng vừa bất lực lại bàng hoàng. Đường sống duy nhất đều bị cắt đứt, nàng nên làm cái gì? Nha, thật là phách lối hai cái tay sai, khi dễ người ta một cái thiếu nữ sinh, có xấu hổ hay không? Một cái châm chọc âm thanh vang dội. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên 17-18 tuổi màu trắng vũ nhung phục thiếu nữ đi ra, đối với kia hai cái thanh niên tóc vàng khịt mũi coi thường. Người người nào a? Thanh niên tóc vàng kêu căng lớn lối nói. Bản cô nương làm sao muốn nói cho các ngươi? Vũ nhung phục thiếu nữ hừ nói. Lượng vàng lông nhìn nhau, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ là cũng muốn xen vào việc của người khác? Đúng thì thế nào? Ha ha, ngươi có biết thiếu gia của chúng ta là ai? Nói nghe một chút. Nói ra sợ hù chết ngươi. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói, thiếu gia của chúng ta chính là công tử nhà họ Mạnh. Mạnh gia. Người xung quanh nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi. Mạnh gia tại Ma Đô sức ảnh hưởng không nhỏ, tại Đông Thành khu vực càng là bá chủ, khó trách dám lớn lối như vậy. Mạnh gia rất không tốt sao? Vũ Nhung phục thiếu nữ nghe vậy, chính là có chút khinh thường. Lập tức, nàng đứng ở trong gian hàng gạt gạt, cuối cùng chọn chúng cái kia đồng khí con cóc. Ta phải cái này, ngươi có trương mục ngân hàng sao, ta chuyển tiền cho ngươi. Nàng hỏi áo đông nữ sinh. Có là có, nhưng... Nữ sinh có chút do dự, sợ hại Vũ Nhung phục thiếu nữ. Ngươi đừng sợ, hai cái này tay sai không dám đụng đến ta. Thiếu nữ rất tự tin nói. Nữ sinh trong đầu nghĩ, thiếu nữ chắc có niềm tin mới dám nói lời nói này, liền không do dự nữa, chuẩn bị đem số thẻ báo cho thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, lại một tên bạch sam thiếu niên đi tới, đứng ở quầy hàng bên cạnh nhìn một chút, lấy sau cùng nổi lên tấm kia cuộn da dê. Cái này ta muốn. Buổi chương xong. Chương 155, phong ấn hỏa diễm. Tiêu Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ trở thành hiện trường tiêu điểm. Đầu năm nay làm sao? Tuy tiện một người liền dám không đem Mạnh ra để ở trong mắt sao? Vũ Nhung phục thiếu nữ thì cũng thôi đi, tại sao lại toát ra một người thiếu niên? Hoa Vô Lệ cũng là ngớ ngẩn, tò mò nhìn đến Tiêu Trần. Hoa gia kỳ thực không thể so với Mạnh gia cường đại đến mức nào, thậm chí càng yếu một đường, nàng thò đầu ra chỉ là không ngứa hai cái tay sai khi dễ người, nhất thời tùy hứng mà thôi. Nhưng Tiêu Trần chạy đến, chẳng lẽ có phấn khích đối kháng Mạnh gia? Ma Đô lên được mặt bàn con em đại gia tộc, nàng biết được không ít, Tiêu Trần nhìn qua thập phần xa lạ. Này, tiểu tử, ngươi là không phải sống đủ rồi. Lượng thanh niên tóc vàng giận quá thành cười. Hoa Vô Lệ một cái yểu điệu mỹ nữ, hơn nữa tựa hồ có hơi bối cảnh, bọn họ thật đúng là không tốt động thủ. Nhưng Tiêu Trần, bọn họ liền không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Trời sập, có Mạnh gia đỡ lấy. Đại ca, ngươi hảo ý Ngọc Nhi chân thành ghi nhớ, đi mau. Đàm Ngọc Nhi nóng nảy, đối với Tiêu Trần liên tục nháy mắt. Nàng cho rằng Tiêu Trần cũng là muốn giúp nàng, cho nên theo liền muốn một bộ cuộn da dê. Ngươi không phải thiếu tiền chữa bệnh sao? Tiêu Trần giơ giơ lên trong tay cuộn da dê nói, ta phải cái này. Ha, ngươi tiểu tử này, đem chúng ta mà nói trở thành gió bên tai sao? Thanh niên tóc vàng song song vén tay áo lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tiêu Trần loại này muốn anh hùng cứu mỹ nhân người bọn họ đã thấy rất nhiều, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, hắn khẳng định không biết thế giới này có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị tiếp cận gần Tiêu Trần thì, đồng nhiên trước mắt thoáng một cái. Bành! Hai người còn không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị một cổ cự lực oanh kích, bay ngang ra ngoài, đập tại đối diện một cái cửa tiệm môn bài bên trên, sau đó lại ngã rầm trên mặt đất. Ôi chao! Hai người rên thống khổ, xem ra tổn thương được không nhẹ. Một màn này, khiến hiện trường mọi người đều là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, có ai nhìn thấy sao? Hoàn toàn không thấy, đột nhiên bọn họ liền bay ra ngoài. Có phải là hắn hay không làm? Có người ánh mắt nghi ngờ rơi vào Tiêu Trần trên thân. Nhưng Tiêu Trần thật giống như tại chỗ không núp ních, vẫn ngồi trong đó lật xem cuộn da dê, thậm chí thân thể đều không quay lại. Hắn làm sao động thủ đánh bay hai người? Mà tại Tiêu Trần bên người, Hoa Vô Lệ đôi mắt hơi chớp động, khỏe miệng lộ một nụ cười. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ, nhìn hắn thân thủ, hẳn đạt tới tiên thiên chi cảnh, ngược lại cũng không vô lại. Nàng không nén nổi đối với Tiêu Trần tò mò. Không được 20 tuổi tiên thiên võ giả, tại Ma Đô tuyệt đối không nhiều. Nhưng nàng không nhận biết Tiêu Trần, chẳng lẽ là nàng kiến thức nông cạn rồi sao? Đàm Ngọc Nhi lúc này cũng là sợ ngây người. Tuy rằng nàng không thấy Tiêu Trần làm sao xuất thủ, nhưng rất khẳng định chính là Tiêu Trần xuất thủ. Đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nói. Tiêu Trần không trả lời ngay, tâm tư toàn bộ đặt ở cuộn da dê bên trên, lộ ra vẻ trầm ngâm. Cuộn da dê bề ngoài có chút cũ cũ, phía trên vẽ một bức họa. Người khác nhìn qua, bức họa là một đóa hoa. Nhưng Tiêu Trần rất khẳng định, đây không phải là hoa, mà là một đóa hỏa diễm. Một đóa bị phong ấn hỏa diễm. Trong tu tiên giới liền có một loại pháp bảo, có thể đem vật phong ấn thành một bức họa. Tỷ như tiên giới trong truyền thuyết chí bảo vạn yêu bức tranh, một bức tranh giảm phong ấn hơn vạn đại yêu, lúc chiến đấu có thể triệu hoán yêu thú, khủng bố cực kỳ. Vạn yêu bức tranh trên tay, cơ hồ có thể càn quét một cái tiên vực. Lại như thần binh phổ, phong ấn vô số thần binh lợi khí. Còn có phong ấn hồn phách quỷ bức tranh, phong ấn công pháp thiên địa song quyển. Tiêu Trần hiện ở trong tay tấm này cuộn da dê, luận cấp bậc xa xa không sánh bằng những ngày kia mà trí bảo, nhưng mà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cuộn da dê là một kiện phong ấn pháp bảo, phong ấn đồ vật liền rõ ràng rồi. Một đóa hỏa diễm. Thế gian hỏa diễm chia làm phàm hỏa, linh hỏa, tiên hỏa. Phàm hỏa là tu chân giả bằng vào bản thân lực lượng hóa ra hỏa diễm, có thể dùng ở tại luyện đan, nhưng không thể nghi ngờ là kém nhất ngọn lửa. Mà linh hỏa, tiên hỏa tất thuộc ở tại thiên địa dị hỏa, trời sinh đất dưỡng, có đến cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Luyện đan sư nếu có thể thu phục một đóa dị hỏa, đối với luyện đan sắp có đại trợ giúp lớn. Bị phong ấn ở pháp bảo trong đó hỏa diễm, chắc chắn sẽ không là phàm hỏa, ít nhất cũng là linh hỏa cấp bậc. Cho nên Tiêu Trần ý động. Nhưng tiếc nuối là, cuộn da dê chỉ có nửa há, thuộc về tàn khuyết trạng thái, không cách nào trực tiếp lấy ra hỏa diễm. Đại ca, nếu như ngươi yêu thích lời này liền đưa cho ngươi đi, đều là nhiều chút thứ vô dụng. Đàm Ngọc Nhi không biết Tiêu Trần vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào cuộn da dê nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, đây một đống đồ vật đều không giá quá cao trị, mà trong đó lại chỉ như tấm này cuộn da dê nhất không có giá trị. Vật này làm sao đến? Tiêu Trần hỏi một câu, muốn thử kiểm tra một chút mặt khác nửa há cuộn da dê tin tức. Đây là gia gia ta lưu lại, gia gia tại 3 năm trước đây đã khứ thế rồi. Cha ta thỉnh thoảng cũng nhảy ra đến xem, không biết hắn trong sạch không biết lai lịch. Mang ta đi tìm ba người. Tiêu Trần nói. A. Đàm Ngọc Nhi ngớ ngẩn. Lúc này, Hoa Vô Lệ nói, người ta bận bịu đâu, phụ thân nàng mắc bệnh nặng, nàng muốn xoay tiền chữa bệnh. Tiêu Trần nhìn Hoa Vô Lệ một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có thể vì nàng ra tiền thuốc thang. Ta tại sao phải ra? Hoa Vô Lệ vầng sáng khẽ động, thử nói, danh tiếng đều bị ngươi đoạt, bản cô nương chỗ tốt gì đều không mò được. Ngươi giúp đỡ người, chính là vì làm náo động. Cũng không hoàn toàn là, nhưng không thể tiện nghi gì đều bị ngươi chiếm đi. Ngươi làm người tốt, ta bỏ tiền. Hoa Vô Lệ không cam lòng nói, đem trên tay ngươi con cóc cho ta. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, làm sao? Cho ta. Hoa Vô Lệ trong đầu nghĩ một cái phá con cóc, không có tác dụng gì, cho. Liền đem đồng khí con cóc giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đem con cóc cầm vào tay, thoáng dùng sức bóp một cái. Bắt. Đồng khí con cóc trực tiếp bị bóp nát. Này, ngươi làm cái gì? Hoa Vô Lệ kinh sợ nói, tuy rằng chưa chắc đáng tiền, nhưng dầu gì cũng là người ta cất giấu vật quý giá phẩm. Ngươi vì sao bóp nát nó? Tiêu Trần không nói gì, bàn tay mở ra, hơi run lên. Thanh đồng toái phiến rơi trên mặt đất, nhưng Tiêu Trần trong tay nhưng mà lưu lại một khỏa lóe sáng mét hạt châu màu trắng. Đây cái gì, chân châu? Quần chúng vây xem phát ra từng trận kinh hô. Thật lớn chân châu, chừng 2 cm, đáng giá không ít tiền đi. Nhìn là đạm thủy châu, vẫn là nước biển châu. Nếu như là tự nhiên nước biển châu, lấy đây màu sắc cùng kích thước, mấy chục vạn đều có người mua. Có hành gia nói, mấy chục vạn, giàu to rồi a. Đừng nói người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn, Đàm Ngọc Nhi càng là hô hấp dồn dập. Nếu quả thật là giá trị mấy chục vạn chân châu, kia liền có thể mang phụ thân đi tốt nhất bệnh viện chữa bệnh. Thật hay giả, ai nhàm chán như vậy đem chân châu ẩn náu con quốc bên trong. Hoa Vô Lệ cũng là hoảng sợ không thể chọn cằm. Nàng vừa mới tiện tay chọn đồng khí con quốc, căn bản không biết bên trong cất giấu một khỏa chân châu, Tiêu Trần làm sao thấy được. Theo nàng biết, tiên thiên võ giả cũng không có năng lực nhìn xuyên tường đi. Con quốc là ngươi mua xuống, chân châu cho ngươi. Tiêu Trần đem chân châu giao cho Hoa Vô Lệ. Khỏa này chân châu tuy rằng đáng tiền, nhưng đối với hắn không có chỗ gì dùng. Ê! Người thật cho ta! Hoa Vô Lệ ngớ ngẩn, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần hảo phóng như vậy. Xem ngươi hảo ngại ngùng muốn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hoa Vô Lệ lại là ngẩn ra, lập tức đã minh bạch Tiêu Trần ý tứ. Ngọc Nhi muội muội, bàn này ta mua là con cóc, cũng không phải khỏa này chân châu, cho nên trả lại cho ngươi. Hoa Vô Lệ đem chân châu đưa đến Đàm Ngọc Nhi trên tay. Hành động này nên đón người xung quanh một hồi ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, tựa hồ đang kính nể Hoa Vô Lệ đạo đức cao. Hoa Vô Lệ bình sinh lần đầu hiện ra cảm giác tự hào thấy. Lén lút liếc Tiêu Trần một cái, trong lòng không nén nổi đối với cái này lần đầu lần gặp gỡ thiếu niên hảo cảm đại tăng. Nàng thì lại làm sao không nhìn ra, Tiêu Trần là cố ý đem chân châu cho nàng, để cho nàng đến làm cái này tốt người. Buổi chương xong. Chương 156, cuộn ra dê tin tức. Đa tạ tỷ tỷ, cảm ơn đại ca, cảm ơn các ngươi. Đàm Ngọc Nhi lưu lại cảm kích nước mắt. Nếu mà đổi thành một người khác, biết con cóc bên trong cất giấu chân châu sau đó, sợ là trực tiếp liền chạy, nơi nào sẽ giống như Tiêu Trần cùng Hoa Vô Lệ loại này giúp nàng. Cảm tạ cũng không cần, dẫn ta đi xem một lần ba người. Tiêu Trần đối với cái gì cũng không đáng kể, chỉ cố chấp ở tại quận Gia Dê vấn đề. Được, ta thu thập một chút. Đàm Ngọc Nhi nhanh chóng bắt đầu dẹp quầy, dự định trở về. Này, xoái ca, ngươi tên là gì, thêm một cờ cờ hoặc là hệ trá. Hoa Vô Lệ có chút mắc cờ hỏi. Nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên hỏi nam sinh muốn phương thức liên lạc. Không có. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chưa. Hoa Vô Lệ trong đầu nghĩ không nên à, coi như từ nhỏ luyện võ, hôm nay cũng nên dung nhập vào xã hội đi, còn thế nào có thể không có công cụ truyền tin. Lẽ nào tại gạt ta? Hoa Vô Lệ không nén nổi có chút tức giận. Nàng chủ động bắt chuyện, cư nhiên bị cự tuyệt. Điện thoại kia số đâu, ngươi dù sao cũng nên có đi. Hoa Vô Lệ không tin kỳ lạ. Tiêu Trần liếc nàng một cái, lần này thành thật đều chẳng muốn trả lời. Hoa Vô Lệ khí đạo, này, cho chút mặt mũi có được hay không, ta Hoa Vô Lệ giàu gì cũng là cái người có tiếng tăm. Hoa Vô Lệ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái hỏi nói, ngươi cùng Hoa Thanh Giao quan hệ thế nào? Ồ, ngươi biết tỷ tỷ của ta. Hoa Vô Lệ cả kinh nói. Không nhận biết. Tiêu Trần lắc đầu. Gạt quỷ hả, ngươi rõ ràng nhận biết. Hoa Vô Lệ đối với Tiêu Trần càng hiếu kỳ hơn. Lúc này, Đàm Ngọc Nhi đã thu thập xong đồ vật, đối với Tiêu Trần nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Tiêu Trần không để ý tới Hoa Vô Lệ, đi theo Đàm Ngọc Nhi rời đi. Hoa Vô Lệ suy nghĩ một chút, cũng đi theo hai người. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, liền khi đi tham gia náo nhiệt. Đàm gia kỳ thực từ tổ tiên bắt đầu liền một mực sống ở Ma Đô, sau đó gia đạo sa sút, tổ trạch bán đi trả lại nợ bên ngoài, Đàm Ngọc Nhi cùng phụ thân hiện tại mướn phòng ở. Mướn phòng 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 1 phòng vệ sinh, đồ gia dụng thập phần đơn sơ, nhưng dọn dẹp thập phần sạch sẽ gọn gàng. Còn không có thấy Đàm Ngọc Nhi phụ thân, liền đã sớm nghe được hắn tiếng ho khan và đè nén thở dốc, tựa hồ thập phần khó chịu. Nhận thấy được có người mở cửa đi vào, Đàm Chính Hùng lập tức lên tiếng hỏi, "Ngọc Nhi, là người sao?" "Ba." Đàm Ngọc Nhi mang theo Tiêu Trần Hoa Vô Lệ tiến vào phòng. Khúc khục. "Bọn họ là ai? Đồng học ngươi?" Khúc khục Đàm Chính Hùng một bên ho khan, vừa ngắm đến Tiêu Trần hai người. Không phải, bọn họ là giúp Ngọc Nhi người. Ba, ngươi xem. Đàm Ngọc Nhi không kịp chờ đợi đem Trân Châu lấy ra cho Đàm Chính Hùng nhìn. Trân Châu. Đàm Chính Hùng thân sắc biến đổi nói, đây là từ đâu tới. Ngươi sẽ không phải là đi trộm đồ đi. Làm sao có thể, đây Trân Châu là ẩn náu ra ra lưu lại cái kia đồng khí con cóc dặm. Đàm Ngọc Nhi giải thích. Thật. Đàm Chính Hùng có chút không tin. Đương nhiên là thật. Ta sáng sớm đem ra ra lưu lại những thứ đó cầm đi mua bán, đụng phải vị này hảo tâm tỷ tỷ cùng đại ca. Bọn họ giúp ta đuổi đi Mạnh Hạo nanh bước, còn tìm được khỏa này Trân Châu. Hảo hảo hảo, nhanh cảm ơn hai vị ân nhân. Khúc khúc Đàm Chính Hùng kích động một cái, lại ho khan đến kịch liệt. Lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên trong nháy mắt, một viên đan dược chính xác đánh vào Đàm Chính Hùng trong miệng, bị Đàm Chính Hùng theo bản năng nuốt xuống. Thứ gì? Đàm Chính Hùng bị nghẹn một hồi. Đàm Ngọc Nhi cùng Hoa Vô Lệ cũng đều kinh nghi nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không có giải thích, một chỉ vầng sáng điểm tại Đàm Chính Hùng ngực. Thoáng chốc, linh lực tràn vào, khuyết tán toàn thân, vỡ nát Đàm Chính Hùng trong cơ thể tứ xứ ngoan cố kết hoạch vi khuẩn. Toàn bộ quá trình, ngắn ngủi mấy giây. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiêu Trần hỏi Đàm Chính Hùng. Đàm Chính Hùng vốn là muốn hỏi Tiêu Trần đang làm gì, nhưng nghe được câu này, theo bản năng kiểm tra cơ thể một chút. Ồ, thật giống như... Không ho khan, rất thoải mái. Đàm Chính Hùng ngạc nhiên không thôi. Hắn được cái này bệnh phổi có mấy cái lâu lắm rồi, mỗi ngày từ sớm khụ đến muộn, loại cảm giác đó khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu. Nhưng bây giờ, một luồng lâu ngày không gặp thoải mái cảm giác xông lên đầu, làm hắn thật giống như trùng hoạch rồi tân sinh. Ba, ngươi khỏi bệnh rồi. Đàm Ngọc Nhi bất khả tư nghị nói. Tựa hồ thật tốt, hoàn toàn không ho khan. Đàm Chính Hùng nói chuyện trôi chảy rất nhiều, nội tâm vô cùng kích động. Hoa Vô Lệ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi, ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi không phải nhìn thấy không? Tiêu Trần đạm thanh nói, ta là nói, ngươi một chỉ kia manh mối gì, có thể chữa bệnh. Nói nhảm. Tiêu Trần cảm giác cùng Hoa Vô Lệ nói nhiều rồi muốn sạch chỉ số thông minh. Nhất chỉ thông huyền mặc dù sẽ hao tổn một ít chân lực, không hợp thường xuyên sử dụng, nhưng đây quận da dê không phải là phàm vật, liền loại này lấy đi, hắn ngã có chút ngượng ngùng. Thay Đàm Chính Hùng chữa khỏi bệnh phổi. Mới tính công bằng giao dịch. Đàm Chính Hùng bệnh phổi nhìn qua rất lợi hại, nhưng kỳ thật lấy hiện đại y thuật liền có thể chữa trị, Đàm gia cha và con thiếu chỉ là tiền. Hiện đại y thuật có thể trị liệu bệnh, nhất chỉ thông huyền trị liệu liền quá đơn giản. công tử quả thật là thiên hạ vô song thần y rỉa, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Đàm Chính Hùng đứng dậy, liền phải hướng về phía Tiêu Trần hành đại lễ. Mấy giây liền chữa khỏi hắn bệnh phổi, Tiêu Trần y thuật gọi là vô cùng kỳ diệu. Sợ hại yến kinh vị kia danh khắp thiên hạ lâm thần y rỉa, cũng chưa chắc so sánh Tiêu Trần lợi hại không. Đa tạ đại ca. Đàm Ngọc Nhi cũng kích động cảm tạ, cũng cầm trong tay chân châu đụng phải Tiêu Trần phía trước. Đại ca, người chữa khỏi cha ta bệnh, khỏa này chân châu cho ngươi. Vật này đối với ta vô dụng, các ngươi giữ lại. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi ba một cái vấn đề. Công tử có chuyện cứ hỏi. Đàm Chính Hùng nói. Tiêu Trần giơ tay lên bên trong cuộn da dê, hỏi, ngươi biết đây cuộn da dê lai lịch sao? Hoặc là, nó mặt khác nửa há ở địa phương nào? Ê! Đàm Chính Hùng trần chờ một chút, lập tức xấu hổ nói, được rồi, ta không sợ nói cho công tử, đây cuộn da dê nhưng thật ra là da da ta trộm mộ đặt đến. Trộm mộ? Hoa Vô Lệ vô cùng kinh ngạc. Đàm Ngọc Nhi cũng kinh ngạc, nàng cũng không biết tàng da da năm đó cư nhiên là một cái trộm mộ. Bất quá suy nghĩ một chút, da da hẳn đúng là từ tàng da da kia đắc được đến rồi những này ly kỳ cổ quái đồ chơi, sau đó lại để lại đến bây giờ. Tiêu Trần âm thầm trầm âm, hắn kỳ thực nghĩ tới trộm mộ khả năng này. Kết quả cư nhiên là thật. Nghe con gái của ngươi nói, ngươi thường thường đem đây cuộn da dê nhảy ra đến xem, là vì sao? Đàm Chính Hùng không dám giấu giếm, trả lời, cha ta lúc còn sống cùng ta nói qua, da da năm đó trộm mộ đạt được là hai tấm cuộn da dê, hai tấm hợp chung một chỗ chính là hoàn chỉnh bức tranh. Tiêu Trần khẽ động, đuổi theo hỏi nói, kia mặt khác một cái đâu? Đàm Chính Hùng thở dài nói, bị người đoạt đi. Bị người đoạt đi. Hừm, da da đem hai tấm cuộn da dê tách ra. Một cái mình mang theo, một cái tử cha ta bảo quản. Đàm Chính Hùng lộ ra một tia thương cảm nói. Sau đó Gia Gia gặp phải một cái hung ác nói sĩ, đoạt đi Gia Gia trên thân tấm kia cuộn da dê, mà Gia Gia bị nó giết hại. Buồn chương xong. Chương 157, ngươi lại dám đánh ta. Gia Gia cả đời trộm mộ, phạm tội không ít, khả năng chúng mục tiêu nên có này một kiếp đi. Đàm Chính Hùng ngược lại cũng nhìn thoáng được, tiếp tục nói. Mà cha ta muốn. Ác đạo sĩ kia vì một cái cuộn da dê giết người cất của, nói do cuộn da dê cất giấu mỗi cái bí mật. Cho nên cha ta liền thường thường lấy ra cuộn da dê đào cổ, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Nói đến kỳ quái, cuộn da dê đau thương không xấu, thủy hỏa bất xâm, căn bản không giống bình thường da dê vật liệu, xác thực không phải là phàm vật. Nhưng nhiều năm nghiên cứu, cha ta từ đầu đến cuối tham không thấu cuộn da dê có bí mật gì, dần dần cũng chỉ để qua một bên rồi. Ta cũng là được cha ta ảnh hưởng. Thỉnh thoảng lật ra xem một chút, nhưng quả thực không nhìn ra manh mối gì. Đàm Chính Hùng biết rõ, hắn không nhìn ra, không có nghĩa là người khác không nhìn ra. Tiêu Trần tìm tới cửa, đặc biệt hỏi thăm cuộn da dê, cũng đủ để chứng minh Tiêu Trần cùng ban đầu cái kia ác đạo sĩ một dạng, nhìn ra cuộn da dê chỗ chân quý. Ngươi biết cái kia ác đạo sĩ gọi thế nào sao? Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi. Dù sao cũng là giết chết ra ra hung thủ, cha ta từng âm thầm điều tra qua, biết được đạo sĩ kia tại dự bắc một chỗ trong đạo quan tu hành. Đạo hiệu Vân Thật. Ngay tại chỗ còn khá nói danh vọng. Vân Thật. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Thời gian đã qua hơn 40 năm, kia Vân Chân đạo sĩ nếu mà vẫn còn ở nhân thế, sợ hãi đều gần 100 tuổi. Đàm Chính Hùng thở dài nói. Được, đa tạ cho biết. Tiêu Trần trong lòng có vẻ mong đợi. Có thời gian, nhất định phải đi tìm một tìm kia Vân Chân đạo sĩ. Cho dù bản thân hắn thật chết rồi, cũng có thể sẽ có hậu nhân hoặc là đệ tử còn sống, cuộn da dê hắn không có cách nào mang tới địa phủ đi. Chỗ nào, công tử cứu ta một mạng, hẳn đúng là ta cảm tạ công tử mới đúng. Đàm Chính Hùng đã sớm muốn, cuộn da dê chân quý nữa cũng không phải hắn có thể đủ dây máu ăn phần đồ vật, giao cho Tiêu Trần loại này có bản lãnh nhân tài là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngược lại các ngươi tại Ma Đô cũng không có gia sản, ta xem vẫn là rời đi nơi này mới tốt. Tiêu Trần trịnh trọng nhắc nhở một câu. Đàm Chính Hùng ngớ ngẩn, lập tức đối với Đàm Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức ly khai Ma Đô. Đàm Ngọc Nhi không do dự, lập tức đi căn phòng sửa sang lại. Mạnh gia không phải đèn cạn dầu, bọn họ cha và con ở lại chỗ này, chỉ sẽ tiếp tục gặp phải hãm hại. Hiện tại có khỏa này chân châu, cũng xem như có nhất định tiền vốn, không bằng tìm một cái nông thôn địa phương hảo cuộc sống thoải mái. Đàm gia cha và con trực tiếp đi, Tiêu Trần cùng Hoa Vô Lệ tự nhiên cũng cùng rời đi. Ngươi còn đi theo ta cái gì? Tiêu Trần không nói liếc Hoa Vô Lệ một cái. Hoa Vô Lệ vừa mới tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì? Bị Tiêu Trần vừa nói như thế, đống nhiên giật mình, ta còn không hỏi ngươi danh tự đây. Tại sao phải biết rõ tên ta? Bản tiểu thư đem danh tự nói cho ngươi, ngươi không nên cũng nói cho ta biết tên ngươi sao? Hoa Vô Lệ tựa hồ là cảm giác mình bị thua thiệt. nhàm chán. Tiêu Trần lười để ý nàng, trực tiếp hướng Diệp Gia Phương hướng đi tới. Này, ngươi không sợ Mạnh Gia trả thù ngươi? Hoa Vô Lệ một vừa đuổi theo, một bên nhắc nhở nói, ngươi đừng tưởng rằng mình là tiên thiên võ giả liền rất lợi hại, Mạnh Gia không dễ chọc. Vậy thì như thế nào? Ngươi sao không có thức hảo nhân tâm, ta là muốn giúp ngươi. Không cần cho ngươi xen vào việc của người khác. Tiêu Trần vẫn không nể mặt mũi. Hoa Vô Lệ lại cùng một đường, bất quá rất nhanh vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dừng bước tại chỗ. Chỉ muốn ngươi vẫn còn ở Ma Đô, ta nhất định có thể tìm ra ngươi, chờ xem. Hoa Vô Lệ hướng về phía Tiêu Trần bóng lưng hừ nhẹ một câu, chuyển thân rời đi. Sắp hết năm, Diệp gia đây một đại gia đình tại hết năm thì nhất định phải cử hành họp hàng năm. Diệp gia đệ tử, vô luận bằng hệ, dòng chính, đều sẽ trong khoảng thời gian này tụ tập chung một chỗ. Kể chuyện cái kia Diệp Vũ Phỉ xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta Diệp gia bỗng dưng nhiều hơn một cái đại tiểu thư. Nói đúng là a, một đoạn thời gian không có trở về nhà, đây là chuyện gì xảy ra. Ban nãy ta đi bái kiến gia gia, gia gia rõ ràng qua loa lấy lệ ta mấy câu liền đi, năm trước không phải như vậy. Mấy tên thiếu niên mồm năm miệng 10, đều đang bàn luận Diệp Vũ Phỉ sự tình. Nghe nói là nhị bá ở bên ngoài hài tử, năm đó trong lúc vô tình vứt bỏ, gần đây mới nhận tổ quy tông. Có phải là thật hay không, đều đi qua hơn 20 năm. Thân thế hẳn không có vấn đề gì, không thì ra ra bọn họ sẽ không như thế sủng nàng. Về sau muốn bằng khoảng không nhiều tỷ tỷ, không biết vì sao có chút khó chịu. Quả thật, nàng vừa đến, chúng ta tại Diệp gia đều không có địa vị gì rồi. Xuyệt, các ngươi phải nói tốt nhất tránh né một ít, không nên ở chỗ này nói, vạn nhất bị người khác nghe được. Nghe được liền nghe được, sợ cái gì? Một tên dễ hư thiếu nữ vô một cái bàn đá, phẫn nộ nói, chúng ta tại nhà mình nói chuyện, chẳng lẽ còn muốn che che giấu giấu? Chúng Diệp gia đệ tử nhìn thấy dễ hư thiếu nữ tức giận như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ vì sao. Nàng tên Diệp Huyên, phụ thân Diệp Hồng, chính là Diệp Chính Bắc trưởng tử. Tại Diệp Vũ Phỉ lúc trước, nàng mới là Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Chính Bắc thập phần sủng ái nàng. Nhưng Diệp Vũ Phỉ sau khi đến, đem nàng hào quang toàn bộ cướp đi. Cũng khó trách nàng tâm sinh tật hận. Diệp Huyên, ngươi yên tâm, tại trong lòng chúng ta, ngươi vẫn là đại tiểu thư, chúng ta chỉ phục ngươi. Đúng, lá kia Vũ Phỉ chỉ là nhất thời được cưng chịu, sớm muộn đánh về nguyên hình. Đại bộ phận người cả ba kết thúc tân bốc Diệp Huyên, biểu thị ủng hộ nàng. Dù sao, bọn họ cùng Diệp Huyên từ nhỏ đến lớn, càng thêm quen thuộc. Và lại, Diệp Huyên có một người ca ca tên là Diệp Thiên, là Diệp gia đệ nhất thiên tài, ghi tên phong vân bảng chi thượng, toàn bộ Diệp gia lấy hắn làm kiêu ngạo. Diệp Vũ Phỉ như thế nào đi nữa thỉnh cầu Diệp Chính Bắc vui vẻ, cũng không sánh bằng Diệp Thiên tại Diệp gia địa vị. Cũng có một số ít người cảm thấy không ổn, lo lắng nói, cũng không cần tự tiện tại người khác sau lưng nói nói xấu tốt, nếu là bị gia chủ biết rõ, chúng ta khẳng định chịu không nổi. Các ngươi sợ cái gì? Diệp Huyên hơi hơi khinh thường nói, còn không biết kia thân phận nữ nhân có hay không mở ám đâu, ta xem bắt thành là một dã chủng. Diệp gia đệ tử nghe vậy, thần sắc đều thoáng biến đổi. Bọn họ vừa mới bàn tán Diệp Vũ Phỉ, cũng chỉ là có chút ghen tị, tâm lý phẫn nộ. Nhưng Diệp Huyên trực tiếp mắng Diệp Vũ Phỉ dã chủng, liền có vẻ hơi quá đáng. Đương nhiên, cũng không có ai dám chỉ trích Diệp Huyên, lại càng không có người đi mách lẻo. Bất quá mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một đạo nhân ảnh đống nhiên xông vào, sải bước đi hướng về phía Diệp Huyên. Giơ tay lên. Bắt. Một cái trong trẻo bạc hai, vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Quá đột ngột. Liền trực tiếp như vậy đi tới, giơ tay lên thì cho Diệp Huyên một bạc hai, căn bản không kịp phản ứng. Diệp Huyên cũng là có chút ngẩn ra, ngơ ngác che mặt gò má, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Rất nhanh, nàng liền nổi ý bộc phát, quát lên, ngươi là ai? Diệp Huyên tỷ. Hắn là Diệp Vũ Phỉ cha mẹ nuôi nhi tử, Diệp Vũ Phỉ đệ đệ, không phải chúng ta người Diệp gia. Có người thấp giọng nói, nguyên lai là ngươi. Diệp Huyên không có tham gia mấy ngày trước dạ yến, chỉ là nghe nói có Tiêu Trần người như vậy, cũng không nhận ra. Nhưng bây giờ, nàng nhận thức, hơn nữa chọn đời khó quên. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyên cắn răng nghiến lợi, nàng lần đầu tiên trong đời loại này bị người vả bạc hai. Đánh ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần thần sắc lãnh đạm nói. Lập tức vì ngươi lời mới vừa nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Buổi chương xong. Chương 158, tỷ phu tương lai. Vốn là Diệp gia đệ tử sản sinh một ít lòng gánh tị, trong tối bất mãn nói vài lời ong tiếng ve, dễ hiểu, Tiêu Trần sẽ không quá tính toán. Nhưng giống như Diệp Huyên loại này ác ý hãm hại Diệp Vũ Phỉ, đã vượt quá hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Hắn để cho Diệp Vũ Phỉ đợi tại Diệp gia, là hy vọng hắn đi vắng thời điểm, Diệp Vũ Phỉ có một chỗ an thân. Cũng có thể an toàn một ít, không phải để cho Diệp Vũ Phỉ tới nơi này được ủy khuất. Nếu mà Diệp gia không cho được Diệp Vũ Phỉ cảm giác an toàn, kia hắn liền mang theo Diệp Vũ Phỉ ly khai Diệp gia. Diệp Huyên giận quá thành cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi còn muốn ta xin lỗi? Ta liền mắng nàng dã chủng làm sao vậy, ngươi? Tiếng nói im bặt mà dừng. Diệp Huyên cổ họng đã bị Tiêu Trần một cái tay bóp, hô hấp đều hết sức khó khăn. Ngươi, ngươi thả ta ra. Diệp Huyên liều mạng vùng ấy, dùng sức chết thẳng cẳng. Nhưng mà vô dụng, nàng cả người đều bị Tiêu Trần dùng sức nhấc lên, dã man lực đạo làm nàng suýt nghẹt thở. Tiêu Trần, ngươi muốn làm gì, mau buông ra Diệp Huyên. Mau thả nàng xuống, nàng không thể hít thở. Mau dừng tay a. Diệp gia đệ tử rối rít uống, tiến đến muốn giải vây. Nhưng Tiêu Trần thờ ơ bất động, trên thân khí thế đảo qua, vô hình bức tường khí hẳn là khiến cho mọi người không cách nào tới gần. Đây, thứ gì? Diệp gia đệ tử khiếp sợ không thôi. Mà một khắc này, Diệp Huyên thần sắc đã đỏ bừng lên, không ngừng trợn trắng mắt, nội tâm hiện ra một luồng chưa bao giờ có sợ hãi. Dừng tay. Diệp Chính Bắc, Diệp Vũ Phỉ đoàn người nghe tin đã tìm đến, nhìn thấy hiện trường một màn, kinh hãi đến biến sắc. Tiêu Trần, mau buông ra Huyên Nhi. Diệp Chính Bắc lôi đỉnh quát một tiếng. Tiêu Trần. Diệp Vũ Phỉ cũng là nhanh chóng khuyên nói, xảy ra chuyện gì, có lời gì nói rõ ràng. Lần sau còn dám bị coi thường, liền không có thoải mái như vậy. Tiêu Trần hừ lạnh, tiện tay mái trèo Huyên Hiểu Điệu thân thể quăng ra ngoài. Bành. Diệp Huyên đập ở một bên trên tường rào, khí huyết không thuận, tại chỗ ngất đi. Nhanh. Mau nhìn xem Huyên Nhi có sao không. Diệp Tinh mấy cái Diệp gia trưởng bối tất cả đều hướng về Diệp Huyên phong tới, kiểm tra Diệp Huyên trạng thái. Ba, Huyên Nhi ngất đi, ta dẫn nàng đi tìm Lý bác sĩ. Diệp Tinh vừa nói, ôm lấy Diệp Huyên liền xông hướng mặt ngoài đi. Ai có thể nói cho ta biết vừa mới chuyện gì xảy ra? Diệp Chính Bắc thần sắc lạnh giận, ánh mắt quét nhìn hiện trường mọi người. Diệp gia đệ tử lòng người bàng hoàng, mất hết hồn vía. Nếu chỉ là bình thường đùa giỡn cũng không có gì, nhưng vừa mới Tiêu Trần khí thế quá dọa người. Quả thực một bộ muốn giết Diệp Huyên bộ dáng. Diệp Chính Bắc cũng biết vấn đề xuất hiện ở Tiêu Trần trên thân, không nhịn được hỏi, Tiêu Trần, ngươi vừa mới vì sao đối với Huyên Nhi hạ nặng như vậy tay? Ta động thủ, tự nhiên có ta lý do. Tiêu Trần căn bản chẳng muốn giải thích, chuyển thân rời đi. Tiêu Trần. Diệp Chính Bắc hô một câu, thấy Tiêu Trần không trả lời, sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Hắn chính là Diệp gia gia chủ, cũng là trưởng bối, Tiêu Trần thái độ như thế, làm hắn còn gì là mặt mũi. Tiêu Trần. Chờ ta một chút. Diệp Vũ Phỉ đuổi bám chặt theo. Đây. Quả thực quá càn rỡ. Không coi bề trên da gì, không có có giáo dưỡng. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ sau khi đi, mấy tên Diệp gia trưởng bối hết sức tức giận. Gia chủ, hắn không phải chúng ta người Diệp gia, ta xem không thể để cho hắn đợi tại Diệp gia. Đúng, đem hắn trục xuất. Được rồi, không cần lại nói. Diệp Chính Bắc vẫy tay đánh gãy mấy người, tâm tình có chút phiền não nói, đi với ta nhìn một chút Huyên Nhi tình huống. Tiểu Trần, ngươi vừa mới, là không phải là vì ta. Vô luận như thế nào, Diệp Vũ Phỉ đều tin tưởng Tiêu Trần không biết vô duyên vô cớ cùng Diệp Huyên xảy ra xung đột, nhất định là vì nàng. Về phần nguyên nhân, nàng lại không phải người ngu, làm sao sẽ một chút cũng không đoán được. Nàng đột nhiên lấy Diệp gia thân phận đại tiểu thư xuất hiện, đối với Diệp gia mọi người nhất định là có không tấm ảnh nhỏ vang lên. Tiêu Trần nhìn đến nàng, thở dài nói, ta là không hy vọng ngươi tại Diệp gia được ủy khuất gì. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, mặt giãn ra cười nói, hừm, ta biết, chỉ có ngươi vĩnh viễn đối với ta tốt nhất. Hoa Vô Lệ về đến nhà, phát hiện tỷ tỷ và phụ thân chính đang cãi vã, vội vàng đi qua hỏi thăm. Ba, tỷ tỷ, các ngươi tại ồn ào cái gì? Hoa Vô Lệ buồn bực, hai người ngày thường quan hệ rất tốt nha, làm sao tranh cãi lợi hại như vậy? Đây ngươi sẽ không có việc gì, trở về phòng đi. Hoa Vĩnh An thấp giọng nói, ta không, ngươi có phải hay không khi dễ tỷ tỷ? Hoa Vô Lệ hừ nói. Ai khi dễ tỷ tỷ ngươi, ta là vì nàng hảo. Hoa Vĩnh An nói, con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, không có cái gì không đúng. Hoa Vô Lệ nghe vậy, cả kinh nói, ngươi để cho tỷ tỷ gả cho người nào. Đi đi, chuyện không liên quan ngươi. Hoa Vĩnh An vẻ mặt nhức đầu bộ dáng. Nói cho ta biết ta thay các ngươi tham khảo một chút, thấy hắn xứng hay không được trên tỷ tỷ. Đương nhiên xứng với, đó là Diệp Lao giới thiệu. Diệp gia gia muốn cho tỷ tỷ chủ hôn. Hoa Vô Lệ đôi mắt lóe lóe, hỏi nói, là ai, Diệp Thiên sao? Hoa gia cùng Diệp gia quan hệ, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Hoa gia nếu như có thể cùng Diệp gia thông gia, là phụ thân cầu cũng không được. Mà phải nói Diệp gia thế hệ thanh niên trong đó có thể xứng với tỷ tỷ, cũng có mấy cái, trong đó thuộc về Diệp Thiên là nhất. Diệp Thiên chính là trên phong vân bảng thiên tài, tỷ tỷ chính là nhãn quang cao hơn nữa, cũng không đến mức coi thường Diệp Thiên đi. Nếu như Diệp Thiên, ta liền đáp ứng thì đã có sao? Hoa Thanh Giao lạnh lùng trả lời một câu. Không phải Diệp Thiên sao? Hoa Vô Lệ hiếu kỳ nói, kia là ai? Không những không phải Diệp Thiên, liền Diệp gia đệ tử đều không phải, chỉ là một cái người khác họ. Người khác họ? Hoa Vô Lệ ngớ ngẩn, Diệp gia gia chủ hôn, đem tỷ tỷ gả cho một cái người khác họ. Cũng không hoàn toàn đúng người khác họ, hắn cũng có thể tính vào nửa cái người Diệp gia. Hoa Vinh An nói, hơn nữa hắn mới 19 tuổi, nghe nói đã có được tiên thiên thực lực, là cái thiên tài, tương lai thành thì chưa chắc có thể so với Diệp Thiên kém bao nhiêu. Ba, ngươi quá coi thường trên phong vân bảng thiên tài, không phải ai đều có thể vào bảng, hắn cùng Diệp Thiên nào có khả năng so sánh. Hoa Thanh Giao khịt mũi coi thường nói. Hoa Vĩnh An nghe vậy, trong lòng cũng là thở dài. Hắn kỳ thực thì lại làm sao không biết Diệp Thiên loại này trời mới đáng sợ. Chưa đầy 20 tuổi đạt đến tiên thiên chi cảnh tuy tính vào là không tệ rồi, nhưng cùng Diệp Thiên so sánh, xác thực có không ít chênh lệch. Nhưng Diệp Chính Bắc tự mình mở miệng, như thế nào muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Hơn nữa Diệp Chính Bắc hứa hẹn bảo đảm, nếu mà được chuyện, Diệp gia cùng Hoa gia sau này sẽ là chân chính người một nhà, tuy hai mà một. Hoa gia phụ thuộc Diệp gia, chỉ cũng chính là tìm kiếm càng tốt hơn càng nhiều lợi ích, tăng cường bản thân mà thôi. Diệp Chính Bắc phen này bảo đảm, khiến Hoa Vinh An quả thực không có lý do cự tuyệt. Thanh Giao, ngược lại nên nói, ta cùng Diệp Lão đều đã nói một lần, ta hy vọng ngươi không được tùy hứng, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng lại cho ta trả lời. Hoa Vĩnh An vừa nói, chuyển thân rời khỏi phòng. Hoa Thanh Giao khẽ thở dài một cái. Nàng biết rõ phụ thân cũng gặp khó xử, với tư cách trưởng nữ, một số thời khắc nên muốn vì phụ thân cùng gia tộc chia sẻ. Có lẽ, chỉ có thể cam chịu số phận đi, hy vọng cái Tiêu Trần kia về sau thật có thể có tiền đồ, không được phụ nàng. Nữ nhân mỗi một cái không hy vọng mình một nửa kia đủ ưu tú. Nàng thừa nhận mình có chút thế lực, nhưng không cho là mình có lỗi gì. Đã thấy ra về sau, Hoa Thanh Giao buông lỏng không ít, quay đầu nhìn về phía muội muội Hoa Vô Lệ, lại thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng. Vô Lệ, ngươi làm sao vậy? Hoa Vô Lệ bất thình lình trở lại bình thường, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, Diệp gia gia muốn ngươi gả người kia hình dạng thế nào? Không phải nàng nhất thời kinh hãi, mà là quá xảo hợp rồi. 19 tuổi niên kỷ. Thực lực đạt đến tiên thiên chi cảnh, ban ngày cái tên kia cũng hiển nhiên nhận biết tỷ tỷ. Thật chẳng lẽ là hắn? Hắn là tương lai mình tỷ phu. Buổi chương xong. Chương 159, Thiếp Phong Yến Hội. Diệp Hồng tiến nhập con gái căn phòng, nhìn thấy là một đoàn rối bời cảnh tượng, bàn ghế ly toàn bộ vỡ ra đập vỡ, tán loạn một chỗ. Trên giường, Diệp Huyên tóc rối bù ngồi ở chỗ đó, thật lâu không nói. Huyên Nhi. Diệp Hồng hô một câu. Diệp Huyên ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hồng một cái, chất vấn, ngươi chính là cha ta sao, nhìn ta bị người khi dễ, thờ ơ bất động. Diệp Hồng thở dài nói, Huyên Nhi, gia gia của ngươi hiện tại rất che chở Diệp Vũ Phỉ, ngay tiếp theo đem tiểu tử kia cũng che chở, ta không có cách nào động đến hắn. Vậy ngươi liền không hề làm gì. Diệp Huyên cười lạnh, dĩ nhiên không phải, ca ca ngươi ngày mai trở về, để cho hắn giúp ngươi xuất đầu tốt hơn. Diệp Hồng nói, Diệp Huyên nghe vậy, có chút kích động, lại có chút hoài nghi nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ca ca ngày mai sẽ trở về. Hắn không phải nói năm nay không trở về nhà sao? Diệp Thiên xuất thân Diệp gia, nhưng danh tiếng của hắn là tại Yến Kinh sông ra đến, nhất niên đều rất ít trở về nhà mấy lần. Nửa tháng trước Diệp Huyên cùng ca ca Diệp Thiên thông qua mà nói, Diệp Thiên nói hắn hết năm không trở lại. Đương nhiên, ta đây làm sao có thể lừa ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại hướng về phía hắn xác nhận. Diệp Hồng nói, hắn cũng là nghe nói Diệp Vũ Phỉ sự tình, mới tạm thời dự định trở về một chuyến. Được, ta lập tức cho ta ca gọi điện thoại. Diệp Huyên ngữ khí đều có chút không kịp chờ đợi. Chỉ cần ca ca trở về, cái gì Diệp Vũ Phỉ, cái gì nhị thúc trẻ mồ côi, chỉ có thể dựa vào một bên đứng. Về phần cái Tiêu Trần kia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Ngày thứ hai, Tiêu Trần vừa cho Tào Nhạn Tuyết nói chuyện điện thoại xong, Diệp Vũ Phỉ liền vọt vào. Tiêu Trần thấy Diệp Vũ Phỉ thần sắc có chút không đúng, không nén nổi hỏi, làm sao? Tiểu Trần, Diệp Thiên đã trở về. Diệp Vũ Phỉ nói. Diệp Thiên là ai? Diệp Huyên ca ca. Nga, trở về thì trở về đi, hắn hết năm trở về nhà cũng không có gì kỳ quái. Không phải Diệp Vũ Phỉ có chút lo lắng nói, nghe nói Diệp Thiên là ghi tên phong vân bảng thiên tài, toàn bộ Diệp gia đều lấy hắn làm vẻ vang. Phải không? Tiêu Trần hiểu rõ Diệp Vũ Phỉ đang lo lắng cái gì rồi, mỉm cười cười nói, ngươi không cần sợ, trên phong vân bảng thiên tài ta cũng không phải là chưa thấy qua. Diệp Vũ Phỉ hơi ngẩn ra. Nàng đối với võ giả thế giới giải rất ít. Mặc dù biết Tiêu Trần trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước, nhưng đối với Tiêu Trần có thể vì có bao nhiêu lớn, cuối cùng không có một chính xác khái niệm. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Trần tựa hồ liền trên phong vân bảng thiên tài cũng coi như bình thường. Như thế, nàng cũng có thể thở phào một cái. Lúc này, bên ngoài có một tên hạ nhân hô, đại tiểu thư, gia chủ để ngươi cùng Tiêu thiếu gia cùng đi đại sảnh. Diệp Vũ Phỉ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, đi thôi, đi nhìn một chút. Trong đại sảnh, Diệp gia chủ yếu người đều trình diện rồi, chỉ vì nên đón Diệp Thiên trở về nhà. Diệp Huyên cũng tại. Tiêu Trần nguyên tưởng rằng Diệp Huyên nhìn thấy mình, tâm tình nhất định sẽ rất kích động, la hét để cho Diệp Thiên vì nàng báo thủ, giao huấn mình. Nhưng không ngờ, Diệp Huyên chỉ là đôi chút hừ lạnh một tiếng, liền không có động tác tiếp theo. Diệp Chính Bắc đang cùng một tên khí vũ hiên ngang thanh niên áo đen nói chuyện, tâm tình hiển nhiên rất tốt, một mực cười miệng toe toét. Thiên Nhi, Vũ Phỉ bọn hắn tới. Diệp Chính Bắc phát hiện Diệp Vũ Phỉ tiến nhập đại sảnh, đối với thanh niên áo đen nói. Thanh niên áo đen chuyển thân, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần Diệp Vũ Phỉ bên này, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Vũ Phỉ đừng nguội, lần đầu lần gặp gỡ. Diệp Vũ Phỉ khẽ gật đầu một cái, bất quá để cho nàng gọi Diệp Thiên Đường ca, nhất thời gọi không xuất khẩu. Thiên Nhi, Vũ Phỉ vừa tới nhà, còn không quá thích ứng, khó tránh khỏi sợ người lạ, ngươi không nên phiền lòng. Diệp Chính Bắc nói, làm sao sẽ, qua một đoạn thời gian liền quen thuộc. Diệp Thiên biểu hiện rất có hàm dưỡng, khí độ bất phàm. Ít nhất, nhìn trước mắt tới là loại này. Vũ Phỉ đừng nguội, tối nay có rảnh rỗi hay không? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn, không biết Diệp Thiên vì sao hỏi như vậy, cho nên không trả lời ngay. Diệp Thiên cười nói, đúng như vậy, ta kỳ thực cũng không thường thường hồi ma đều, lần này thật vất vả trở về, lúc trước vài bằng hữu cử hành một cái thực rượu. Vì ta đón gió tẩy trần, không bằng ta dẫn ngươi cùng đi chơi đùa. Diệp Chính Bắc vội vàng nói, Vũ Phỉ, Thiên Nhi những bằng hữu kia, đều là ma đô thế hệ thanh niên thiên tài tuấn kiệt, ngươi cùng hắn cùng đi kiến thức hiểu biết cũng tốt. Đây. Diệp Vũ Phỉ chần chờ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Ngươi tự quyết định. Tiêu Trần không có vấn đề nói. Vậy, có thể để cho Tiểu Trần theo ta cùng nhau sao? Diệp Vũ Phỉ nhất định phải Tiêu Trần đi cùng mới yên tâm, không thì nàng sẽ không đi. Đương nhiên có thể. Diệp Thiên cười, không lưu dấu vết liếc Tiêu Trần một cái. Ha ha. Các ngươi đều đi chơi một chút rất tốt, ngoài ra ta cũng thông chi Hoa gia tỉ muội, các nàng hẳn rất nhanh tới. Diệp Chính Bắc Hoa Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Hoa Thanh Giao Hoa Vô Lệ liền xuất hiện ở ngoài cửa, đi vào. Diệp gia gia. Hai nữ đầu tiên hướng về phía Diệp Chính Bắc hành lễ. Thiên ca. Hoa Thanh Giao lại hướng Diệp Thiên lên tiếng chào hỏi, nét mặt vui cười, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Một đoạn thời gian không gặp, Thanh Giao muội muội càng thêm xinh đẹp rồi. Diệp Thiên khen ngợi nói. Mà lúc này, Hoa Vô Lệ bỗng nhiên vọt tới Tiêu Trần phía trước, cả kinh nói, thật là ngươi. Tiêu Trần đã sớm biết rồi Hoa Vô Lệ thân phận, cho nên ngược lại không có nhiều như vậy kinh ngạc, nhàn nhạt nói, chú ý một chút trường hợp, đừng kêu la om sòm. Hoa Vô Lệ mới ý thức tới, trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về phía nàng quăng tới ánh mắt khác thường. Đặc biệt là Hoa Thanh Giao, nghi hỏi, Vô Lệ, ngươi biết hắn? Ngày hôm qua ở trên đường đụng phải, ta ngay cả tên hắn cũng không biết. Hoa Vô Lệ người phải sợ hãi lỡ biết cái gì, cấp bách vội vàng giải thích. Dù sao, Tiêu Trần có thể trở thành nàng tỷ phu, nàng lại không câu nệ tiểu tiết, cũng muốn tránh hiểm nghi. Nga, các ngươi thật là có duyên. Hoa Thanh Giao vô tình hay cố ý nói. Tỷ tỷ, ngươi đang nói gì nha? Hoa Vô Lệ mắc cỡ đỏ bừng mặt nói. Ta chỉ là thuận miệng một câu, ngươi khẩn trương cái gì? Hoa Thanh Giao che miệng cười khẽ. Đồng thời đôi mắt lóe lóe. Muội muội tuy nói tự xưng cùng Tiêu Trần mới chạm qua một bên, liền Tiêu Trần danh tự cũng không biết, nhưng nàng nguyện ý chủ động để ý tới Tiêu Trần, chứng minh đối với Tiêu Trần không ghét. Đây hình như là một cái rất tốt đầu mối. Lúc chạm vào tối, đoàn người liền chuẩn bị xuất phát, đi tới tham gia tiệc rượu. Tiêu Trần phụng bồi Diệp Vũ Phỉ đi tại đội ngũ phía sau, Hoa Vô Lệ thỉnh thoảng cùng Tiêu Trần làm quen. Diệp Thiên đi ở phía trước, Diệp Huyên cùng Hoa Thanh Giao mỗi người đi ở hai bên người hắn. Ca, hôm nay đây tiệc rượu ai là ban tổ chức, Hàn Bân ca ca sao? Diệp Huyên tay kéo Diệp Thiên cánh tay, có chút làm lũng mà ý vị. Đương nhiên, ta đã trở về, hắn nhất định phải hoan nghênh ta. Diệp Thiên cười cười nói. Lúc này, Hoa Vô Lệ ghé vào Tiêu Trần bên cạnh nói, Tiêu Trần, Hàn Bân chính là phong vân bảng xếp hạng thứ 9 thiên tài, mà Diệp Thiên bài danh thứ 8, hai người bọn họ là ma đô đệ nhất đệ nhị thiên tài, quan hệ cũng rất tốt. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta lại không hỏi ngươi. Ta là tự cấp ngươi tạo tấm gương a, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nếu mà chịu nỗ lực, tương lai có lẽ có cơ hội cùng bọn họ sánh vai cùng. Buổi chương xong. Chương 160, nhân trung chi long trầm giật tiên. Sánh vai cùng. Tiêu Trần nhìn Hoa Vô Lệ một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đối với ta có tự tin như vậy. Cái này hả? Có lẽ là có chút khó khăn, bất quá không sao, chỉ phải cố gắng là tốt. Hoa Vô Lệ khích lệ Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần nghe xong, có phần là không nói gì. Diệp Huyên cũng nghe được Hoa Vô Lệ cùng Tiêu Trần mà nói, nội tâm khinh bỉ. Liên tiểu tử này còn nghĩ đuổi theo ca ca. Nằm mơ đi. Tiểu Huyên, trước đây không lâu cuộc chiến đấu kia ngươi có đi quan chiến sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Diệp Huyên hơi hơi ngẩn ra, Hàn Bân ca ca cùng Trầm Giật Tiên trận chiến đó. Trước đây không lâu, Trầm Giật Tiên từ Hiến Kinh đi tới Ma Đô, khiêu chiến Hàn Bân. Trận chiến đó, hoành động toàn bộ Ma Đô. Hừm, lúc ấy chỉ nghe nói Hàn Bân bại, không biết trận nhìn thấy, thật sự đang đáng tiếc. Diệp Thiên thở dài. Top 10 phong vân bảng thiên tài quyết đấu, khẳng định đặc sắc tuyệt luân. Ta lúc ấy không có ở hiện trường. Diệp Huyên cũng tiếc nuối nói. Cuộc chiến đấu kia ta ngược lại thật ra tại hiện trường. Hoa Thanh Giao đông nhiên nói. Ô hát. Thanh Giao muội muội tại hiện trường. Diệp Thiên ánh mắt sáng lên. Hoa Thanh Giao gật đầu một cái, buồn bã nói, cuộc chiến đấu kia thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến người chọn đời khó quên. Trên phong vân bảng, Hàn Bân xếp hạng thứ 9, Trầm Giật Tiên xếp hạng thứ 10. Chỉ có chính mắt thấy qua cuộc chiến đấu kia, mới có thể thiết thân cảm nhận được top 10 phong vân bảng kia nhất cấp bậc sức chiến đấu là đáng sợ đến bực nào. Thanh Giao muội muội, theo ý ngươi, kia Trầm Giật Tiên như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Hoa Thanh Giao suy nghĩ một chút nói, nhân trung chi long. Quả nhiên. Diệp Thiên lần nữa thở dài một cái nói, không hổ là quân thần đoạn kình thương truyền nhân. Diệp Huyên nghe xong, có chút mất hứng nói, ta cũng thường thường nghe nói cái kia Trầm Giật Tiên, rất làm náo động chứ sao. Bất quá nghe nói hắn chỉ là may mắn thắng Hàn Bân nửa chiêu, khẳng định so với bất quá ca ca. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, Tiểu Huyên, ngươi phải biết Trầm Giật Tiên so với ta nhỏ hơn 4 tuổi. Lấy hắn thiên phú, 4 năm sau đủ đuổi theo ta, hơn nữa. Thêm gì nữa? Hắn xuất đạo đến nay, công khai tiến hành qua mười mấy trận quyết đấu, toàn bộ chỉ thắng đối thủ nửa chiêu. Toàn bộ chỉ thắng nửa chiêu, đây cũng quá trùng hợp đi. Diệp Huyên kinh ngạc nói, lẽ nào? Hắn là cố ý. Có lẽ đi. Nhưng như vậy bộ dáng làm có ý nghĩa gì, chỉ vì ẩn giấu thực lực. Đương nhiên không chỉ. Diệp Thiên lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy, Trầm Giật Tiên danh hiệu, đã so sánh phong vân bảng đằng trước mấy vị kia còn muốn vang dội sao? Diệp Huyên đăm chiêu. Trầm Giật Tiên những năm gần đây nhất, không ngừng khiêu chiến rất nhiều thiên tài, danh tiếng vang xa, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tên hắn. Tuy rằng đánh bại Hàn Bân, hắn cũng mới xếp hạng thứ 9, nhưng thực lực của hắn đã thành một điều bí ẩn, danh tiếng càng là so sánh mấy người trước mặt muốn vang dội hơn nhiều. Hoa Thanh Giao lúc này trầm ngâm nói, Trầm Giật Tiên xuất đạo mục đích, không đơn thuần là leo lên phong vân bảng, càng là vì trọng trấn quân thần đoạn kình thương uy danh. Đúng. Diệp Thiên gật đầu một cái nói, hắn đánh bại thứ 10 Tử Đằng Kiếm La Thanh, đánh bại thứ 9 Hàn Bân. Người kế tiếp, Diệp Huyên cùng Hoa Thanh Giao đồng thời cả kinh nói, sẽ không phải là. Không sai, là ta đã nhận được hắn chiến thư. Diệp Thiên ngữ khí ngưng trọng, tựa hồ cảm nhận được chưa từng có áp lực. Trầm Giật Tiên khuynh hướng này, là muốn đem top 10 phong vân bảng thiên tài toàn bộ đánh bại, hoàn thành chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại A. Ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Diệp Huyên nắm đấm nói, tuy rằng nắm chắc không phải rất lớn, nhưng Trầm Giật Tiên muốn thắng ta cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thiên vừa cười một tiếng nói, được rồi, ta cùng hắn tỷ võ còn có 2 tháng, hôm nay không nói cái này. Đoàn người rất nhanh đến tiệc rượu hội trường, Hàn Thị cổ bảo. Hàn gia thế lực vẫn còn Diệp gia chi thượng, là ma đều đệ nhất đại gia tộc, tòa này Hàn Thị cổ bảo là Hàn gia cá nhân xây dựng, cũng lấy họ đặt tên. Cổ bảo kiến trúc vì kiểu Âu Châu phong cách, nguy nga lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Cổ bảo bên ngoài, đã có một đám nam nữ đang đợi. Đám này nam nam nữ nữ, tất cả đều là mười mấy tuổi đến 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, không thấy được một trưởng bối. Hôm nay, là một đợt thiên tài tụ họp. Diệp Thiên, cuối cùng đem ngươi trông. Một tên áo mũ chỉnh tề thanh niên cao lớn sải bước tiến lên đón, cùng Diệp Thiên đến ôm một cái, sướng hoài cười to. Hàn Bân, ngươi vẫn là như cũ. Diệp Thiên cười nói. Sao có thể cùng ngươi so sánh, chạy đến Yến Kinh đi lang bạn, lúc trước liền không sánh bằng ngươi, hiện tại khẳng định xa kém xa ngươi. Nói cái này làm cái gì, hôm nay không luận võ, chỉ là ăn nhậu chơi bời. Cũng đúng, hôm nay hảo hảo buông lỏng một chút. Hàn Bân cười nói. Hàn Bân ca ca. Diệp Huyên giọng dịu dàng hô một câu. Tiểu Huyên, chúng ta cũng không cần khách sáo, đều tại một chỗ, trải qua thường gặp mặt. Hàn Bân cùng Diệp Huyên rất quen thuộc. Diệp Huyên gật đầu. Hàn Bân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống ở phía sau Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Trần trên thân. Hai vị này vâng. Đây là em gái họ ta. Vũ Phỉ. Diệp Thiên giới thiệu Diệp Vũ Phỉ, nhưng không có giới thiệu Tiêu Trần, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Bất quá chính hợp Tiêu Trần ý, hắn cũng không thích cùng những người này giao thiệp, hắn vừa vặn chỉ là Diệp Vũ Phỉ đi cùng mà thôi. Đường muội. Hàn Bân nghi ngờ nhìn đến Diệp Vũ Phỉ, đột nhiên tiến tới Diệp Thiên bên thay hỏi, ngươi lúc nào thì có một xinh đẹp như vậy đường muội, ta sao không có biết rõ. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Diệp Thiên tức giận nói, mau vào đi, ngươi lẽ nào dự định để cho chúng ta tại đây không có gì ăn sao? Được rồi. Hàn Bân tựa hồ có hơi thất vọng nói, vào trong, hôm nay phải nhiều uống vài chén. Yến sẽ rất nhanh bắt đầu. Tiệc rượu nhân vật chính là Diệp Thiên cùng Hàn Bân, bọn họ muốn chiêu đãi rất nhiều người, tự nhiên không thể quản hết được. Tiêu Trần phụng bồi Diệp Vũ Phỉ tại người tương đối ít chỗ ngồi xuống, Hoa Vô Lệ cũng mặt dày mày dạn đi theo. Hoa Thanh Giao do dự một chút, cũng ngồi cùng nhau. Tỷ tỷ. Hoa Vô Lệ hướng về phía Hoa Thanh Giao nháy nháy mắt, tựa hồ đang ám thị nàng cùng Tiêu Trần nói mấy câu, liên lạc một chút tình cảm. Hoa Thanh Giao liếc nàng một cái. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là mở miệng hỏi Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, ngươi cùng Diệp Huyền có phải hay không có mâu thuẫn gì? Coi là vậy đi, ngày hôm qua đánh nàng một hồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nhưng đây hời hợt ngữ khí, nghe vào Hoa Thanh Giao Hoa Vô Lệ hai nữ trong hai, lại giống như sấm sét. Cái gì? Ngươi đánh Diệp Huyền? Hoa Thanh Giao thần sắc lần lượt biến đổi. Hoa Vô Lệ cũng là hoảng sợ há to miệng, hỏi, ngươi tại sao đánh nàng? Các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tiêu Trần không để ý lắm, phảng phất chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Hoa Thanh Giao khí đạo, nàng chính là Diệp Thiên muội muội, huynh muội bọn họ quan hệ rất tốt. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần thần sắc rất bình tĩnh. Hoa Thanh Giao bỗng nhiên nghiêm túc nói, ngươi bây giờ hướng đi nàng nói ấy nấy, có lẽ còn kịp. Nói xin lỗi. Tiêu Trần rêu cực nói, ngươi nói đùa sao? Nàng hướng về phía ta xin lỗi, ta còn muốn nhìn tâm tình tha thứ hay không nàng? Ngươi! Quá cuồng vọng vô chi rồi. Hoa Thanh Giao thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, đứng lên quay đầu bước đi, tâm lý đối với Tiêu Trần hết sức thất vọng. Quái lạ. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Tiêu Trần, kỳ thực tỷ tỷ là đang lo lắng ngươi. Hoa Vô Lệ nghiêm túc nói, nàng sợ ngươi đắc tội Diệp Thiên A. Nàng không lo lắng ta, mà là quá tự cho là đúng. Tiêu Trần hừ nói. Hoa Vô Lệ nghe vậy, muốn phải phản bác. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên mặt trắng mang theo hai gã khác tùy tùng đi tới Hoa Vô Lệ phía trước, mở miệng liền chất vấn. Hoa Vô Lệ, Đàm Ngọc Nhi người đâu? Buổi chương xong. Chương 161, có người đến. Kỳ thực nghe được đối phương loại này trực tiếp chất vấn Đàm Ngọc Nhi tung tích, cũng đã có thể đoán được thân phận đối phương rồi, nhưng Hoa Vô Lệ vẫn là theo bản năng ngẩng đầu liếc thanh niên mặt trắng một cái. Lập tức, lộ ra một vẻ châm biếm. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là cái kia chẳng biết xấu hổ, khi dễ ba nữ ác ôn. Thanh niên mặt trắng nghe vậy, thần sắc run lên nói, Hoa Vô Lệ, chuyện ta ngươi dựa vào cái gì quản? Lẽ nào ngươi không biết tại Ma Đô, bản tiểu thư xưng tên thích xen vào chuyện của người khác? Nếu bị ta bắt gặp, vậy ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hoa Vô Lệ mười phần dũng mãnh. Ngươi! Thanh niên mặt trắng tức giận không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh Tiêu Trần trên thân. Ngày đó nghe thủ hạ báo cáo, nhúng tay Đàm Ngọc Nhi sự tình, không chỉ có Hoa Vô Lệ, còn có một tên thiếu niên. Nghe bọn hắn miêu tả, tựa hồ liền cùng Tiêu Trần không sai biệt lắm. Vậy trời chuyện, ngươi có phải hay không cũng có phần? Tiêu Trần căn bản không đáng trả lời, lãnh đạm nói, cút xa một chút, đừng ở chỗ này trướng mắt. Cho dù chưa thấy qua thanh niên mặt trắng, nhưng thanh niên mặt trắng là loại người gì, hắn song trong lòng. Đối với loại người này, không cần phải khách khí. Ngươi nói cái gì? Thanh niên mặt trắng thần sắc cứng đờ. Hắn đều không có nổi giận, Tiêu Trần lại dám trước tiên gào hắn. Tiểu tử, ngươi chán sống đúng không? Dám theo Mạnh thiếu nói như vậy mà nói. Thanh niên mặt trắng sau lưng hai người nhìn không được, trên sự phẫn nộ trước, muốn giao hấn một chút Tiêu Trần. Nhưng còn chưa tới gần. Hưu. Một đạo kiếm khí thế nhanh như chớp không kịp bị thay, xẹt qua hai người đầu gối. Suy. Máu bắn tung tóe. Hai người trực tiếp quỳ dưới đất. Đây. Thanh niên mặt trắng cùng hai người tất cả đều thần sắc hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vững vàng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng chưa hề đụng tới Tiêu Trần. Đạo kiếm khí này, làm sao có thể nhanh như vậy? Làm bất cứ chuyện gì lúc trước tiên cân nhắc một chút năng lực mình. Cảnh cáo chỉ có một lần, tính mạng cũng chỉ có một lần. Tiêu Trần thần sắc lãnh đạm nói. Xảy ra chuyện gì? Bên này mâu thuẫn, lập tức hấp dẫn hiện trường mọi người chú ý. Mạnh Hạo cùng người nổi lên mâu thuẫn, Triệu Cường Vương Minh hai người giúp hắn, bị người ta tiện tay một đạo kiếm khí phá vỡ đầu gối. Cái gì? Lợi hại như vậy? Triệu Cường cùng Vương Minh cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh đi, tại trên tay người ta không chịu nổi một kích. Vô số ánh mắt kinh dị rơi vào Tiêu Trần trên thân, tựa hồ muốn đem hắn nhìn cái thông suốt. Không nhận biết, lai lịch thế nào? Ta cũng không nhận biết, có ai quen biết sao? Ta dám khẳng định, chúng ta Ma Đô không có nhân vật như thế. Mọi người kinh dị Tiêu Trần niên kỷ, càng kinh dị Tiêu Trần thực lực. Mà một vị thiếu niên như vậy thiên tài, tại sao lặng lẽ vô danh, không có người nhận biết? Các ngươi đang làm gì? Diệp Thiên, Hàn Bân, Hoa Thanh Giao nghe tin, lần lượt chạy tới. Hàn Huynh, ngươi tới đúng dịp. Mạnh Hạo cũng là không nghĩ đến Tiêu Trần lợi hại như vậy, Triệu Cường Vương Minh không tới gần được liền bị đánh bại. Bất quá lợi hại hơn nữa, còn có thể so được với trên phong vân bảng thiên tài. Tiểu tử này đã thương Triệu Cường cùng Vương Minh, căn bản không coi ngươi ra gì, ta cho rằng tất yếu hảo hảo giáo hơn hắn. Hả? Hàn Bân liếc Triệu Cường Vương Minh một cái, và trên mặt đất kia một vũng máu, thần sắc có chút không vui. Trận này tiệc rượu là hắn cử hành, Tiêu Trần động thủ đả thương người, giống như là khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Bất quá hắn cũng biết được, Tiêu Trần là Diệp Thiên mang theo người, cho nên không có lập tức phát tác. Diệp Thiên, ngươi nói thế nào? Hàn Bân trầm giọng hỏi. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện nói, Hàn Bân ca ca, người này dựa vào mình có nhiều chút bản lãnh, một mực không coi ai ra gì, ngươi cần phải giáo huấn một chút hắn. Tiểu Huyên, ngươi cũng nói như vậy. Hàn Bân ngoài ý muốn. Diệp Huyên dường như cùng Tiêu Trần không hợp. Bọn họ không phải cùng nhau sao? Lúc này, Hoa Thanh Giao đi nhanh đến Tiêu Trần phía trước, thấp giọng khiển trách, Tiêu Trần, còn không mau hướng về phía Hàn công tử nói xin lỗi. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói, cho cái này nói xin lỗi, cho cái kia nói xin lỗi. Đầu óc ngươi giảm ngoại trừ nói xin lỗi, còn có cái gì? Ta là vì chào ngươi. Hoa Thanh Giao khí nộ. Không cần, làm phiền ngươi rời khỏi ta xa một chút. Ngươi. Hảo hảo, ta bất kể ngươi. Hoa Thanh Giao cảm giác rất ủy khuất. Nếu không phải Diệp Chính Bắc mở miệng, nếu không phải Hoa Vĩnh An khổ khổ khuyên giải, nếu không phải là vì Hoa gia, nàng há lại sẽ nhìn Tiêu Trần một cái. Nàng đã tận lực chiều theo đến Tiêu Trần, có thể Tiêu Trần hoàn toàn không thể nói lý. Nàng quả thực không thể nào hiểu được, trên đời làm sao có cuồng vọng như vậy vô tri người. Cho rằng có một chút bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, liền có thể không có kiêng kỵ gì cả trong mắt không có người sao. Tại top 10 phong vân bảng thiên tài phía trước, ngươi chút thực lực này tính là cái gì? Hàn huynh, ngươi còn do dự cái gì, đem đuổi hắn ra ngoài. Mạnh Hạo thúc giục. Chờ đã. Hoa Vô Lệ đứng dậy, giải bày nói, Hàn công tử, mới vừa rồi là Mạnh Hạo bọn họ khiêu khích trước, Tiêu Trần xuất thủ chỉ là tự vệ. Ngươi nói bậy, Triệu Cường Vương Minh bọn họ căn bản không có đụng phải tiểu tử kia. Nhưng đã có cái kia ý đồ, lẽ nào nhất định phải chờ bọn hắn động thủ thương tổn đến Tiêu Trần mới có thể phản kích sao? Đi. Diệp Thiên rốt cuộc mở miệng hét lên một tiếng nói, đều đừng làm ổn, hôm nay ta chỉ là tới nơi này uống rượu, không hy vọng phát sinh cái gì không vui sự tình. Hàn Bân đối với Diệp Thiên biết bao lý giải, lập tức liền hiểu ý hắn, chuyển thân đối với Mạnh Hạo nói. Mạnh Hạo, hôm nay trận này tiệc rượu, chỉ là vì cho Diệp Thiên đón gió tẩy trần. Ta đối với ngươi cùng Tiêu Trần trong lúc đó ân oán không có hứng thú chút nào, ngươi đừng ở chỗ này nháo sự là được. Mạnh Hạo nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Vô luận ra thế, hoặc là năng lực chính mình, hắn đều không có cách nào cùng Hàn Bân đánh đồng với nhau. Hàn Bân mở miệng, nhất định hắn không có cách nào tiếp tục tìm Tiêu Trần phiền toái. Được, ta liền cho Hàn huynh cái thể diện. Mạnh Hạo vừa nói, lại chuyển hướng Tiêu Trần nói, có bản lãnh, tiệc rượu kết thúc đừng chạy nhanh như vậy, ngàn vạn nhớ chờ ta. Nói xong, Mạnh Hạo liền dịu đỡ Triệu Cường Vương Minh hai người đi tới bên ngoài. Được rồi, một chút hiểu lầm nhỏ, chư vị tiếp tục ăn nhậu chơi bời đi. Hàn Bân cất cao giọng nói. Người xung quanh đều rất cho mặt mũi tản mát rồi, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, sự tình cũng còn chưa có kết thúc. Mạnh Hạo cũng không hề rời đi, đến lúc tiệc rượu kết thúc, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Vô Lệ, cùng ta qua đây. Hoa Thanh Giao hướng Hoa Vô Lệ hô. Hoa Vô Lệ do dự một chút, đi về phía Hoa Thanh Giao, hỏi, tỷ tỷ, chuyện gì? Hoa Thanh Giao không lên tiếng, một cái nắm nàng, đem nàng kéo đi ra, tựa hồ muốn cố ý cách xa Tiêu Trần. Tiểu Trần, chúng ta là không phải là không nên tới chỗ như vậy. Diệp Vũ Phỉ có chút thấy náy, cảm giác là mình cho Tiêu Trần tìm phiền toái. Không sao, có chút phiền phức không tránh được, cho dù không là hôm nay gặp phải, ngày mai cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Tiêu Trần không để ý lắm. Diệp Vũ Phỉ suy nghĩ một chút hỏi, ngươi mới vừa rồi là không là chuẩn bị đối với Mạnh Hạo động thủ. Ngươi có thể nhận thấy được. Tiêu Trần kinh ngạc. Nói như vậy, một người đang động sát niệm thì sẽ lộ ra sát ý, tiến vào mà bị người nhận thấy được. Nhưng Tiêu Trần không giống nhau. Hắn muốn giết người, căn bản sẽ không lộ ra bất luận cái gì sát ý. Hoặc có lẽ là, cũng căn bản không có sát ý. Theo lý thuyết, Diệp Vũ Phỉ là không có khả năng nhận thấy được hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Ta không có nhận thấy được cái gì, chỉ là cảm giác lấy ngươi tính cách, vừa mới sẽ trực tiếp động thủ, không cho Mạnh Hạo bất cứ cơ hội nào. Diệp Vũ Phỉ nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cười một tiếng, tình cảm Diệp Vũ Phỉ là đoán. Bất quá, nàng quả thật đã đoán đúng. Ban nãy ta xác thực chuẩn bị động thủ, nhưng lại nhịn được. Vì sao? Bởi vì có một người tới rồi, liền ở bên ngoài. Ủng có thần thức Tiêu Trần bực nào nhạy cảm, phạm vi mấy dặm bên trong động tĩnh đều không gạt được hắn cảm giác. Chính là bởi vì nhận thấy được cổ kia khí tức quen thuộc, hắn mới không có lập tức đối với Mạnh Hạo động thủ. Ngược lại cũng không gấp, giống như Mạnh Hạo loại kia ngu xuẩn, chờ chút mình biết lại đưa tới cửa. Bên ngoài có người. Là ai? Diệp Vũ Phỉ kinh nghi. Tiêu Trần khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng nói, một cái thủ hạ bại tướng, đại khái là đi tìm cái chết. Buổi chương xong. Chương 162, Thiên tài chi chiến. Hoa Thanh Giao kéo Hoa Vô Lệ đi tới Hàn Bân, Diệp Thiên, Diệp Huyên bọn họ bên này. Diệp Huyên đối với hai nữ có chút hận ý, hừ nói, không được cách chúng ta gần như vậy, chúng ta không phải một đường. Hoa Thanh Giao hiểu rõ Diệp Huyên đang tức giận, giải thích, Tiểu Huyên, chúng ta cũng không muốn cùng kia Tiêu Trần có quan hệ gì, thật sự là Diệp Gia Gia có phân phó, chúng ta khó thực hiện. Thật chỉ là như thế. Diệp Huyên hoài nghi. Đương nhiên, loại kia tầm nhìn hạn hẹp tự đại cuồng, tại sao có thể có người yêu thích? Hoa Thanh Giao khinh thường nói. Hàn Bân lúc này đưa ra nghi hỏi, Tiểu Huyên, cái Tiêu Trần kia xảy ra chuyện gì, hắn không phải là cùng các ngươi cùng nhau sao, làm sao cảm giác các ngươi? Hàn Bân ca ca, cái Tiêu Trần kia ngày hôm qua bắt nạt ta, Diệp Gia không có một người giúp ta. Diệp Huyên mặt đầy ủy khuất, lã chã chứ khóc. Lại có chuyện này. Hàn Bân nhìn Diệp Thiên một cái, hỏi nói, Diệp Thiên, đây thì ngươi sai rồi rồi, thân là ca ca, ngươi không vì Tiểu Huyên xuất đầu. Một lời khó nói hết, Gia Gia ta để cho ta không được tìm hắn để gây sự, tận lực để cho hắn. Diệp Thiên biểu thị rất bất đắc dĩ. Ô hát. Bởi vì ngươi cái kia đừng ngội. Diệp Thiên gật đầu một cái nói, bất quá tiểu tử kia cũng quả thật có chút không coi ai ra gì, chờ một hồi Mạnh Hạo lại tìm hắn để gây sự ta sẽ không xuất thủ giúp hắn, sẽ để cho hắn nếm chút khổ sở. Diệp Huyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nàng đối với Mạnh Hạo người kia cũng có chút hiểu biết, khỏe mắt tất báo, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, nói sớm đi, ban nãy ta liền không ngăn Mạnh Hạo rồi. Hàn Bân không lời nói. Diệp Thiên lắc đầu nói, tiểu tử kia thực lực không yếu, Mạnh Hạo một người không phải đối thủ của hắn. Ô hát, nói như vậy ngươi là cố ý để cho Mạnh Hạo đi tìm trợ thủ. Hàn Bân cười nói, vẫn là ngươi khôn khéo, so sánh ta nghĩ được chu toàn. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn Diệp Huyên một cái nói, còn không phải là vì nha đầu này, ta nếu không là làm chút gì, nàng sợ là muốn hận ta. Làm sao biết chứ, ca ca đối với ta tốt nhất. Diệp Huyên làm lũng mà cười nói. Hoa Thanh Giao nghe, trong lòng cũng có một vẻ mong đợi sảng khoái. Sẽ để cho Tiêu Trần chịu thiệt một chút, để cho hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Chờ một hồi Mạnh Hạo mang theo trợ thủ qua đây, không có ai giúp hắn, thấy hắn làm sao còn phách lối. Hoa Vô Lệ nghe đến đó, đột nhiên lặng lẽ lui về phía sau, chuyển thân liền muốn trốn mất. Nhưng Hoa Thanh Giao nhận thấy được nàng ý đồ, đem nàng bắt lấy, hỏi, Vô Lệ, ngươi đi đâu? Ta đi phòng vệ sinh. Ta xem ngươi là muốn đi lộ ra tin tức đi. Hoa Thanh Giao hử lạnh nói. Hoa Vô Lệ biết rõ không gạt được, cuống cuồng nói, tỷ tỷ. Ta cảm thấy các ngươi đối với Tiêu Trần có chút hiểu lầm, người khác kỳ thực rất tốt. Diệp Huyên nghe vậy, cười lạnh nói, hắn là người tốt, vậy chúng ta liền toàn bộ là người xấu. Ta không phải cái ý này. Hoa Vô Lệ có chút nao Diệp Huyên, làm sao rối loạn xuyên tạc nàng ý tứ. Vô Lệ, ngươi cùng Tiêu Trần mới nhận thức bao lâu, cùng chúng ta quen biết rồi bao lâu, ngươi chẳng lẽ muốn đứng tại hắn bên kia? Diệp Thiên trầm giọng nói, ta. Hoa Vô Lệ còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo vô thất kiếm khí phá tan cổ bảo, cuồng tảo mà tới. Bành! Khoảng cách tương đối gần một nhóm người đứng nuôi chịu xào, bị kiếm khí uy thế quét chúng, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Nhanh tản ra! Có người kinh hãi đến biến sắc mà hô. Có thể tham gia trận này tuyệt diệu, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thực lực, tại trong vòng nhỏ gọi là thiên tài. Nhưng mà vừa mới nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả kiếm khí uy lực còn lại đều không chống đỡ nổi. Đáng sợ đến bực nào kiếm khí. Trong khoảnh khắc, đám người rối rít thối nhượng, tránh né kiếm khí. Mà kiếm khí thế không thể kháng cự, xông thẳng hướng về phía Diệp Thiên Hàn Bân cái phương hướng này. Làm càn. Diệp Thiên cùng Hàn Bân tất rốt cuộc không phải người bình thường, đồng thời một tiếng quát to, chân nguyên mạnh mẽ nói, đánh về kiếm khí. Bành. Một tiếng chấn động, kiếm khí rốt cuộc bị hai người chặn. Thật mạnh. không hổ là trên phong vân bảng thiên tài. Mọi người kinh hỉ. Quả nhiên phong vân bảng thiên tài là một cái khác thứ nguyên. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không dám chạm đến phong mang kiếm khí, hai người dám tay không chặn lại. Bất quá đối mặt mọi người tán dương, Diệp Thiên cùng Hàn Bân hai người lúc này chính là mặt đầy ngưng trọng. Kiếm khí đỡ được, nhưng sâu cạn tự hiểu. Có thể phát ra đây một đạo kiếm khí người, không tầm thường. Nhìn nhau sau đó, Hàn Bân tiến đến một bước, cao giọng quát lên, xin hỏi bên ngoài là vị bằng hữu kia, kính xin hiện thân gặp mặt. Hàn Bân, một năm không gặp, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Lời nói vừa ra, kèm theo đột ngột tăng cao chiến ý, một đạo ngạo nghệ thân ảnh bước nặng nề nhị bước, chậm rãi đạp vào trong pháo đài cổ. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới toàn thân áo đen, trong tay một thanh trường kiếm màu tím, tựa hồ là từ cây mây quấn quanh mà thành. Kiếm không lộ tài năng, chính là kèm theo kiếm khí, ẩn mà không phát. Từ đăng kiếm, là thanh. Mọi người kinh ngạc. Đây không thể nghi ngờ là một cái đủ để khiến người chấn động danh tự. Một năm trước, La Thanh tại phong vân bảng xếp hạng thứ 10, nhưng bị Trầm Giật Tiên đánh bại, từ đó im tiếng biệt tích. Không nghĩ, hôm nay chạy đến ma đều tới. Nguyên lai là La Huỳnh, rất lâu không gặp, gần đây khỏe không? Hàn Bân hướng về phía La Thanh ôm quyền, nhưng trong lòng thì có một luồng dự cảm không hay. Hắn và La Thanh tuy rằng đều đứng hàng ở tại trên phong vân bảng, nhưng không có giao tình gì. La Thanh hôm nay tìm tới cửa, hơn nữa gặp mặt chính là một đạo kiếm khí, sợ hãi lai giả bất thiện. Quả nhiên, La Thanh tính tình rất nôn nóng, chiến ý dâng cao nói, bớt nói nhảm, Hàn Bân, ra chiêu đi. Hàn Bân giật mình, La Huynh muốn tỉ thí với ta. La Thanh lãnh đạm nói, ta nghe ngươi trước đây không lâu cùng Trầm Giật Tiên tỉ thí một đợt. Không sai, Hàn Mỗ xấu hổ, thua ở Trầm Giật Tiên trên tay. Hàn Bân buồn bã nói, vậy xem ra hôm nay ngươi lại muốn xấu hổ một lần. La Thanh tử đằng kiếm đảo qua, lãnh đạo nói, bởi vì ta cũng muốn đánh bại ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. La Thanh lần này đến mục đích, cư nhiên là khiêu chiến Hàn Bân. Đây không khỏi quá đột nhiên. Trầm Giật Tiên khiêu chiến rất nhiều thiên tài, vốn là muốn hạ chiến thư, thông báo thiên hạ, chọn ngày mà chiến. La Thanh hiện tại không có dấu hiệu nào nhảy ra nói muốn khiêu chiến Hàn Bân, căn bản không hợp quy củ. La Huynh, nếu như ngươi là muốn rửa sạch đục nhã, hẳn đi tìm Trầm Giật Tiên. Tìm ta làm cái gì? Hàn Bân có chút buồn bực. Hừ, Trầm Giật Tiên kia con rùa đen giúp đầu, ta đi tìm hắn, hắn cư nhiên đóng cửa không gặp. Bất quá hắn nếu đánh bại ngươi, có nghĩa là thay thế ngươi xếp hạng phong vân bảng thứ 9, mà ngươi liền tự nhiên rơi xuống phong vân bảng thứ 10. La Thanh lãnh đạm nói. Cho nên từ ngươi bắt đầu, cũng đương nhiên. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. La Thanh đã từng chính là phong vân bảng thứ 10, nhưng bị Trầm Giật Tiên đánh bại sau đó rơi đến thấp nhất. Hiện tại là muốn lại lần nữa đoạt lại bài danh. Top 10 phong vân bảng là một ngưỡng cửa, thứ 10 cùng thứ 11 nhìn như chỉ kém một tên, kỳ thực khác nhau trời vực. Đây, Hàn Bân nhất thời do dự. Giống như bọn họ bậc này thân phận người, tránh đánh nhưng là sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, sẽ bị đồng đạo nhạo báng. Hàn Bân, để cho ta đi. Lúc này, Diệp Thiên hướng đi trước, khí thế nghiêm nghị, lạnh lẽo La Thanh. La Thanh, Hàn Bân trước đây không lâu cùng Trầm Giật Tiên giao chiến, nguyên khí còn chưa khôi phục. Ngươi nếu có bản lãnh liền đánh bại ta, dù sao ta chính là bài danh thứ 8, vẫn còn Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên trí thượng. Buổi chương xong. Chương 163, tuyệt kỹ lại xuất hiện. Trong pháo đài cổ, tâm tình mọi người phân chấn, ngay cả lúc trước bị La Thanh một đạo kiếm khí tỏa thương người cũng đều đè xuống thương thế, chú ý trên sân thế cục. Nửa tháng trước, Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến, oanh động ma đô. Kiến thức qua trận chiến đó người, không có cái nào không nhìn mà than thở, cảm xúc rất nhiều. Hôm nay, Diệp Thiên cường thế đối đầu La Thanh, không thể nghi ngờ lại là một đợt đỉnh phong trời mới quyết đấu. La Thanh tuy rằng tạm thời chỉ xếp hạng phong vân bảng người thứ 11, nhưng hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ, tuyệt đối có niềm tin khiêu chiến top 10 phong vân bảng. Vô Lệ, nhìn cho thật kỹ, chờ kiến thức qua giữa hai người bọn họ chiến đấu, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì mới gọi thiên tài chân chính. Hoa Thanh Giao nắm thật chặt Hoa Vô Lệ tay, không để cho nàng tránh thoát. Trầm Giật Tiên cùng Hàn Bân chiến đấu nàng tại hiện trường xem qua. Đó là bực nào bắn lên động lòng người. Hôm nay trong nháy mắt lại có cơ hội hiểu biết Diệp Thiên cùng La Thanh chiến đấu, nàng làm sao chịu bỏ qua. Biết rồi. Hoa Vô Lệ trả lời một câu, có vẻ lòng có chút không yên. Diệp Thiên, nếu ngươi muốn thay Hàn Bân chặn đây một lần, vậy ta thành toàn cho ngươi. La Thanh cười lạnh. Hôm nay hắn vốn là tìm đến Hàn Bân, nhưng Hàn Bân lấy nguyên khí chưa hồi phục mượn cớ, hắn cho dù thắng, chuyến đi cũng sợ là chuyện tiếu lâm. Hàn Bân, ngươi cùng Diệp Thiên là bạn tốt. Đối với thực lực của hắn tự nhiên hiểu rất rõ, lại đang trước đây không lâu cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến, vậy ngươi cho rằng Diệp Thiên cùng Trầm Giật Tiên ai lợi hại hơn? La Thanh nhìn về phía Hàn Bân hỏi. Hàn Bân suy nghĩ một chút nói, tuy rằng Trầm Giật Tiên ngoài mặt chỉ thắng ta nửa chiêu, nhưng hắn không có đem hết toàn lực, về phần Diệp Tiên, thực lực cũng ngay từ lúc trên ta. Hai người bọn họ ai lợi hại ta không rõ, nhưng vô luận ai thắng ai thua, cũng sẽ không quá dễ dàng, tất nhiên muốn chiến đến một khắc cuối cùng mới hiểu kết quả. Nói như vậy, hai người bọn họ chênh lệch không lớn. Đương nhiên. Được. La Thanh tựa hồ có hơi hưng phấn nói, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ, ta là làm sao đánh bại Diệp Tiên. Ta sẽ khiến ngươi thừa nhận, ta hôm nay thực lực đã tại phía xa Trầm Giật Tiên trí thượng. La Thanh đây vừa nói, khiến mọi người trong lòng đều có chút cổ quái. Nghe, dường như La Thanh đối với Trầm Giật Tiên đoán niệm rất sâu a. Hắn hôm nay mục đích, chỉ sợ không phải đoạt lại Phong Vân bảng bài danh, mà chỉ là vì để cho Hàn Bân cho hắn một cái đánh giá. Hắn muốn cho Hàn Bân chính miệng nói ra, thực lực của hắn, tại Trầm Giật Tiên trí thượng. Không biết vì sao, có người bắt đầu đồng tình La Thanh rồi. La Thanh đối với một năm trước kia bại một lần chấp niệm quá sâu, Trầm Giật Tiên cơ hồ trở thành hắn tâm ma, vung chạm không đi. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn chạy đi tìm Trầm Giật Tiên, Trầm Giật Tiên đóng cửa không gặp, lúc này mới chuyển đến Ma Đô tìm Hàn Bân. Dù sao trước đây không lâu Hàn Bân mới cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến, đối với Trầm Giật Tiên thực lực hiểu rõ nhất. La Thanh, ngươi một năm này có phải là vì đánh bại Trầm Giật Tiên tiến hành rồi một loại nào đó tu luyện đi? Liên để ta đến lãnh giáo, ngươi bây giờ có thể vì Diệp Thiên bài danh tại La Thanh chi thượng, nhưng hắn sẽ không coi thường hiện tại La Thanh. Hắn sẽ ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực chiến đấu. Ngươi sẽ kiến thức đến. La Thanh tử đằng kiếm nắm, trầm giọng nói, Diệp Thiên, vũ khí của ngươi đâu? Diệp Thiên lắc đầu nói, không cần vũ khí. Ngươi nói cái gì? La Thanh thần sắc lạnh lẽo. Không nên hiểu lầm, ta không phải là xem thường ngươi, mà là bởi vì ta không tu kiếm đạo đao đạo. Hai tay chính là ta cường đại nhất vũ khí, nếu mà sử dụng binh khí, ngược lại không cách nào đem hết toàn lực. Thì ra là như vậy, như vậy. Xin mời. Xin mời. Trong thoáng chốc, thời gian đình trệ, song cường đối lập, bốn mắt giao thoa giữa, chiến hỏa chạm một cái liền bùng nổ. Tử Long xuất hải. Sắt một chớp mắt kia, La Thanh dẫn đầu xuất thủ, tử đằng kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô thất kiếm khí giống như một con thần long, hướng về Diệp Thiên. Trái lại Diệp Thiên, châm ổn mà chống đỡ, chân nguyên toàn thân bao phủ tại trên hai tay. Hây a. Không có hoa lệ chiêu thức, tay không ngành hám. Ẩm. La Thanh tử long kiếm khí trực tiếp bị Diệp Thiên đánh nát, đơn giản bạo lực. Hẳn là cường hãn đến lúc này. Mọi người đều run rẩy. Diệp Thiên cuối cùng là Diệp Thiên, Phong Vân bảng ngày thứ 8 mới, há lại hư danh nói chơi. Không tồi. La Thanh tán thưởng, chiến ý dâng cao. Nhưng Diệp Thiên không nói một lời, trầm tĩnh. Đồng nhiên, thân ảnh hắn tung hành, nhanh vô cùng, trong thời gian ngắn biến mất. Hả? La Thanh thần sắc bất thình lình biến đổi. Sau một khắc, Diệp Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàng bạc một quyền đánh tới. Tử đằng kiếm la chán. La Thanh quả quyết, tử đằng kiếm xoay tròn nhất chuyển, thật giống như lấy kiếm hóa khí ra một đạo vô hình kiếm la chán, ngăn cản Diệp Thiên đây cuồng mánh một quyền. Ẩm. Tại lực lượng khủng bố va chạm hạ, không khí vì đó một vụ nổ, La Thanh hóa ra vô hình kiếm la chán bị Diệp Thiên một quyền đập vỡ. Bành. La Thanh thể sắc và tinh thần cùng được chấn động, liền lùi lại 6-7 bước. Được. Bên ngoài sân, Hàn Bân cùng Diệp Huyên đồng thời phát ra ủng hộ, bị khích lệ. Diệp Thiên trực tiếp liền áp chế La Thanh, chiếm thượng phong, cuộc chiến đấu này hẳn 10 phần chắc 9. Những người còn lại cũng là đồng dạng cho rằng, Diệp Thiên dù sao bài danh thứ 8, thực lực so sánh La Thanh cao một chút rất bình thường. Nhưng Diệp Thiên bản nhân, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tựa hồ một chút cũng không có buông lỏng. Bởi vì hắn biết rõ, vừa mới chỉ là xuất kỳ bất ý chiếm thượng phong. Một chiêu này, đã triệt để chọc giận La Thanh rồi. Quả nhiên, La Thanh hồi phục khí huyết sau đó, bắt đầu liên tục cười lạnh. Hảo hảo hảo, không hổ là Diệp Thiên, đánh bại ngươi loại này đối thủ mới có ý tứ. Gọi có ích lợi gì, nếu mà ngươi chỉ có loại này trình độ, tuyệt đối không phải là Trầm Giật Tiên đối thủ. Diệp Thiên hiếm thấy rêu cợt La Thanh một câu. Ngươi yên tâm, một chiêu này, thì không phải nói một chút rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy La Thanh nhẹ nhàng nhảy một cái, bay lên trời, thật giống như ở trên không bên trong đình trệ. Kiếm đạo chạy xiết. Linh giới vòng xoáy. Cao giọng quát một tiếng, La Thanh tử đằng kiếm xoay tròn, trên mũi kiếm, khủng bố kiếm áp phảng phất đảo loạn hư không, hình thành một cái cuồng bạo vòng xoáy. Chính là ngày trước tại Giang Bắc Lương gia thi triển tuyệt kỹ. Hơn nữa, một đoạn thời gian không gặp, một chiêu này càng thêm tới gần hoàn mỹ, uy lực mạnh hơn. Đây là Diệp Thiên đầu tiên biến sắc, kinh hãi nhìn đến một cái kia không ngừng bành trướng, không ngừng biến thành màu đen vòng xoáy, lòng rung động không thôi. Diệp Thiên, không thể đón đỡ, mau tránh ra. Hàn Bân bỗng nhiên quát to nói. La Thanh một chiêu này, đã vượt qua bản thân lực lượng cực hạn, đủ để vượt cấp khiêu chiến, khó trách hắn có lòng tin tìm Trầm Giật Tiên quyết chiến. Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên giao thủ qua, tuy rằng lúc ấy biết rõ Trầm Giật Tiên có cất giữ, nhưng Hàn Bân dám khẳng định, chính là Trầm Giật Tiên toàn lực ứng phó, cũng không dám nói nhất định có thể tiếp La Thanh một chiêu này. Đây chỉ sợ là La Thanh tĩnh mịch một năm tu luyện được đòn sát thủ. Diệp Thiên Thần sắc hơi chút do dự, chính là không có nghe từ Hàn Bân mà nói, ngược lại kích động trong cơ thể cực hạn chân nguyên. Bát Hoang Thần Công, Thương Mang Tận Diệt, thiên tài đều là ngạ mạn. Diệp Thiên ngạ mạn, không cho phép hắn trốn tránh. Một khắc này, hắn vượt khó tiến lên, vận chuyển Độc Môn Thần Công. Thắng bại, hết trả một đòn. Ngu xuẩn. La Thanh cười lạnh một tiếng, linh giới vòng xoáy đấu đá mà xuống. Diệp Thiên thần công dốc hết, bàng bạc một đòn định chống lại vòng xoáy. Nhưng mà, hơi vừa đụng chạm, lập tức phân cao thấp. Linh giới vòng xoáy hẳn là trực tiếp mái trèo trời tất cả lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Cái gì? Diệp Thiên sau khi khiếp sợ, lực lượng khủng bố đã điên cuồng chút xuống ở trên người hắn. Bành! Cho dù mạnh như Diệp Thiên, lúc này chính là còn như trang giấy một loại bị đánh bay ra ngoài. Hai đại thiên kiêu quyết đấu, giao thủ ngắn ngủi đã phân ra được thắng bại. Diệp Thiên, bại. Buổi chương xong. Chương 164, La Thanh sát tinh. Diệp Thiên bại, trong thời gian ngắn ngủi liền bại bởi La Thanh. Cái kết quả này, khiến mọi người tại đây bất ngờ, cũng khó mà tiếp nhận. Dù sao Diệp Thiên chính là ma đô đệ nhất thiên tài, bọn họ đương nhiên đứng tại Diệp Thiên bên này, tâm lý vì Diệp Thiên cố gắng lên. Vừa ngay từ đầu, Diệp Thiên vững vàng áp chế La Thanh, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thiên phải thắng. Nhưng mà không nghĩ đến sau một khắc, La Thanh trực tiếp một chiêu đánh bại Diệp Thiên. La Thanh thực lực, cư nhiên tại Diệp Thiên chi thượng. Hoa Thanh Giao đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Lần này Diệp Thiên cùng La Thanh chiến đấu, xa so với lần trước Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên chiến đấu muốn đơn giản hơn nhiều. Lần trước Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên hai người, toàn bộ hành trình đánh cho khó hòa giải, Sơn Hà biến sắc, từ trong ngõ đánh tới trạm vào tối, chỉ ở cuối cùng Trầm Giật Tiên thắng nửa chiêu. Nhưng lần này, Diệp Thiên cùng La Thanh giao thủ quá trình quá ngắn ngủi, không có loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Bất quá Diệp Thiên cùng La Thanh thực lực không thể nghi ngờ, không dám nói chắc thắng Trầm Giật Tiên, nhưng tuyệt đối là cùng một cái cấp bậc. K. Diệp Thiên. Diệp Huyên, Hàn Bân và người khác rồi rít hướng về bị đánh bay Diệp Thiên. Trong lòng lo âu không thôi. Bị loại kia lực lượng khủng bố bắn chúng, ai cũng khó có thể chịu đựng đi. Trên thực tế, Diệp Thiên xác thực rất thảm rất chật vật, trên thân áo quần rách tả tơi, đâu đâu cũng có bị kiếm khí chảy thương vết thương, cả người cũng lâm vào chán nản thái độ, hết sức yếu ớt. Bất quá, trừ chỗ đó ra cũng không có vết thương chí mạng. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Hàn Bân quan tâm hỏi. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu nói, nếu không phải ta tại một khắc cuối cùng lấy chân nguyên hộ thể, sợ hãi liền mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Cuộc chiến đấu này, hắn bại, bị bại triệt để. Diệp Thiên, thật uổng cho ngươi chặn ta một chiêu này còn chưa có chết. La Thanh đã thu hồi tử đằng kiếm, lấy tư thái người thắng đi tới Diệp Thiên phía trước. Đối với lần này, Diệp Thiên không lời nào để nói. Thất bại người, phải có tiếp nhận rễu cợt cùng chửi rủa giác ngộ. Hàn Bân đồng dạng không tiện phát tác. Diệp Thiên mặc dù là bạn hắn, nhưng Diệp Thiên cùng La Thanh là tỉ thí công bình, hắn không cách nào mắng La Thanh cái gì. Nếu mà hắn mạnh mẽ vì Diệp Thiên xuất đầu, ngược lại có người nói lời ong tiếng ve, nói hắn và Diệp Thiên không chịu thua. Hàn Bân, ngươi thấy được, hiện tại ngươi cảm thấy ta cùng Trầm Giật Tiên, đến tuột cùng ai tương đối mạnh? La Thanh hỏi. La Huynh một chiêu kia mới vừa rồi, có thể nói kinh thế hai tục, Trầm Giật Tiên nếu mà chính diện đón đỡ, kết quả khẳng định cùng Diệp Thiên một dạng. Hàn Bân nói lời này mang theo mấy phần tân bốc, nhưng mà không hoàn toàn là... Trong lòng của hắn là thật cho rằng La Thanh thực lực đã không kém gì Trầm Giật Tiên rồi. Mọi người tại đây cũng không có phản bác. La Thanh thực lực quá rõ ràng, sắc thực quá mạnh mẽ. Một năm này tinh mịch, hắn quả nhiên hạ khổ công phu, luyện thành rồi một chiêu mạnh nhất. Rất tốt, lời này của ngươi ta thích nghe. La Thanh tâm tình thật tốt. Không chỉ có bởi vì hắn đánh bại Diệp Thiên, càng bởi vì Hàn Bân thừa nhận thực lực của hắn đã tại Trầm Giật Tiên chi thượng. Đợi sau khi trở về, hắn liền cho Trầm Giật Tiên hạ chiến thiếp. Đường đường chính chính đánh bại hắn, rửa sạch sỉ nhục. Mục đích đạt thành, La Thanh khoe khoang khí thế cũng thu liễm mấy phần, đối với Hàn Bân nói, dường như phá hư các ngươi thực rượu, ngại ngùng. Hàn Bân cười nói, chỗ nào, La Huynh nếu là có hứng thú, không bằng lưu lại, cùng uống mấy chén. Đây, không tốt sao. La Thanh nhìn Diệp Thiên một cái. Diệp Thiên tại Diệp Huyên nâng đỡ đứng dậy, đối với La Thanh khách khí nói, thua ở La Huynh trên tay, Diệp Thiên tâm phục khẩu phục, đang muốn kính La Huynh mấy chén. Ha ha! Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. La Thanh rất yêu thích loại này bị người tâng bốc cảm giác. Đi theo sư phụ một năm tu luyện, hắn chịu nhiều đau khổ, hôm nay cuối cùng đã tới hắn hành diện, lần nữa danh chấn thiên hạ thời khắc. Mọi người tại đây sau khi lấy lại tinh thần, rối rít tiến đến cùng La Thanh chào hỏi, vừa nói tâng bốc mà nói. Vô Lệ, chúng ta cũng đi qua. Hoa Thanh Giao kéo Hoa Vô Lệ cũng đi về phía trước, có cơ hội nhận biết La Thanh bậc thiên tài này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đang lúc này, vừa mới rời khỏi Mạnh Hạo đi mà trở lại, sau lưng còn đi theo hai tên khí tức bất phàm lão giả. Đến. Có người thấp giọng nói một câu, trong giọng nói còn có không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ đang chờ đợi một đợt vở kịch hay. Vừa mới Diệp Thiên cùng La Thanh chiến đấu nhìn đến không đã quyển, lại đến một cái tiết mục góc vui không thể nghi ngờ là rất tốt. Hàn Bân nhìn Diệp Thiên Diệp Huyên một cái, lập tức tiến đến đối với Mạnh Hạo nói, Mạnh Hạo, ngươi lại muốn làm gì? Hàn Huynh, nhà ta hai vị trưởng bối muốn tìm tiểu tử kia, hy vọng ngươi đừng lại bao che hắn. Mạnh Hạo ngữ khí tựa hồ đủ một chút. Hai tên lão giả kia đối với Hàn Bân khách khí nói, Hàn thiếu chủ, ta biết hôm nay trận này tiệc rượu là ngươi cá nhân cử hành, chúng ta vào bên trong này cần người là đối với ngươi không tôn kính. Nhưng tiểu tử kia xác thực phá hư chúng ta một cọc đại sự, nếu mà hắn và ngươi không có gì đặc biệt quan hệ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hàn Bân nghe vậy, động linh cơ một cái, cười nói, hai vị tiền bối chuyện này, nếu là nghiêm trọng như vậy chuyện, vậy ta làm sao có thể bao che hắn? Được, tính vào là chúng ta nợ Hàn thiếu chủ một cái ân huệ, ngày khác nếu có phân phó, nhất định cầu gì được đó. Tiền bối nghiêm trọng. Hàn Bân mặt ngoài khách khí, nội tâm xem thường, Hàn gia thực lực tại phía xa Mạnh gia chi thượng, người Mạnh gia tình đối với hắn mà nói giá trị không lớn. Ô hát, dường như muốn phát sinh thú vị chuyện. La Thanh bỗng nhiên lên tiếng nói. Mạnh gia hai tên lão giả hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía La Thanh, hỏi, vị này là? Tiền bối, hắn là La Thanh. Hàn Bân đáp, Tử Đằng kiếm La Thanh. Hai tên lão giả thần sắc biến đổi. La Thanh chính là cùng Hàn Bân Diệp Thiên cùng một cấp bậc thiên tài, khó trách dám ở Hàn Bân phía trước tùy ý như vậy thái độ. Thất kính thất kính. Hai tên lão giả hướng La Thanh ôm quyền. La Thanh nhàn nhạt khoát tay hào nói, không gì, các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Làm phiền. Hai người vừa nói, liền chuyển thân hỏi Mạnh Hạo nói, tiểu tử kia đâu? Trong đó, Mạnh Hạo đã sớm phong tỏa Tiêu Trần vị trí, hướng về góc cái hướng kia chỉ đi. Nhất thời, toàn trường ánh mắt tập trung vị trí đó. Lần này xem ngươi đối phó thế nào. Hoa Thanh Giao lộ một nụ cười. Bên cạnh, Hoa Vô Lệ bỗng nhiên la lớn, Tiêu Trần, chạy mau. Toàn trường nhìn chăm chú, hoặc nghiền ngẫm, hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, khiến Diệp Vũ Phỉ bên trong tâm có chút khẩn trương. Nhưng Tiêu Trần chính là thần sắc đạm nhiên, trấn an Diệp Vũ Phỉ một câu sau đó, từ vị trí đứng dậy. Không những không có chạy, ngược lại hướng về Mạnh Hạo cùng hai tên lão giả đi tới. La Thanh dựa vào xem náo nhiệt tâm thái, cũng men theo ánh mắt mọi người liếc mắt một cái. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên thần sắc mạnh mẽ biến, còn như là gặp ma, thể xác và tinh thần cũng không nhịn được rung động. Tên sát tinh này tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hạo nhìn thấy Tiêu Trần cư nhiên chủ động đi tới, không nén nổi cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao, có loại lại cuồng một tí thử xem. Chính là ngươi thả đi Đàm gia cha và con. Hai tên lão giả ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Chuyện các ngươi, sau này hăng nói, phải hiểu được tới trước tới sau. Tại Mạnh Hạo ba người sững sờ thần sắc, Tiêu Trần không thấy bọn họ, từng bước hướng đi La Thanh. La Thanh, chúng ta lại gặp mặt, lần này không dễ dàng như vậy để ngươi chạy trốn đi. Đang lúc mọi người không dám tin trong thần sắc, Tiêu Trần thần thái lạnh lùng đối với La Thanh nói. Ngươi là bản thân chấm dứt, hãy để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Buổi chương xong. Chương 165, ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này sao? Tiêu Trần mặc kệ người Mạnh ra, trực tiếp hướng đi La Thanh, còn đối với La Thanh nói đã lâu không gặp thời điểm, mọi người cho rằng Tiêu Trần nhận biết La Thanh, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Nếu mà Tiêu Trần cùng La Thanh có giao tình, kia Mạnh ra thật đúng là chưa chắc dám động Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần câu nói tiếp theo, nhất thời liền khiến cho mọi người cho là hắn điên. Để cho La Thanh tự mình chấm dứt. Đang nói mơ sao? Gia hỏa này. Hoa Thanh Giao quả thực không biết nên làm sao nhả ra tâm sư Tiêu Trần. Nàng phỏng đoán Tiêu Trần nhất định là muốn cố làm ra vẻ, mượn La Thanh danh tiếng, hù dọa người Mạnh ra. Nhưng hù dọa rồi người Mạnh ra, La Thanh há có thể tha ngươi. Dám loại này đối với La Thanh nói chuyện, không phải bị chết càng khó coi. Họ Tiêu, ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào? Diệp Huyên không nhịn được đứng ra, chỉ đến Tiêu Trần quát lên. Nàng ban đầu suy nghĩ muốn làm sao giáo huấn Tiêu Trần, hiện tại chính là cho Tiêu Trần gây mâu thuẫn, để cho hắn cùng La Thanh, Mạnh ra xảy ra xung đột thời cơ tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Diệp Huyên một cái. Đồng nhiên, nhấc vung tay lên. Bành! Diệp Huyên hiểu điệu thân thể bay thẳng ra ngoài mấy trượng, cơ hồ từ giữa sân bay đến cổ bảo lối vào. Thật cản trở. Tiêu Trần phảng phất tiện tay đập đi một con ruồi, như thế hời hợt. Diệp Huyên mang trong lòng trả thù, Tiêu Trần vẫn luôn biết rõ. Nhưng hắn xem ở Diệp Vũ Phỉ cùng Diệp Chính Bắc mặt mũi, làm bộ không biết chuyện, cũng tận lực không cùng Diệp Huyên tính toán. Nhưng mà Diệp Huyên loại người này căn bản chút nào không điểm mấu chốt, ngươi càng là để cho nàng, nàng càng là được một tức lại muốn tiến một thước, bật càng vui mừng. Tiêu Trần, ngươi quá cản rỡ. Mắt thấy muội muội bị Tiêu Trần một trưởng vỗ bay, Diệp Thiên giận tím mặt, đè nén thương thế, một quyền đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần đưa tay nhẹ nhàng vừa đỡ, Diệp Thiên bá đạo quyền kình còn như đá ném vào biển rộng, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Ngươi Diệp Thiên hoảng sợ muốn chết mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Dựa vào ngươi đây mềm mại nằm đấm, muốn làm cái gì? Tiêu Trần hừ nhẹ, bắt lấy Diệp Thiên nằm đấm, thiện tay hất lên. Diệp Thiên mất đi thăng bằng, cả người liền bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống tại Diệp Huyên bên cạnh. Một màn này, không thể nghi ngờ là làm cho người rung động. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thiên mặc dù bại bởi La Thanh, nhưng La Thanh ít nhất cũng dùng tuyệt kỹ. Nhưng mà Tiêu Trần đây tính là gì? Cứ như vậy tiện tay hất lên, liền đem Diệp Thiên ném ra ngoài. Làm sao lại có loại sự tình này? Hoa Thanh Giao thất thần nhìn đến một màn này, phảng phất thế giới quan nhân sinh quan bị phá vỡ. Đây chính là nàng từ nhỏ đã sùng bái Diệp Thiên, cư nhiên tại nàng từ trong đáy lòng xem thường Tiêu Trần trong tay không chịu nổi một kích. Không đúng, Diệp Thiên chỉ là thụ thương quá nghiêm trọng, cộng thêm kinh địch, nhất định là loại này. Hoa Thanh Giao tìm một hợp lý do. Diệp Thiên bị La Thanh một chiêu kia trọng thương, cộng thêm không có đối với Tiêu Trần hạ sát thủ, lúc này mới bị Tiêu Trần phản chế. Tiêu Trần chỉ có điều thừa dịp người gặp nguy mà thôi. Mà nàng cái ý nghĩ này, cũng là hiện trường phần lớn người ý nghĩ. Bởi vì chỉ có loại này, bọn họ mới phải tiếp nhận một chút. Tiêu Trần, ngươi hạ thủ quá độc ác đi. Hàn Bân tiến đến, thần sắc mơ hồ có chút phẫn nộ. Hàn Bân, ta và ngươi xem như không thù không oán, cho nên không được bị đuổi mà mắc cỡ. Tiêu Trần căn bản không để ý tới Hàn Bân, trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, đi tới La Thanh bên người, lộ ra một vệ châm biếm. La Thanh, ngươi làm gì vậy, chuẩn bị chạy trốn sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn về chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau đi tới La Thanh, có chút khó tin. Vừa mới sự chú ý toàn bộ tập trung ở Diệp Thiên Diệp Huyên cùng Tiêu Trần trên người, không sao cả chú ý La Thanh. Mà La Thanh thật giống như thừa dịp mọi người không chú ý, đang lặng lẽ lui về phía sau. Đường đường phong vân bảng ngày thứ 11 mới, cư nhiên bị ổi như vậy. Mắt thấy không trốn thoát, La Thanh cố giả bộ bình tĩnh, hướng về phía Tiêu Trần nói, bằng hữu, lần trước khiêu khích ngươi hẳn là ta không đúng. Bất quá sự kiện kia đã qua, chúng ta cũng không có bất kỳ sinh tử đại thủ, sao không dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nếu mà nhắc tới đời hận nhất một người, La Thanh nhất định sẽ trả lời Tiêu Trần, mà không phải Trầm Giật Tiên. Nhưng hắn chỉ dám tìm Trầm Giật Tiên rửa nhục, căn bản không dám đi tìm Tiêu Trần. Trầm Giật Tiên đánh bại hắn, hắn còn có đường phản kháng. Tiêu Trần mạnh, liền đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Hắn đời này, cũng không có đuổi theo Tiêu Trần khả năng. Nhưng lúc này mọi người chung quanh cũng có chút khó có thể bình tĩnh, bọn họ quả thực không thể tin được lời này là từ La Thanh trong miệng nói ra. La Thanh cư nhiên tại hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi cầu hòa. Vừa mới đánh bại Diệp Thiên không ai bị nổi cùng Liễu Linh đấy. Thân là phong vân bảng thiên tài đỉnh tiêm ngạo khí đâu. Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Tiêu Trần cười lạnh nói, La Thanh, ngươi là huyết minh người đi. Huyết minh đều bị diệt, lưu lại ngươi thì có ích lợi gì. La Thanh nghe vậy, thần sắc thoáng chốc biến đổi. Cả kinh nói, ngươi tại sao lại biết rõ chuyện này? Lẽ nào? Quang thời gian trước, sư phụ vội vã ly khai, nguyên nhân chính là máu bọn họ mình tại Hoa Hạ phân bộ trong một đêm bị người diệt. Sư phụ thân là minh chủ, nhất định phải đi tới điều tra. Hiện tại, Tiêu Trần Đường Hoàng nói ra chuyện này. Lẽ nào? Hắn liền là hung thủ. Sư phụ ngươi dường như không có đi cùng với ngươi, vậy xem ra ngươi hôm nay chú định lưu mệnh ở chỗ này rồi. Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, chậm rãi giơ bàn tay lên. Chân nguyên ngưng tụ. Lần trước tại Lương gia, hắn không phải là không có năng lực giết La Thanh, chẳng qua là cảm thấy không có gì thiết yếu. Bởi vì lúc đó so với La Thanh, hắn càng khó chịu Diệp Thiên Vũ. Sau đó, hắn mới biết huyết minh người đang bắt Diệp Vũ Phỉ. Nếu mà thời gian rút lui, lúc ấy tại Lương gia kêu 7 tên hắc y rỉa nhân, bao gồm núp trong bóng tối người cao thủ kia, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Từ Vũ Nhậm Thông ký ức đến xem, huyết minh người là phân công hợp tác. La Thanh cùng Diệp Vũ Phỉ nhiệm vụ ngược lại không có quan hệ. Bất quá huyết minh đều đã bị hắn diệt, La Thanh hiện tại lại chạy đến trước mặt hắn, hắn lại làm sao có thể thả hổ về rừng. Ngươi! Ta liều mạng với ngươi! La Thanh biết rõ tại Tiêu Trần phía trước chạy trốn, còn không bằng liều mạng một lần. Nghĩ đến đây, thân hình hắn nhất chuyển, kiếm khí màu tím hóa thành tử đằng kiếm, xuất hiện ở trong tay. Kiếm đạo chạy xiết, linh giới vòng xoáy. Một khắc này, La Thanh điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, đem hết toàn lực lần nữa sử dụng ra tuyệt kỹ. Xuy xuy xuy, to lớn kiếm áp tại mũi kiếm ngưng tụ, lại xuất hiện cuồng loạn vòng xoáy, phảng phất có thể thôn vệ tất cả. Lại là này một chiêu, mau lui lại. Biết rõ La Thanh một chiêu này khủng bố, mọi người rối rít kinh sợ thối lui. Một chiêu này, hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Hoa Thanh Giao tự lẩm bẩm, giống như là tại bản thân an ủi. Diệp Thiên đều không tiếp nổi, hắn không có khả năng tiếp đi. Mọi người cũng ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi thăm. Tiêu Trần, lần trước đánh với ngươi một trận, ta lại lần nữa tiến bộ, lần này ta chưa chắc sẽ thua ở ngươi. La Thanh thần sắc hết sức điên cuồng, cùng loạn điên cuồng gào thét. Tự hồ chỉ có loại này, mới có thể áp xuống nội tâm đối với Tiêu Trần sợ hãi. Ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này sao? Tiêu Trần lắc lắc đầu, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt trâm trọng. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần về phía trước bước ra một bước, ngay lập tức đi tới La Thanh phía trước, tay không đưa vào vòng xoáy bên trong, nhẹ nhàng nắm được tử đằng kiếm mũi kiếm. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tử đằng kiếm bất thình lình rung nhẹ, kia ngưng tụ ra kiếm áp trong khoảnh khắc bị một luồng mênh mông lực lượng áp chế. Nghịch! Chỉ nghe nhẹ nhàng quát một tiếng, tử đằng kiếm thoát khỏi La Thanh khống chế, hẳn là hướng ngược lại một kiếm. Suy! Mũi kiếm xẹt qua. La Thanh không kịp phản ứng, cổ đã xuất hiện một tia vết máu. Vết máu tuy rằng rất nhỏ, nhưng đủ để chí mạng. Ngươi! La Thanh cuối cùng chỉ có thể phẫn hận mà thịt Tiêu Trần mấy lần, lập tức ngã trên đất. Buồn chương xong. Chương 166, tâm kiếm. La Thanh chết. Bị Tiêu Trần đơn giản hai chiêu giết chết. Một chiêu áp chế La Thanh tuyệt kỹ, một chiêu khiến La Thanh kiếm hướng ngược lại tập kích bản thân. Thoạt nhìn, như thế hời hợt. Tuy nói La Thanh cùng Diệp Thiên giao thủ, khẳng định cũng tổn thất một phần nguyên khí, nhưng nói thế nào trạng thái đều phải so với Diệp Thiên tốt hơn rất nhiều đi. Hơn nữa mọi người tại đây không phải người mù, La Thanh thi triển tuyệt kỹ uy lực sẽ không thua lúc trước đối chiến Diệp Thiên thì uy lực. Nhưng không hữu dụng. Diệp Thiên không cách nào chống lại một chiêu, bị Tiêu Trần tay không liền áp chế rồi, La Thanh liền phóng thích cơ hội cũng không có. Hắn cư nhiên đem La Thanh giết. Hoa Thanh Giao chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác. Vừa mới La Thanh xông vào cô bảo, khiêu khích Hàn Bân cùng Diệp Thiên, cho dù có chút vô lễ, nhưng bực nào ham hở. Tại trong mắt của nàng, chân chính nam nhân nên như thế. Liều lĩnh, ngạo khí. Theo sau, La Thanh cường thế đánh bại Diệp Thiên, càng làm nàng hơn cảm giác người nam nhân này tiềm lực, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến là, cái này bị nàng nhìn hảo nam nhân, tại nhìn thấy Tiêu Trần một khắc này, trực tiếp liền sợ hãi. La Thanh trước kia tựa hồ liền thua ở qua Tiêu Trần trên tay. Thua ở Trầm Giật Tiên, hắn biết xấu hổ sau đó dũng, muốn tìm Trầm Giật Tiên báo thủ. Nhưng vì sao thua ở Tiêu Trần, gặp mặt hắn liền muốn chạy. Không hề nghi ngờ, hắn đây là im lặng thừa nhận Tiêu Trần so với Trầm Giật Tiên cường đại. Hơn nữa cường đại đến làm hắn tuyệt vọng. Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế, Tiêu Trần giết La Thanh, chỉ dùng hai chiêu. Rất tùy ý hai chiêu. Hắn cuối cùng người nào? Hoa Thanh Giao nghĩ đến lúc trước đối với Tiêu Trần đủ loại khinh thường, bên trong lòng không khỏi cười khổ. Tiêu Trần loại thực lực này, chính là cạnh tranh Phong Vân bảng 3 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Nàng vẫn cho là Tiêu Trần là từ nhỏ địa phương ra, nhãn giới quá nhỏ, cho nên ít ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Nhưng quay đầu lại mới phát hiện, ít ngồi đáy giếng là chính nàng. Được rồi, tiếp theo liền nói chuyện một chút chúng ta chuyện đi. Giết La Thanh, Tiêu Trần chuyển thân, mặt hướng Mạnh Hạo cùng hai tên láo giả. Ngươi. Vô luận là Mạnh Hạo hoặc là hai tên lão giả, đều lại không có lúc trước kiêu căng phách lối, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đàm gia cha và con hẳn là ta để cho chạy, các ngươi có vấn đề gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không có. Không thành vấn đề, chúng ta chỉ là đến hỏi một câu mà thôi. Mạnh Hạo cơ hồ thanh âm run rẩy nói. Phải không? Đáng tiếc ta không tin. Tiêu Trần cười lạnh, giơ tay lên một đạo kiếm quang. Hưu. Mạnh Hạo kinh ngạc thời điểm. Ánh kiếm đã xuyên thủng bộ ngực hắn. Tiểu Hạo, Mạnh gia hai tên lão giả vừa giận vừa sợ, đồng thời lại không rét mà run. Tiêu Trần đã dậy rồi sát tâm, sợ hãi cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đi. Hai người tự nhận thực lực còn không bằng trên Phong Vân bảng thiên tài. Tiêu Trần liền La Thanh đều có thể tiện tay giết, bọn họ liên thủ cũng không phải Tiêu Trần đối thủ. Cho nên bọn họ không dám dừng lại, chuyển thân liền muốn bỏ chạy. Đi. Đi sao? Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần thân ảnh biến ảo. Một bước nhảy ra chính là phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, chớp mắt ngăn ở trước mặt hai người. Đáng ghét, liều mạng với ngươi. Hai người phẫn nộ thời khắc, chân nguyên điên cuồng tuôn trào, mỗi người thi triển tuyệt kỹ. Thần quyền vô địch. Vô lượng kiếm chỉ. Một quyền, một chỉ, hai cổ dung hợp chân nguyên lực lượng cường đại đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, chuyển thân trước mắt, cả người phảng phất dung nhập vào hư vô. Hai tên lão giả nắm đấm cùng kiếm chỉ đánh vào Tiêu Trần trên thân, hẳn là xuyên thấu mà qua, thật giống như đánh vào không khí trên. Cái gì? Hai người hoảng sợ. Gia hỏa này không có thực thể sao? Vì sao đánh không được hắn? Trong thoáng chốc, Tiêu Trần hư huyễn thân ảnh xuyên qua năm đấm cùng kiếm chỉ, chậm rãi chuyển đến hai tên sau lưng lão giả. Tâm kiếm. Nhẹ nhàng hai chữ từ Tiêu Trần trong miệng thoát ra. Thoáng chốc, không tiếng động vô hình kiếm khí tại hai tên lão giả trong cơ thể hình thành, không ngừng tạo thành phá hư. Phá hủy xương cốt, phá hủy huyết quản, phá hủy tâm mạch. A. Cuối cùng hét thảm một tiếng, hai người thần sắc hoảng sợ ngã trên đất, mất đi sinh tức. Nếu như nói ngay từ đầu mọi người đối với Tiêu Trần thực lực còn có điều hoài nghi, nhưng mà Tiêu Trần lại liên tục giết mạnh ra ba người sau đó, đã không ai dám lại nghi ngờ. Mạnh mẽ. Bất khả tư nghị mạnh mẽ. Khó trách La Thanh sẽ sợ hãi như vậy. Chính là vì sao? Cái người này từ nơi nào xuất hiện, vì sao mạnh ghê gớm như vậy, vì sao lúc trước không có ai nghe qua. Giải quyết xong La Thanh cùng người mạnh ra sau đó, Tiêu Trần đoán chừng lại tiếp tục đợi tiếp cũng không có ý gì, liền đi thẳng tới Diệp Vũ Phỉ phía trước nói, đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Vũ Phỉ khẽ gật đầu một cái. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ cùng rời đi rồi cô bảo, mọi người tại đây không khỏi thở dài một hơi, loại kia áp lực bầu không khí cũng giảm bớt không ít. Hắn gọi Tiêu Trần. Nhìn qua còn chưa đầy 20 tuổi, tại sao trên phong vân bảng không có tên hắn? Lấy thực lực của hắn, đủ tranh đoạt phong vân bảng 3 vị trí đầu. Trên phong vân bảng 3 người đứng đầu đều cực kỳ thân bí, chỉ biết là danh tự, rất ít có người từng thấy bọn họ. Đây Tiêu Trần có phải hay không 3 vị trí đầu người nào đó dùng tên giả? Không có khả năng, tuy rằng kia 3 vị rất ít lộ diện, nhưng niên kỷ ít nhất 25 trở lên, Tiêu Trần niên kỷ quá nhỏ. Hừm, Tiêu Trần khẳng định không phải kia 3 vị, bất quá. Phong vân bảng hạng 3 chữ thật giống như gọi là Tiêu Vô Ngân, cũng họ Tiêu, bọn họ có phải hay không có liên quan gì? Tiêu Vô Ngân Tiêu Trần, có lẽ thật có một chút liên hệ. Yến Kinh Tiêu gia, đó là hoa hạ nhất gia tộc cổ xưa một trong, có chân võ cảnh đại tông sư nội tình, có thể bồi dưỡng được Tiêu Trần loại này yêu nghiệt thì không phải khó khăn như vậy đón nhận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khai thác tư duy, mở lỗ não, một lần nữa đem Tiêu Trần cùng Yến Kinh Tiêu gia liên hệ với nhau. Cũng không biết Tiêu Trần nghe xong sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ trở lại Diệp gia thì vừa lúc bị Diệp Chính Bắc gặp được. Ồ, các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Diệp Chính Bắc theo bản năng tính toán thời gian một chút, dường như Tiêu Trần bọn họ ra ngoài cũng chỉ khoảng một canh giờ, tiệc rượu không đến mức liền nhanh như vậy kết thúc đi. Cái kia Diệp Vũ Phỉ không biết làm sao trả lời. Rất nhàm chán, cho nên đã trở về. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy chủng thiên tài tụ họp, làm sao sẽ nhàm chán? Diệp Chính Bắc nói. Các ngươi có thể nhiều kết giao mấy cái bằng hữu, xã hội bây giờ quan trọng nhất chính là mạng giao thiệp quan hệ. Dừng một chút, hắn lại hỏi nói, Thiên Nhi cùng Tiểu Huyên bọn họ đâu? Ở phía sau, rất nhanh thì đến, có chuyện hỏi bọn hắn. Tiêu Trần vừa nói, lại hướng Diệp Vũ Phỉ nói, ta đưa ngươi trở về phòng, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ ly khai, chỉ để lại vẻ mặt quái lạ Diệp Chính Bắc. Bất quá chờ rồi một hồi, Diệp Thiên, Diệp Huyên cùng Hoa Gia tỷ muội đều trở về. Thiên Nhi. Hả? Các ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Chính Bắc nhìn thấy Diệp Thiên cùng Diệp Huyên đều là toàn thân tổn thương, thần sắc lập tức thì trở nên, phẫn nộ nói, ai làm? Ra ra, đừng hỏi, một ít chuyện nhỏ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, tựa hồ không muốn trả lời. Nhưng Diệp Chính Bắc dây dưa không bỏ, nhìn về phía Diệp Huyên nói, Tiểu Huyên, ngươi lại nói. Phải. Chúng ta không cẩn thận thế. Diệp Huyên thần sắc mang theo một vẻ hoảng sợ nói. Buồn chương xong. Chương 167, mời ngươi đi uống trà. Không cẩn thận thế. Các ngươi cho rằng ta đứa trẻ 3 tuổi. Diệp Chính Bắc giận quá. Đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Huyên tính tình Diệp gia người nào không biết, nuông chiều từ bé, đó là một chút ủy khuất cũng chịu không nổi. Lần này rõ ràng ở bên ngoài bị thua thiệt, cư nhiên không làm ồn không náo, còn nói láo là thế, quả thực là kỳ tích. Rất rõ ràng, nàng là thật sợ. Nếu một lần giáo huấn, để cho Diệp Huyên tính tình thu liễm một chút, kia nói không chừng còn là chuyện tốt. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng nhất định phải hỏi rõ. Thanh Giao, ngươi lại nói, không chuẩn giấu giếm. Diệp Chính Bắc ngữ khí uy nghiêm, không cho phản bác. Hoa Thanh Giao cắn môi một cái nói, phải. Tiêu Trần làm. Tiêu Trần làm. Có ý gì? Diệp Chính Bắc nhất thời không phản ứng kịp. Hoa Thanh Giao nói, Tiêu Trần đem Thiên Ca cùng Tiểu Huyên đánh. Cái gì? Diệp Chính Bắc suýt chút nữa không đem cầm cho chấn kinh. Phải nói Diệp Thiên ở bên ngoài khi dễ Tiêu Trần, vậy còn hảo tiếp nhận, dù sao ngày hôm qua Tiêu Trần liền động thủ đánh Diệp Huyên, Diệp Thiên nói không chừng sẽ tìm cơ hội vì Diệp Huyên xuất đầu. Nhưng Diệp Thiên làm sao sẽ bị Tiêu Trần đánh? Cuối cùng xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng. Diệp Chính Bắc có chút nóng nảy nói. Hoa Thanh Giao nhìn Diệp Thiên một cái, liền đem trong yến hội phát sinh chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra. Diệp Chính Bắc nghe rất tỉ mỉ, không sót một chữ, nhưng lượng tin tức quá lớn, nhất thời không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Bất quá hắn cho ra một cái kết luận. Tiêu Trần thực lực, tại Diệp Thiên chi thượng. Điều này sao có thể? Diệp Chính Bắc nhìn qua rất coi trọng Tiêu Trần, thật sự chỉ là xem ở Diệp Vũ Phỉ mặt mũi. Hắn và Diệp Tinh từ ưng tổ chỗ đó hỏi tham qua Tiêu Trần tin tức, biết rõ Tiêu Trần tại Lan Ninh Thị làm một ít chuyện. Nhưng nho nhỏ một cái Lan Ninh Thị, làm sao có thể cùng Ma Đô đánh đồng với nhau? Tiêu Trần cho dù tại Lan Ninh Thị xưng vương, hắn Diệp Chính Bắc cũng căn bản không để vào mắt. Nhưng mà, Tiêu Trần thực lực vượt qua Diệp Thiên, vậy thì không thể coi thường rồi. Làm sao sẽ cùng ứng tổ tình báo chênh lệch nhiều như vậy? Diệp Chính Bắc nghĩ tới nghĩ lui, trầm ngâm nói, không thể, nhất định phải lại tìm người ứng tổ hỏi rõ ràng. Tiêu Trần đưa Diệp Vũ Phỉ đến phòng, nói một câu ngủ ngon, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Trần, đợi đã nào. Diệp Vũ Phỉ bỗng nhiên có một loại cảm giác, nhìn đến Tiêu Trần hỏi nói, ngươi có phải hay không dự định ly khai? Hết năm còn có mấy ngày, nguyên bản kế hoạch Tiêu Trần tại Diệp gia theo nàng hết năm, vốn lấy tình huống bây giờ, sợ hãi Tiêu Trần muốn sớm ly khai. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta dù sao không phải là người Diệp gia, mà Diệp Thiên là Diệp gia kiêu ngạo, bọn họ cuối cùng tương đối nghiêng về Diệp Thiên. Cương đại võ lực có lẽ có thể để cho người Diệp gia ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng bọn họ khẳng định không thoải mái. Tiếp tục lưu lại, chỉ là bị người đấu kỵ hận mà thôi. Bất quá Diệp Chính Bắc đối với ngươi quả thật không tệ, ngươi ở lại Diệp gia ta cũng yên tâm. Tiêu Trần nói, mặt khác, ta sẽ lại an bài một số người bảo hộ ngươi. Ngươi sắp xếp người. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn. Hừm, ta cùng một người đã làm một ít giao dịch, đây là hắn đáp ứng cho ta quyền hạn. Vừa nói, Tiêu Trần cầm lên giống nhau thức cổ xưa chế tạo đặc biệt điện thoại di động, gọi đến bên kia dây số. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ tại Diệp gia trong sân tàn bộ. Diệp Chính Bắc mang theo một đội người tiến vào sân trong. Ngoại trừ người Diệp gia, trong đó còn có một người Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đều biết. Văn Văn, ngươi. Diệp Vũ Phỉ nhìn chằm chằm Trình Văn Văn, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng là người ứng tổ, phụ trách theo dõi ngươi, đương nhiên. Nàng mình thích nói thành bảo hộ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Tổng, ngại ngùng, ta không phải thuần tâm lừa gạt ngươi, chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Trình Văn Văn ngoài miệng nói hay nấy, nhưng cũng không có vẻ hay nấy. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn thành nhiệm vụ là một kiện rất vinh quang sự tình. Lập tức, nàng chuyển hướng Tiêu Trần, ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ không ra thực lực ngươi cư nhiên có thể đạt đến phong vân bảng thiên tài kia nhất cấp bậc, xác thực vượt quá ta dự đoán. Trình Văn Văn vẫn nhớ ngày đó Tiêu Trần mà nói. Không nên tự tiện dùng ngươi nhàn giới, đi đo lường được người khác sâu cạn. Bực nào cao ngạo ngữ khí. Nhưng cũng bởi vì những lời này, nàng bắt đầu càng thêm khó chịu Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn đến Trình Văn Văn, hỏi. Hôm nay ngươi qua đây, là chuẩn bị vì ngươi ánh mắt thiển cận nói xin lỗi sao? Nói xin lỗi. Trình Văn Văn không tên cười một tiếng nói, xin lỗi, ta hôm nay muốn mời ngươi đi trong tổ uống trà. Uống trà. Tiêu Trần lắc đầu nói, không có cái kia hứng thú. Tiêu Trần, không được giả bộ ngu, ngươi thật sự cho rằng nắm giữ cường đại võ lực, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trình Văn Văn trầm giọng nói, võ giả, cũng phải cần đã bị ràng buộc. Lúc này, cùng Trình Văn Văn đồng hành một người đàn ông tuổi trung niên đi tới trước, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, ta là ưng tổ tổ trưởng Lữ Nghị, muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tiêu Trần liếc Lữ Nghị một cái, nhàn nhạt nói, ưng tổ tổ bộ dạng như thế không đáng giá sao. Chỉ là một cái nửa bước tiên thiên liền được xưng tổ trưởng. Lữ Nghị nghe vậy, ngược lại cũng không tức giận, lạnh lùng nói, ưng tổ thế lực giải rắc toàn quốc các nơi, Giang Nam tỉnh là một cái địa phương đặc thù, Lan Ninh thị lại chỉ là Giang Nam tỉnh một cái địa phương nhỏ. Đương nhiên không cần quá cường lực số lượng chú đóng. Giang Nam tỉnh là một cái được bảo hộ địa phương, không chuẩn chân nguyên cảnh trở lên từ bên ngoài đến võ giả xuất hiện, Phạm Nam Tinh đã có thể coi như đệ nhất cao thủ. Về phần Lan Ninh Thị, nửa bước tiên thiên liền đủ xưng hùng xưng bá rồi. Nói như vậy, các ngươi muốn bắt về ta. Tiêu Trần có chút buồn cười. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, vội vàng tiến lên, chất vấn, Tiểu Trần phạm tội gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt về hắn. Tiêu Tổng, làm sao trong mắt ngươi? Giết người cũng không tính là phạm tội sao? Trình Văn Văn lãnh đạm nói. Tiểu Trần hắn là võ giả cùng giữa các võ giả tranh đấu, cùng người bình thường không thể hết thể mà nói. Diệp Vũ Phỉ dựa vào lý lẽ biện luận. Đương nhiên, nếu mà chỉ là giữa các võ giả tranh đấu, chúng ta Ưng Tổ một loại cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Trình Văn Văn nhìn đến Diệp Vũ Phỉ nói, nhưng ngươi có biết, hắn ban đầu tại Cổ Hải Thị, trong một đêm diệt sử ra cùng Nam Quyền xã hơn 50 người. Cái gì? Đây Diệp Vũ Phỉ nhìn Tiêu Trần một cái, lại hỏi nói, vậy tại sao các ngươi cho rằng thì không có bắt Tiểu Trần? Lúc ấy huyết minh người trong bóng tối kiểm tra thân phận ngươi, chúng ta muốn chuyên tâm ứng phó cùng bảo hộ ngươi, liền tạm thời đè xuống chuyện này. Trình Văn Văn vừa nói, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tiêu Trần. Cho nên, ngươi cho dù nắm giữ sánh ngang Phong Vân bảng thiên tài thực lực thì lại làm sao, cuối cùng không có khả năng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiêu Trần có phần là không lời nói, Trình Văn Văn, ngươi là cố ý đang cùng ta bực mình sao? Xin lỗi, ta chỉ là theo quy củ làm việc. Trình Văn Văn lãnh đạm nói, Tiêu Trần, hy vọng ngươi không nên phản kháng, cùng quốc gia đối nghịch. Đầu tiên, ngươi muốn có thể đại biểu quốc gia. Chúng ta Ưng Tổ liền có thể đại biểu. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta có cái bằng hữu đến, các ngươi có thể cùng hắn nói một chút. Hoa Ân Tiết cứng rắn đi xuống, một người tại Diệp Tinh dưới sự hướng dẫn, nhanh chân đi vào rồi sân trong. Diệp Tinh, xảy ra chuyện gì? Diệp Chính Bắc hỏi. Hắn nói hắn là Ưng Tổ tổ trưởng, phía trên phái tới, muốn tìm Tiêu Trần. Diệp Tinh cũng không rõ rõ tình trạng. Phía trên, Diệp Chính Bắc trong lòng kinh sợ, lẽ nào Tiêu Trần tại Ưng Tổ bên trong cũng có quan hệ? Nô tổ trưởng. Lữ Nghị nhìn thấy người kia, lộ ra vẻ khó tin. Lữ Nghị, ngươi làm sao cũng ở đây? Đến người bất ngờ nhìn Lữ Nghị một cái. Ta. Lữ Nghị vừa muốn trả lời, liền phát hiện người kia bỏ qua một bên hắn, đi nhanh đến Tiêu Trần phía trước, mang theo cung kính hành lễ một cái. Tiêu tiên sinh, kẻ hèn Ngô Chiết, ngài chỉ ý thủ trưởng đã hướng về phía ta truyền đạt, về sau người của ta sẽ trú vào Ma Đô, bất cứ lúc nào nghe xong sai khiến. Buổi chương xong. Chương 168, ly khai Ma Đô. Ngô Chiết. Tiêu Trần liếc Ngô Chiết một cái, nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng sẽ là Trương Tài Vi qua đây. Ngô Chiết khẽ mỉm cười nói, Trương tổ trưởng còn có chuyện quan trọng xử lý, không phân thân nổi. Các ngươi Ưng Tổ tùy tiện ra tới một người đều là tổ trưởng sao? Tiêu Trần hỏi một câu để lời nói với người xa lạ. Dĩ nhiên không phải, tổ trưởng cái khái niệm này cũng phân cấp bậc. Vậy ngươi và Trương Tài Vi cấp bậc ai cao? Ngô Chiết ngớ ngẩn, đáp, ta cùng Trương tổ trưởng cấp bậc hành chính là một dạng, bất quá phụ trách phương hướng bất đồng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đại khái hiểu. Trương Tài Vi cùng Ngô Chiết tại Ưng Tổ đều là tầng chốt nhất một nhóm kia người phụ trách, cùng Lữ Nghị loại này tiểu tổ trưởng không phải một cái khái niệm. Được rồi, về sau ta đi vắng thời gian, Diệp gia sự tình liền lao ngươi phối hợp. Ngô Chiết cung kính nói, chuyện này, có thể vì tiên sinh ra sức, Ngô Chiết vô cùng vinh hạnh. Lữ Nghị cùng Trình Văn Văn nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Ngô Chiết chính là Yến Kinh tổng bộ người, cư nhiên đối với Tiêu Trần cung cung kính kính. Điều này sao có thể? Ưng Tổ cũng không phải là thế tục bang phái gia tộc, làm sao sẽ khuất phục ở một cái người bên dưới? Ngô Tổ trưởng, ngươi xác định không phải tại lạm dụng chức quyền sao? Trình Văn Văn không nhịn được đề xuất nghi ngờ. Hả? Ngô Chiết nhướng mày một cái, chuyển thân nhìn về phía Trình Văn Văn, ngươi nói cái gì, lạm dụng chức quyền? Văn Văn, không thể vô lễ. Lữ Nghị thấp giọng khiển trách. Chẳng lẽ không phải? Trình Văn Văn mặc kệ Lữ Nghị, dựa vào lý lẽ biện luận nói, chúng ta Ưng Tổ không giống bình thường tổ chức. Đối ngoại kháng địch, đối nội bảo vệ ổn định xã hội, không phải người nào đó công cụ lợi dụng. Giác ngộ không sai, nhưng ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ngô Chiết lãnh đạm nói. Trình Văn Văn chỉ đến Tiêu Trần nói, ta cho là nên bắt hắn lại. Ngươi nói đùa sao? Ngô Chiết ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Hắn tại Cổ Hải Thị giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nên bắt? Nguyên lai ngươi là chỉ chuyện này. Ngô Chiết liếc Lữ Nghị một cái, nói, trong tay của ta có sử ra cấu kết huyết minh bằng chứng. Có cần hay không để ngươi xem qua một chút? Cấu kết huyết minh. Trình Văn Văn cả kinh nói. Không sai, huyết minh đối với Hoa Hạ nguy hại, cũng không cần ta nhiều lời. Tiêu tiên sinh tiêu diệt sử ra, tương đương giải quyết xong một cái rất mầm hòa lớn. Không những không sai, ngược lại có công. Đây. Trình Văn Văn nhất thời không phản bác được. Không lời có thể nói sao. Nô Chiết vừa nói, chuyển hướng Lữ Nghị, phê bình nói, Lữ Nghị, lập tức mang theo ngươi người lì khai. Ngươi chức vụ tại Giang Nam tỉnh. Mà đều không phải ngươi có thể nhúng tay địa phương. Vâng, Ngô Tổ trưởng. Lữ Nghị thi lễ một cái, sau đó đối với Trình Văn Văn làm cái nháy mắt. Trình Văn Văn cắn môi một cái, chỉ có thể không cam lòng đi theo Lữ Nghị ly khai. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Trần năng lượng cư nhiên lớn đến loại trình độ này, liền Ưng Tổ cao tầng đều có thể thúc giục. Rốt cuộc là vì sao? Đối với Trình Văn Văn, Tiêu Trần lười để ý. Suy nghĩ một chút, hắn lại hướng Ngô Chiết nói, ngoài ra, ngươi đi tra một chút Ma Đô Mạnh gia, ta hoài nghi gia tộc này có vấn đề. Mạnh gia? Đúng. Tiêu Trần không phải không có lửa làm sao có khói, càng không là công báo tư thủ. Mới đầu hắn cho rằng Mạnh Hạo tham đồ Đàm Ngọc Nhi sắc đẹp, lúc này mới phái người quấy rầy theo dõi bọn họ cha và con. Mà ở trong yến hội, Mạnh Hạo mang theo hai tên Mạnh gia trưởng bối hiển nhiên cũng đối với chuyện này cực kỳ phẫn nộ, truy hỏi Đàm gia cha và con tung tích. Đây liền rõ ràng không được bình thường. Được, ta sẽ nắm chặt điều tra. Ngô Chiết đáp ứng. Diệp Chính Bắc lúc này chính là hít một hơi khí lạnh. Mạnh gia tuy rằng không như lá nhà, nhưng cũng là Ma Đô danh môn thế gia, có đến rất sâu nội tình. Hiện tại Tiêu Trần một câu nói, sẽ để cho người ưng tổ đi thăm dò xử lý Mạnh gia, quả thực cùng trò đùa một dạng. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Trần muốn động Diệp gia, cũng chỉ là một câu nói chuyện. Hừm, ngươi đi xuống an bài đi. Tiêu Trần vây tay để cho Ngô Chiết ly khai. Lần này để cho người ưng tổ qua đây, chủ yếu vẫn là vì bảo hộ Diệp Vũ Phỉ, Mạnh gia chuyện chỉ là thuận tiện. Hơn nữa Ngô Chiết không nhất định có thể đem Mạnh gia thế nào, hơn phân nửa cũng chỉ là chấn nhiếp một hồi, không nhúc nhích được Mạnh gia căn bản. Ngô Chiết ly khai, Diệp Chính Bắc nhanh chóng tiến đến, rõ ràng mang theo một tia lấy lòng nói, Tiểu Trần, tối hôm qua chuyện đều là Tiểu Huyền cùng Thiên Nhi không đúng, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Không cần phải. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm. Diệp Chính Bắc đây nói xin lỗi không có thành ý chút nào, chẳng qua là nhìn thấy Ngô Chiết ở trước mặt hắn cung kính có thừa, tạm thời mới có ý tưởng mà thôi. Lại theo Diệp Vũ Phỉ hàn huyên mấy câu, Tiêu Trần liền trực tiếp ly khai Diệp ra rồi. Ly khai Ma Đô, Tiêu Trần trở lại Giang Nam tỉnh Minh Nguyệt Sơn. Bên thác nước bên trên, một tím một đen hai đạo nhân ảnh giao thoa, đao kiếm va chạm, đan dệt ra rực rỡ ánh lửa. Anh Tuyết, chú ý. Tào Nhạn Tuyết tử y y phiêu vũ, trường kiếm đưa ngang một cái, thon dài tay nhỏ nhẹ xóa sạch mũi kiếm, thoáng chốc người kiếm một khối, chân khí phun trào, cực chiêu nổi lên. Kiếm pháp, ngự khí chấn võ. Nhẹ nhàng quát một tiếng, kiếm khí bao phủ, sôi trào mãnh liệt, thẳng hướng về phía Tiêu Anh Tuyết. Trái lại Tiêu Anh Tuyết, yêu đao nắm, thần sắc cực độ bình tĩnh, lộ ra cùng tuổi tác không phù hợp kiên nghị cùng không sợ. Nàng đao, không có bất kỳ hoa tiếu cùng hoa lệ, cũng chỉ là dũng mãnh vô địch, gắng sức nhất chạm. Ầm. Kiếm khí cùng đao khí va chạm, khiến cho không khí một vụ nổ, ầm ầm vang dội. Hai nữ tất cả đều đẩy lui ba bước, rồi sau đó lần nữa hướng về đối phương. Loảng xoảng. Đao kiếm đụng nhau, chính là bất đắc dĩ một màn. Tao Nhạn Tuyết trường kiếm trong tay, trực tiếp bị yêu đao chém thành hai khúc. Đáng ghét, lại là này bộ dáng. Tao Nhạn Tuyết có phần là bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiêu Anh Tuyết cũng thu hồi yêu đao, nhặt lên trên mặt đất đoạn kiếm. Được rồi, chặt đứt kiếm, nhặt tới làm gì? Lúc này, Tiêu Trần lên tiếng, đến gần hai người. Sư tôn. Nguyên bản còn có chút buồn bực Tào Nhạn Tuyết, lập tức kinh hỉ hô lên. Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng thần sắc cũng là giãn ra, cứ việc vẫn không biết nói chuyện, nhưng trong hai tròng mắt lộ ra quan mang, có thể thấy hết sức cao hứng. Không sai, thực lực các ngươi đều tiến triển rất nhanh, ta đi vắng thời gian các ngươi nói vậy rất nỗ lực. Tuy nói có cực y đan cùng cửu huyền trận phụ tá, tu luyện hoàn cảnh được trời ưu đãi, nhưng nếu là các nàng bản thân không nỗ lực, khá hơn nữa điều kiện cũng là vô dụng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, hai nữ so với chia tay lần trước, thực lực đều ít nhất đề cao một cấp bậc, có thể thấy các nàng cũng không có lời biếng. Nếu như có thể có một thanh kiếm tốt, ta tiến bộ hẳn sẽ rất nhiều. Tào Nhạn Tuyết có phần là tiếc nuối nói. Tiêu Trần liếc trên mặt đất kia đoạn kiếm một cái, trong lòng sáng tỏ. Loại này kiếm là thông thường nhất kiếm, nói là ngụy liệt phẩm đều không quá lắm, cùng Tiêu Anh Tuyết trong tay yêu đao không cách nào đánh đồng với nhau. Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết lúc đối chiến, phải đem bản thân công lực ra chỉ ở trên kiếm, để tránh tùy tiện chạm thử liền chặt đứt. Đã như thế, nàng cùng Tiêu Anh Tuyết đối chiến liền biết rất bị động, không cách nào đem hết toàn lực. Ta đưa ngươi một thanh kiếm. Tiêu Trần nhẹ tay một chiêu, một thanh cây mây sen lẫn quấn quanh thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Đây là... Là thanh tử đằng kiếm. Tào Nhạn Tuyết kinh ngạc. Tại Giang Bắc Lương ra thì, nàng liền theo Tiêu Trần kiến thức qua, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên một cái liền nhận ra được. Hừm, La Thanh bị ta giết, thanh kiếm này cũng xem như miễn cưỡng, ta đã thu. Lúc đó giết La Thanh sau đó, hiện trường tất cả mọi người đều khiếp sợ ở tại La Thanh chết, căn bản không có chú ý tới rơi xuống tử đằng kiếm. Tiêu Trần suy nghĩ Tào Nhạn Tuyết chỉ thiếu một thanh kiếm tốt, liền cầm trở về. Buổi chương xong. Chương 169, gặp trên đường chuyện lạ. Tử đằng kiếm kỳ thực chỉ có thể nói trên địa cầu coi như thần binh lợi khí, đương nhiên là vào không được Tiêu Trần nhãn giới. Cho dù so sánh tử đằng kiếm lợi hại hơn yêu đao cũng giống như vậy. Bất quá Tiêu Trần tạm thời vẫn không có chế tạo linh khí tiên khí điều kiện, liền trước tiên đem liền dùng. Có lẽ đợi khi tìm được phong ấn đó hỏa diễm, liền có thể cải tạo tử đằng kiếm cùng yêu đao. Sư tôn, kiếm này thật cho ta. Tào Nhạn Tuyết nhận lấy tử đằng kiếm, có chút hưng phấn. Ngược lại không phải nàng có bao nhiêu yêu thích tử đằng kiếm, chỉ là gần đây cùng Tiêu Anh Tuyết chiến đấu, vẫn là ăn kiếm khí thiệt thòi. Mỗi lần hai người chiến đến quên mình thì, nàng kiếm liền không chịu nổi mà đứt đoạn, không cách nào tận hứng. Tử đằng kiếm nhìn qua vẫn không bằng yêu đao, nhưng cũng không đến nổi tùy tiện bị yêu đao chém đứt. Tử đằng kiếm hình dáng không thích hợp ngươi, ngươi tạm thời dùng, ta về sau giúp ngươi cải tạo. Kỳ thực không chỉ là hình dáng vấn đề. Đại đa số người nói tới La Thanh, theo bản năng sẽ nhớ khởi tử đằng kiếm. Từ trình độ nào đó lại nói, thanh kiếm này so với La Thanh bản nhân càng nổi danh. Tào Nhạn Tuyết cầm lấy tử đằng kiếm rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi làm người chỉ trích. Từ hướng này nói, cũng có cải tạo tử đằng kiếm thiết yếu. Sư tôn, kể chuyện ngươi vì sao hiện tại trở về, không phải đã nói xong năm sao? Tào Nhạn Tuyết kỳ quái hỏi. Vậy biên sự giải quyết, liền sớm đã trở về. Nói cách khác, sư tôn ngươi bây giờ có thể chiếu cố anh Tuyết rồi sao? Tiêu Trần nghe vậy, nghi ngờ nói, vì sao hỏi như vậy, ngươi cùng anh Tuyết sống chung không tốt sao? Không phải, ta có chút chuyện cần muốn về nhà một chuyến. Tào Nhạn Tuyết ấp úng nói. Trở về nhà. Tiêu Trần đại cảm thấy ngoài ý muốn nói, ngươi cùng thúc thúc của ngươi hòa hảo rồi. Tào Nhạn Tuyết lắc đầu nói, thúc thúc nói, phụ mẫu ta có tin tức. Phụ mẫu ngươi? Hừm, phụ mẫu ta là tại ta 4, 5 tuổi thời điểm ly khai, ta hướng bọn hắn đều không có ấn tượng gì rồi, hiện tại đột nhiên nghe nói bọn họ tin tức, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Loại sự tình này đương nhiên phải trở về đối mặt. Tiêu Trần rất khẳng định nói. Vậy, ta hồi đi xem một chút đi, có lẽ là thúc thúc để cho ta tin tức giả. Tào Nhạn Tuyết thở dài một tiếng, trong lòng xoắn xuýt. Nguyên bản Tào Trấn Hoa cho nàng phát tin tức thời điểm, nàng còn có thể lấy Tiêu Trần dặn dò, chiếu cố Tiêu Anh Tuyết làm lý do, trốn tránh chuyện này. Nhưng bây giờ Tiêu Trần đã trở về, nàng không có cách nào lại nói phục mình. Tiêu Trần nói đúng, dù sao cũng là phụ mẫu, như thế nào đi nữa xa lạ, cũng hầu như nên phải đối mặt. Vậy chính ngươi bảo trọng, nếu như có khó khăn lại nói với ta. Tiêu Trần cũng không am hiểu xử lý gia đình mâu thuẫn, không thật mạnh đi nhúng tay. Hừm, đa tạ sư tôn. Tào Nhạn Tuyết nói chia tay, ngày đó rời đi Minh Nguyệt Sơn. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Trần tự mình chỉ đạo Tiêu Anh Tuyết luyện tập đao pháp. Bởi vì môi trường trái đất giới hạn, Tiêu Trần không cách nào trực tiếp dạy Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết tiên đạo phương pháp tu hành, nhưng các nàng tu luyện cũng không phải đơn thuần võ đạo. Thật muốn định nghĩa, vậy cũng chỉ có thể gọi là tiên võ. Tiên võ chi đạo, xen vào võ đạo cùng tiên đạo phòng, trọng điểm ở tại võ đạo, nhưng mà tiếp xúc đến tiên đạo bề ngoài. Trên địa cầu cái hoàn cảnh này, tiên võ đủ các nàng sử dụng. Vạn nhất về sau có thể ly khai địa cầu, các nàng chuyển tu tiên đạo cũng biết nước chảy thành sông, không có trở ngại. Tiêu Anh Tuyết lực lĩnh ngộ rất mạnh, tiến bộ so sánh Tào Nhạn Tuyết càng lớn hơn, nghĩ đến ngoại trừ cùng với nàng bản thân tư chất có liên quan ra, cũng là cực y đan phát sinh công hiệu. Anh Tuyết đao pháp đã luyện đến hỏa hậu nhất định, không bằng thừa dịp thời gian này, đi tìm quận gia dê tin tức. Quyết định sau đó, Tiêu Trần mang Tiêu Anh Tuyết ly khai Minh Nguyệt Sơn, đi tới Dự Bắc. Dọc theo đường đi, Tiêu Trần không có sử dụng bất luận cái gì công cụ giao thông, toàn bộ hành trình đi bộ, cũng coi là một loại tu luyện, đối với Tiêu Anh Tuyết mới có lợi. Hai ngày sau, bọn họ đi tới Hoàn Bất Đi Giới một chỗ đỉnh núi. Hơi chút nghỉ ngơi, ăn vài thứ sau đó, hai người tiếp tục đi đường, nhưng lại gặp phải một cọc chuyện lạ. Chỗ này đỉnh núi không có tu đường quốc lộ, chỉ có một cái eo hẹp gập ghềnh đường nhỏ, xe không cách nào thông hành. Tại chân núi, từng chiếc một đỉnh cấp xe sang trọng cập bến, từng tên một mặc lên gọn gàng người cách lái xe sang, đi bộ lên núi. Những người này bên trong, có là giàu có một phương phú hào, có là trên đường đại ca, có là con em thế gia. Không có một người bình thường. Bọn họ cũng không phải một thân một mình đến, người người đều mang theo tùy tùng, mà các tùy tùng đều hoặc nhiều hoặc ít chọc lấy một ít lễ dương, thậm chí đẩy xe ba gác, tựa hồ là muốn lên núi cho một vị đại nhân vật tặng quà. Đường nhỏ eo hẹp, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đứng tại hành lang một bên, muốn đợi đám này người đi qua sau đó mới đi. Thỉnh thoảng có mấy người hướng phía bọn họ nhìn lướt qua, lộ ra vẻ quái dị. Bởi vì hiện tại đã tiến nhập ngày đông giá rét, khí trời rất tồi tệ, hơi lạnh lưu truyền không ngừng. Nhiệt độ cơ hồ đạt đến dưới 0 độ C, mặt đường đều đông lại, người bình thường đều là vũ nhung phục áo đông dày ra thân. Nhưng Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, một cái mặc lên bạch sam, một cái mặc áo đen, thập phần phong thanh, cùng mùa hè trang phục không có gì khác biệt, cũng khó trách sẽ có người kỳ quái. Đương nhiên, kỳ quái thì kỳ quái, cũng không có người xen vào việc của người khác. Tất cả mọi người chú ý một chút, cẩn thận mặt đường trượt. Có một tên đại lão gào to rồi một giọng, vừa trà đến hai tay, một bên hà hơi. Cho mình sưởi ấm. nhưng cũng không biết miệng hắn có phải hay không mở ánh sáng, vừa mới dứt lời, liền gặp được tùy tùng hắn trợt chân một cái, trực tiếp té xuống đất, Lễ Dương đều quật ngã xuống đất. Ổ đệ, con mẹ nó ngươi có độc đi. Kia đại lão một cước đá vào tùy tùng trên thân, ngữ khí nghiêm nghị uống nói, mau dậy, làm hư ta đưa cho chín đồ vật của gia, ngươi lấy mạng bồi sao. Nhưng mà tùy tùng kia ôm lấy cẳng chân lăn qua lộn lại, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Thường lão đại, ngươi cái này thủ hạ chặt chân, sợ hãi không đi được. Một tên áo đông nam tử nhìn có chút hả hê nói. Đùa gì thế, cứ như vậy chân một hồi. Không thể nói như thế, giữa mùa đông, xương người đầu đều cóng đến cứng ngắc, cơ thể căng thẳng. Đây té một cái, đem té gãy chân cũng có thể. Thường lão đại liếc nhìn còn ngã trên mặt đất rên thống khổ thủ hạ, hỏa khí lại tăng thêm 3 phần, đi lên vừa tản nhẫn đá 2 cái. Mẹ, thật là một cái phế vật, trì hoãn lao tử đại sự. Ha ha. Thường lão đại, ngươi chính là đánh chết hắn cũng vô dụng, tốt nhất là ngoan ngoãn đi chọn đồ vật đi. Nha, người tặng cho cửu gia lễ thật đúng là nhiều, sợ là có mấy chục cân đi. Áo đông nam tử cười nói. Thường lão đại thần sắc tái mét. Hắn nói thế nào cũng là một phương đại lão, tự mình đi làm loại này việc nặng, cũng quá mất mặt. Bất quá rất nhanh, hắn lại động linh cơ một cái, hướng về phía ven đường Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hét, hai người các ngươi, qua đây hỗ trợ một chút. Tiêu Trần đương nhiên chẳng muốn liếc hắn một cái, làm bộ không nghe thấy, đối với Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, chúng ta đi. Tiêu Anh Tuyết không tiếng động gật đầu, đi theo Tiêu Trần chuẩn bị rời đi. Này, các ngươi. Thường lão đại bước nhanh chạy lên trước, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt hai người, hơn nữa móc ra một xấp tiền mặt, tại Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết phía trước giơ giơ lên nói. 1.000, thế nào? Tiêu Trần không có trả lời, bất quá ngược lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Làm sao, chê ít. Thường lão đại có chút tức giận, lần nữa móc ra một xấp tiền mặt. 2.000, lần này tổng đủ chứ? Buồn chương xong. Chương 170, Vệ Châu Chi Vương. Này, các ngươi đang làm gì? Lúc này, tại đường nhỏ nơi cuối cùng, hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần, tốc độ quỷ dị, đi tới đội ngũ phía trước. Vì sao ngừng ở đây không đi? Chẳng lẽ còn phải để cho cửu gia chờ các ngươi? Hai tên nội kình võ giả thần thái ngạo mạn lạnh lùng, giọng nói vô cùng vì không vui. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Có người tiến đến giải thích, sứ giả, không phải chúng ta không đi, là thường lao đại thủ hạ rời khỏi nhiều chút vấn đề. Hả? Hai tên võ giả ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất tùy tùng một cái, lại nhìn phía thường lao đại cùng Tiêu Trần bên này. Thường bác, nhanh lên một chút tự giải quyết, để cho cửu gia cùng nhiều người chờ như vậy ngươi một cái, ngươi mặt lớn như vậy sao? Sứ giả, các ngươi chờ một chút, ta lập tức tự giải quyết. Thường bác kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, lại cũng không tâm tư cùng Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết hao tổn nữa, quát lên. Tiểu tử, không muốn chết mà nói liền lập tức đi tới giúp ta khuôn đồ, không thì... Bắt! Nói được nửa câu, thường bác kia béo mập thân thể liền bay ra ngoài xa 3 trượng, đập xuống tại xi măng bên trong, gặm đầy miệng xi măng. Biến cố đột nhiên, khiến không ít người biến sắc. Kia hai tên võ giả càng là thần sắc ngẩn ra, quát to nói, tiểu tử, ngươi làm gì vậy, dám đánh cửu gia khách nhân, muốn chết sao? Đang khi nói chuyện, hai người càng là thi triển bất phàm thân pháp, hướng về Tiêu Trần vọt tới. Lần này không đợi được Tiêu Trần động thủ, bên cạnh Tiêu Anh Tuyết đã có động tác. Hưu. Một vệt yêu quang đột nhiên xuất hiện ở trong tay, Tiêu Anh Tuyết người qua lưu vết tích, giống như là như gió lướt qua hai người. Trong phút chốc, phảng phất thời gian ngưng đông, Tiêu Anh Tuyết lại trở về tại chỗ. Mà kia hai tên nội kình võ giả đã đứng ngẩn ngơ tại chỗ, giữa cổ một đạo chí mạng vết máu, thập phần dễ thấy. Làm sao có thể? Phù phù. Đọc truyện ở. Hai người mang theo không dám tin thần sắc, rót ở cóng đến cứng ngắc trên mặt đường. Chấn động một màn, khiến xung quanh những đại lao kia vô cùng hoảng sợ, không nhịn được run lẩy bẩy. Mắt thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết không nói một tiếng, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi, rốt cuộc có người lấy dũng khí đuổi theo. Hai vị, các ngươi không thể cứ đi như thế, các ngươi đi chúng ta toàn bộ muốn chết à. Có yếu ớt người thậm chí quỳ dưới đất, cầu xin Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, bởi vì cái kia cửu gia. Đúng đúng, ngài muội muội vừa mới giết hai người là cửu gia thủ hạ, nếu mà ngài trốn mất, cửu gia sẽ giận cá chém thất chúng ta. Trong miệng các ngươi cửu gia là người nào? Tiêu Trần ngược lại có chút hiếu kỳ. Những người này hiển nhiên đều lai lịch không nhỏ, lại đối với cái kia cửu gia kiêng kỵ tới mức như thế. Cửu gia là Vệ Châu Chi Vương, thế lực thập phần to lớn, thủ hạ cao thủ như mây. Trước mắt đã gần đến cửa ải cuối năm, mục đích chính là cửu gia 50 đại thọ. Chúng ta những người này đều là lên núi cho cửu gia chúc thọ tặng quà. Vệ Châu Chi Vương. Tiêu Trần trong đầu nghĩ hắn mặc dù không có xưng vương trí tâm, nhưng hôm nay cũng xem như rằng Nam tỉnh vua không ai. Chỉ cần hắn một câu nói, Giang Nam tỉnh không ai dám không tuân theo. Bất đồng duy nhất là, hắn chưa hề chế xây cái gì thế lực. Thế lực như thế ưng tổ mặc kệ sao? Tiêu Trần hỏi. Đây, nghe nói cửu gia lai lịch rất lớn, chỉ cần không náo ra động tĩnh quá lớn, ưng tổ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đúng, ta nghe nói cửu gia đến từ Long Thành mỗi cái thế lực. Long Thành. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động. Lập tức, hắn hướng mọi người nói, như vậy đi, ta và các ngươi cùng nhau lên núi, đi gặp cái kia cửu gia. Được được. Một đám đại lão cao hứng không thôi, loại này cửu gia cũng sẽ không giận cá chém thớt bọn họ. Nhưng cũng không thiếu người trong lòng cười lạnh liên tục, cho rằng Tiêu Trần không biết trời cao đất rộng. Giết cửu gia người, thừa dịp hiện chạy trốn có lẽ còn có còn sống cơ hội. Chủ động đưa đi lên cửa, là ngại mệnh quá dài sao. Tại một đám người dẫn đường hạ, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết bước chân vào cửu gia cư trú lãnh địa. Đây núi hoang dã ngoại đương nhiên sẽ không có cái gì biệt thự, toàn bộ kiến trúc đều là đầu làm bằng gỗ. Cực kỳ giống trong TV những cái kia cường đạo đội ở sân trại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là Vệ Châu Chi Vương, cùng cường đạo đội cũng không có gì sai biệt. Đến cửa sơn trại thì, đã có người không kềm chế được, trực tiếp xông vào trong. Tiêu Trần hiểu rõ những người đó cái gì tâm lý, đại khái là đi lộ ra tin tức, hoặc là giành công. Quả nhiên, không bao lâu, bên trong sơn trại liền có một nhóm người nổi giận đùng đùng chạy ra, đem Tiêu Trần đám người này bao bọc vây quanh. Tiểu Đinh bọn họ là ai giết? Cho lão tử đứng ra. Dẫn đầu một tên đại hán vạm vỡ tức giận gầm một tiếng, khí thế rung trời, thẳng khiến người màng nhị sắp nứt, đầu đau không làm. Rõ ràng là một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả. Kỳ thực tiên thiên đệ nhị cảnh tại một ít xa xôi địa phương đều thuộc về cực kỳ lợi hại cao thủ, chỉ có điều Tiêu Trần lúc trước chuyển triển Giang Bắc Lương ra, Yến Kinh, Ma Đô các nơi, đều là võ đạo hưng thịnh phát đạt chi địa, gặp phải hoặc là phong vân bảng thiên tài, hoặc là thế hệ trước chân nguyên cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư đều gặp được. Hiện tại đụng phải một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả, ngược lại có chút không lọt nổi mắt xanh. Tiêu Trần không có chủ động tiến đến, bất quá người xung quanh rất sợ được dính líu, theo bản năng lui về phía sau. Một cách tự nhiên, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hai người liền bại lộ ra. Là các ngươi. Đại hán vạm vỡ giận mắt dựng lên, chất lượng hỏi nói, dám giết lao tử thủ hạ, ngươi có cân nhắc hậu quả sao? Tiêu Trần ánh mắt có chút khinh miệt, nhàn nhạt nói, ngươi một cái tiểu lâu la còn chưa xứng cùng ta đối thoại, các ngươi cửu gia đâu, để cho hắn đi ra gặp ta. Mẹ, ngươi cho là ngươi là ai, chúng ta cửu gia là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Đại hán vạm vỡ tức giận, duỗi bàn tay, uống nói, cầm lao tử kim đao đến, lao tử muốn chặt xuống tiểu tử này đầu. Tiếng nói rơi xuống, hai tên tiểu đệ liên thủ giơ lên một thanh dày nặng đao bản rộng đi lên trước. Xem bọn hắn cố hết sức bộ dáng, tựa hồ kim đao này có nặng trăm cân. Lão tử đầu sư tử đao thật lâu không có ăn chay, hôm nay vừa vặn bắt ngươi nhóm tế đao. Cuồng ngạo quát một tiếng, đại hán vạm vỡ nắm lên kim đao, lăng không vung chạm, mang theo cuồng phong bạo vũ tư thế, hướng về Tiêu Trần. Mọi người chung quanh thấy vậy, tất cả đều nơi nơi hoảng sợ. Vượt qua trăm cân kim đao, cư nhiên có thể tiện tay quơ múa, lực lượng này quá đáng sợ. Hai người kia quả thật là đến tìm cái chết, phải biết đây vẫn chỉ là cửu gia thủ hạ sáu đại cao thủ một trong. Không phải là sao? Tại Vệ Châu, có ai dám cùng cửu gia đối nghịch? Nhìn tiểu tử kia bộ dáng, hẳn đúng là một cái con em thế gia, luyện qua một ít võ công, không thì không biết lớn lối như vậy. Ha ha, con em thế gia thì thế nào? Mấy năm trước cửu gia vừa tới Vệ Châu thời điểm, có một tiến kinh chạy tới quý công tử không đem cửu gia coi ra gì, tại chỗ liền bị cửu gia chặt, sau đó cũng không có thấy yến kinh có người tìm đến cửu gia phiền toái. Hạt dự, nghe con mới sinh không sợ cọp, lần này thảm. Mọi người lắc đầu, giống như có lẽ đã gặp phải Tiêu Trần chết thảm dưới đao bộ dáng. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Anh Tuyết tung người mà ra, tiến lên đón đại hán vạm vỡ. Đại hán vạm vỡ thân cao 1m9, khôi ngô như trâu. Trái lại Tiêu Anh Tuyết, chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, dáng điệu uyển chuyển, thon nhỏ gầy yếu. Hai người hoàn toàn không thành tỷ lệ. Ngươi tìm chết. Đại hán vạm vỡ vốn là kinh sợ, nhưng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, hạ thủ lưu tình ý tứ. Trong tay kim đao mang theo lôi đỉnh chi lực, chặt chém mà xuống. Đối mặt cuồng bạo tư thế, Tiêu Anh Tuyết không sợ hãi gì, đầu ngón tay kinh hoàng, yêu dị hồng quang chợt lóe, yêu đao nắm. Không có chút nào hoa tiếu, thuận thế nhất chạm. Ken. Kim đao cùng yêu đao đụng vào nhau, thoáng chốc còn như lôi đỉnh qua kinh, lấy hai người là trung tâm cuốn lên một đợt báo cát, khiến người không mở mắt ra được. Buổi chương xong. Chương 171, ta thay ngươi dạy dỗ một hồi như thế nào? Báo cát bên trong. Mọi người đã không thấy được đại hán vạm vỡ cùng Tiêu Anh Tuyết thân ảnh, nhưng có thể nghe được lưỡi đao và chạm phát ra tiếng vang. Tần số cực cao, có nghĩa là hai người chiến đấu thập phần kịch liệt. Nói đùa sao, tiểu nữ hải kia cư nhiên cùng cựu gia thủ hạ sáu đại cao thủ một trong Hổ gia đánh cho khó hòa giải. Mọi người kinh hãi. Mặc dù trước khi nói Tiêu Anh Tuyết cũng giết hai cái nội kình võ giả, thế nhưng hai cái tiểu lâu la làm sao có thể cùng sáu đại cao thủ so sánh. Hơn nữa nhìn không khí thế cùng cảm giác ngột ngạt, Tiêu Anh Tuyết cùng Hổ gia hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể đủ bùng nổ ra cường lực như vậy số lượng. Lúc này, đại khái chỉ có Tiêu Trần có thể duy trì bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm báo cắt trung tâm. Phảng phất kia mù mịt cắt đuôi, căn bản không ngăn cản được hắn tầm mắt. Đang lúc này, một đạo hồng mang lấp lóe, yêu tà đao khí tàn phá, phá tan cắt đuôi. Ngay sau đó, bành! Một đạo khôi ngô thân thể bay ngang mà ra, hung hãn mà rớt xuống đất. Kia khoan hậu kim đao ở trên không bên trong xoay tròn nửa vòng, cũng đập xuống mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng. Cắt đuôi tàn đi, trên sân duy chỉ có một đạo mỏng manh thân ảnh cầm đao mà đứng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thân sắc, khiến người nhìn mà sợ. Nàng! Nàng cư nhiên đánh bại Hổ gia, thật bất khả tư nghị. Hiện trường mọi người không thể tin được con mắt bản thân, đây hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng cùng nhận thức. Nhưng cùng bọn họ tuyệt nhiên ngược lại, Tiêu Trần lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không hài lòng cuộc chiến đấu này. Anh Tuyết thực chiến vẫn là quá kém, phải nhiều hơn ma luyện mới được. Tiêu Anh Tuyết trong cơ thể ban đầu có một cổ cường đại lực lượng, lại phục hạ cực ý đan, phối hợp cửu huyền trận tu hành, để cho nàng trong thời gian ngắn đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh. Nhưng nàng trong cảnh giới bất ổn định, đối phó một loại địch nhân còn có thể, đối phó mạnh hơn một ít đối thủ, sợ hãi liền tương hình kiến chất rồi. Tỷ như cái này đại hán và vỡ, rõ ràng có thể ngắn ngủi mấy chiêu bên trong giải quyết, hết lần này tới lần khác kéo dài lâu như vậy. Đáng ghét, ta làm sao có thể bại bởi một cô bé. Đại hán vạm vỡ không phục, hay hoặc là phẫn nộ làm đầu góc choáng váng, từ dưới đất bò dậy, nhặt lên kim đao, tựa hồ phải tiếp tục cùng Tiêu Anh Tuyết nhất chiến. Dừng tay. Đang lúc này, một tên 50 tuổi trên dưới niên kỷ nam tử từ bên trong doanh trướng đi ra, đi theo phía sau ba tên lão giả. Đây ba tên lão giả khí tức tất cả đều bất phàm, thực lực đều tại tiên thiên đệ nhị cảnh, ánh mắt cũng trong lúc đó phong tỏa Tiêu Anh Tuyết cùng Tiêu Trần. Chỉ cần nam tử ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức tiến lên đem hai người chém chết. Bất quá nam tử cũng không có hạ lệnh, ngược lại cung kính mà đối với Tiêu Trần chắp tay nói, công tử, có thể hay không đến bên trong nhất tự? Có thể, đang thật là có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đạp bước vào doanh trướng, kia thoải mái thần thái, phảng phất tại đi dạo chợ rau mở dạng. Nam tử thần sắc khẽ động, nhưng rất nhanh lại thu liễm kia một điểm kinh ngạc, đối với hiện trường những cái kia vệ châu đại lao nói, các ngươi trước tiên chờ ở đây. Vâng, cựu gia. Mọi người không có nửa điểm không tình nguyện, toàn bộ không người, tỏ vẻ tôn kính. Nam tử không có nói gì nữa, hướng về phía đại hán vạm vỡ làm cái nháy mắt, lập tức tiến vào bên trong doanh trướng. Bên trong doanh trướng, cựu gia lấy rượu ngon trái cây chiêu đãi Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, phụ mệnh làm khách quý, thập phần khách khí. Tại hạ Nhạc Cửu, dám hỏi công tử danh hiệu. Ngươi không cần biết rõ tên ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nghe nói ngươi xuất thân Long Thành, có thể hay không đều thật. Nhạc Cửu hơi ngẩn ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, thở dài nói, công tử nói không sai, Nhạc Mộ xác thực xuất thân Long Thành. Vậy ngươi có biết Hoàng Phủ Minh cái người này? Đương nhiên biết rõ, đương thời sáu gã chân võ cảnh đại tông sư một trong, vài thập niên trước tung hoành thiên hạ, không người nào có thể địch. Nhạc Cửu lộ ra hướng tới cùng tôn sùng chi sắc. Ta không phải hỏi cái này. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta là hỏi, ngươi tại Long Thành có thấy qua hay chưa hắn, có biết hay không hắn ẩn cư ở đâu? Nhạc Cửu nghe vậy, hơi hơi chần chờ nói, từ trước ta ngược lại cũng nghe qua lời đồn, nói Hoàng Phủ Minh tiền bối tại Long Thành ẩn cư, nhưng cũng không có tin tức xác thật. Nói như vậy người không biết. Tiêu Trần có chút thất vọng. Hoàng Phủ Minh quan hệ đến năm đó Ngọc Tiêu Môn cùng tiên khí sự tình, không có thể coi thường, sớm muộn phải đi Long Thành đi một chuyến. Thật sự không dám dâu dếm, kỳ thực năm đó ta là bị đuổi ra Long Thành, đã rất nhiều năm không có trở về. Nhiều năm như vậy, ta chịu nhục, xúc tích lực lượng, liền là nghĩ đến có một ngày có thể một lần nữa đánh lại, đoạt lại ta tất cả. Nhạc Cửu trong lời nói lộ ra sự hận thù cùng bi thiết. Tiêu Trần chính là có chút không nói gì. Gia hỏa này tại Vệ Châu xưng vương xưng bá, thế lực khắp nơi đại lão đều muốn nịnh bợ tiến cống, so sánh hoàng đế còn tiêu dao. Đây nếu là có thể nói thành chịu nhục, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn trải nghiệm một hồi. Công tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Nhạc Cửu đông nhiên nói. Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi. Công tử quả nhiên thông minh, mấy năm nay ta đã tích xúc một cổ lực lượng, nếu mà lại thêm công tử cùng vị cô nương này tương trợ, tất nhiên như hổ mọc cánh. Nhạc Cửu vừa nói, theo bản năng liếc Tiêu Anh Tuyết một cái. Một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, cư nhiên đánh bại tiên thiên đệ nhị cảnh Lý Hổ, quả thực có chút khó tin. Ta đối với ngươi ân oán không có hứng thú gì, càng không thể nào gia nhập các ngươi, như hổ mọc cánh cái từ này, ngươi dùng sai đối tượng rồi. Tiêu Trần lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Đùa, đây Nhạc Cửu lại còn muốn thu hắn lấy ra hạ. Thật muốn dùng như hổ mọc cánh cái từ này, cũng muốn phân rõ ai mới là hổ, ai mới là rực. Anh Tuyết, chúng ta đi. Nếu tại đây không chiếm được tin tức hữu dụng, Tiêu Trần cũng lười đợi tiếp, mang theo Tiêu Anh Tuyết chuẩn bị rời đi. Bất quá đang lúc này, đại hán vạm vỡ Lý Hổ mang theo ba tên kia lão giả chặn ở cửa. Các ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Hổ vẻ mặt không lành nói. Nhạc Cửu, ngươi đây là ý gì? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Nhạc Cửu cười nói, công tử chớ trách, thủ hạ ta đám người này xuất thân dân gian, thiếu sót dạy dỗ, có đôi khi ngay cả ta mà nói cũng không nghe. Phải không? Tiêu Trần cười lạnh nói, vậy ta thay ngươi dạy dỗ một hồi như thế nào? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, nhẹ nhàng ở trên không bên trong rạch một cái. Thoáng chốc, một đạo kịch liệt luồng khí xoáy ngưng tụ, giống như thời không chi đao, đột kích hướng về phía Lý Hổ. Nguy hiểm! Lý Hổ kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng nắm lên khoan hậu kim đao, hướng về đạo này luồng khí xoáy bổ tới. Nhưng mà, hoảng sợ một màn chợt hiện. Loảng xoảng! Kia vượt qua trăm cân dày nặng kim đao, hẳn là một tiếng giòn vang cắt thành hai khúc. Lập tức, luồng khí xoáy xông thẳng không đáng ngại, xuyên thủng Lý Hổ khôi ngô thân thể. Phốc suy! Máu tươi như suối phun một bản phọc ra, nhìn thấy giật mình. Sao có khả năng? Lý Hổ trợn to hai mắt, không cam lòng ngã trên đất. Người chết, hẳn sẽ biết lễ phép hiểu quy củ rất nhiều. Nhạc Cửu, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Trần nhìn đã sợ ngây người Nhạc Cửu một cái, mang theo Tiêu Anh Tuyết nên ngang rời đi. Buổi chương xong. Chương 172, Thử Vân Quan, Vân Chân Đạo Sĩ. Thẳng đến Tiêu Trần ly khai rất lâu, ba tên lão giả phảng phất mới lấy lại tinh thần, thần sắc tất cả đều là kinh hoàng. Cửu, Cửu gia, Lý Hổ bị giết. Nhạc Cửu hít sâu một hơi hơi lạnh nói, ta xem thường hắn. Kỳ thực từ Tiêu Anh Tuyết đánh bại Lý Hổ thì, Nhạc Cửu cũng biết Tiêu Trần không đơn giản, bởi vì Tiêu Anh Tuyết rõ ràng đối với Tiêu Trần nghe lời giam giáp. Nhưng hắn như thế nào đi nữa đánh giá cao Tiêu Trần, cũng không nghĩ đến Tiêu Trần cư nhiên tiện tay rạch một cái, liền giết trong nháy mắt Lý Hổ. Ngay tiếp theo Lý Hổ cây bảo đao kia đều gãy thành hai khúc. Đây là cái tu vi gì? Ba tên lão giả trố mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói, Cửu gia, tiểu tử kia có thể hay không so sánh Ô Tiên Sinh còn lợi hại hơn? Nhạc Cửu cười lạnh nói, các ngươi cho rằng Ô Tiên Sinh có thể tiện tay liền giết sạch Lý Hổ sao? Ba người nhìn nhau, đều là trầm mặc. Ô Tiên Sinh là bọn họ trận doanh đệ nhất cao thủ, tu vi đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh. Nếu mà Ô Tiên Sinh nghiêm túc, Lý Hổ chỉ sợ cũng đồng dạng không tiếp được một chiêu. Nhưng rất hiển nhiên, Ô Tiên Sinh không làm được Tiêu Trần tùy ý, cũng rất khó trực tiếp đứt đoạn trước kia kim đao. Thật đáng sợ, thiếu niên kia chưa đầy 20 tuổi bộ dáng, liền nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực, chẳng lẽ là trên phong vân bảng thiên tài? Ta cho rằng ít nhất phong vân bảng top 5. Cửu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhạc Cửu thâm sâu suy ngẫm một lát sau nói, nếu như có người này tương trợ, vậy chúng ta trở lại Long Thành đem không phải việc khó. Nhưng hắn quá kiêu ngạo rồi, căn bản không coi chúng ta ra gì, muốn tìm được hắn tương trợ, khó như lên trời. Trước đó nói chuyện phần, là ta đem tư thái thả quá cao, chọc giận hắn mất hứng. Bất quá, sự tình cũng không phải không có khoan nhượng. Chết một cái Lý Hổ, Nhạc Cửu căn bản không quan tâm. Chỉ cần có thể bắt lấy Tiêu Trần cái này quý nhân, hắn nhiều năm tâm nguyện liền có rất lớn tỷ lệ thực hiện. Lập tức cho chúng ta biết tại Long Thành có ngầm, để bọn hắn kiểm tra Đại Tông Sư Hoàng Phủ Minh tung tích. Có bất kỳ tin tức gì, lập tức hồi báo. Tiêu Trần hai người ly khai Vệ Châu, tiếp tục hướng về dự phía Bắc hướng về phía bước đi. Sau một ngày, bọn họ đến dự Bắc Khúc An Thị. Theo Đàm Chính Hùng từng nói, Khúc An Thị có một gian có chút danh tiếng đạo quán, tên là Tử Vân Quan. Mà Vân Chân Đạo Sĩ, chính là tại Tử Vân Quan tu hành. Khúc An Thị thuộc về hẻo lánh lạc hậu thành phố, đại khái cùng Lan Ninh Thị không sai biệt lắm. Tiêu Trần tại trên đường chính tùy tiện hỏi rồi mấy cái người đi đường, kết quả bọn hắn nghe được Tử Vân Quan, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua. Tiêu Trần giờ mới hiểu được, Đàm Chính Hùng nói Tử Vân Quan có chút danh tiếng, là chỉ năm đó. Mà hôm nay, Tử Vân Quan hiển nhiên đã xuống dốc. Lại tiếp tục hỏi mấy tên trường giả, mới cuối cùng hỏi thăm được Tử Vân Quan phương hướng. Sau nửa giờ, hai người tìm ra Tử Vân Quan địa chỉ. Tử Vân Quan ở tại một tòa hẻo lánh đỉnh núi, bốn phía giao thông bất tiện, hướng theo thời gian xa suốt cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần đứng tại Tử Vân Quan trước, không có lập tức vào trong, mà là lấy ra kia nửa há cuộn da dê. Chỉ muốn kia mặt khác nửa há còn ẩn náu Tử Vân Quan, nên phải có thể cùng tấm này cảm ứng lẫn nhau. VN. Cuộn da dê chỉ là một loại cách gọi, trên thực tế đây là một kiện phong ấn pháp bảo. Pháp bảo, cho dù hư mất, đó cũng là có linh. Tiêu Trần linh lực vận chuyển, tại cuộn da dê trên thi triển một đạo hoán linh quyết. Thoáng chốc, cuộn da dê tuôn trào một đạo màu xanh nhạt vầng sáng. Bất quá đang lấp lánh một lát sau, vầng sáng tàn đi, sẽ không khởi một tia gợn sóng. Dường như không có phụ cận. Tiêu Trần khe khẽ thở dài. Nếu mà mặt khác nửa há cuộn da dê tại phụ cận, thông qua hoán linh quyết là có thể lẫn nhau cảm ứng. Nhưng cuộn da dê không có phản ứng, có nghĩa là kia nửa há không ở nơi này. Nếu đã tới, liền vào xem một chút. Tử Vân Quang đại cửa không khóa, hai người cũng liền trực tiếp đi vào rồi. Tiêu Trần thần thức quét qua, phát hiện Tử Vân Quan bên trong còn có mấy tên tiểu đạo sĩ, đều tuổi rất trẻ. Hai vị, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Một tên tiểu đạo sĩ phát hiện Tiêu Trần hai người, rất có lễ phép tiến đến hỏi thăm, trong lòng còn có chút buồn bực. Tử Vân Quan đã không biết bao lâu không có người lạ thăm hỏi rồi, hôm nay là tình huống gì? Các ngươi Tử Vân Quan có không có một gọi là Vân Chân đạo sĩ? Tiêu Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu đạo sĩ hơi ngẩn ra, trả lời, các hạ tìm ta Thái Sư Thúc Tổ. Vân thật là ngươi Thái Sư Thúc Tổ. Tiêu Trần trong đầu nghĩ cái này Vân Chân bối phận thật đúng là đủ cao. Đúng, ta khi còn bé còn gặp qua Thái Sư Thúc Tổ, bất quá hắn 10 năm trước đã qua đời, hưởng thọ 100 tuổi. Tiểu đạo sĩ thần sắc có chút bi thương nói. Vừa vặn 100 tuổi. Tiêu Trần vô tình hay cố ý hỏi một câu. Hừng, chính là 100 tuổi thọ đản ngày nào đó từ Trần. Tiểu đạo sĩ khẳng định nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi Thái Sư Thúc Tổ trước đây tình trạng cơ thể thế nào? Ta nhớ được Thái Sư Thúc Tổ thân thể một mực rất tốt, chỉ có điều thọ đản mấy ngày trước đột nhiên thân thể khó chịu, tại thọ đản ngày đó liền phát bệnh qua đời. Tiểu đạo sĩ cố gắng nhớ lại nói, lúc ấy mấy người sư huynh đệ chúng ta đều ở đây cho Thái Sư Thúc Tổ ăn mừng sinh nhật, sau đó nhị sư huynh còn kích động đến ngất đi, ước chừng bất tỉnh lượng ngày mới tỉnh qua đây. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt hơi chợt lóe, lập tức hắn lấy ra cuộn da dê, hỏi tiểu đạo sĩ, ngươi gặp qua cái này sao? Ồ, vật này làm sao tại trên tay ngươi? Tiểu đạo sĩ một cái liền nhận ra được, hết sức ngạc nhiên. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, ngươi gặp qua? Đương nhiên, lúc trước Thái Sư Thúc Tổ thường thường hướng về phía cái này ngẩn người, ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày. Vậy sau đó thì sao? Sau đó Thái Sư Thúc Tổ qua đời, đồ vật đã đến nhị sư huynh trên tay. Hắn cũng cùng Thái Sư Thúc Tổ một dạng, thường thường lấy ra nghiên cứu. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần trong lúc mơ hồ đã minh bạch cái gì, lại hỏi nói, nhị sư huynh ngươi hiện ở nơi nào? Tử Vân Quan xa xút, rất nhiều sư huynh đệ cũng còn rồi tục, nhị sư huynh cũng như nhau. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái nói, nhị sư huynh hoàn tục sau đó, thật giống như đi tới Tân Sơn Thị. Tân Sơn Thị? Đúng, Tân Sơn Thị cùng Khúc An Thị cách nhau không xa. Nhị sư huynh đạo hiệu Huyền Hư Tử, nguyên danh Mã Chính Hoa, hoàn tục sau đó không biết có hay không cải danh tự. Huyền Hư Tử, Mã Chính Hoa. Tiêu Trần nhớ kỹ trong lòng, đối với tiểu đạo sĩ nói tiếng cảm ơn. Không thể không nói, tiểu đạo sĩ tâm tính quá đơn thuần, một chút không có hồng trần đô thị những người đó ngươi lừa ta gạt. Cái này cho ngươi. Tiêu Trần trực tiếp lấy ra một chai hồi xuân đan giao cho tiểu đạo sĩ. Đây là một chai chữa thương đan dược, vô luận nội thương ngoại thương đều có thể phục dụng, xem như cho ngươi thủ lao. Hồi xuân đan đối với Tiêu Trần mà nói là hạ đẳng nhất đan dược, tùy thời có thể luyện chế, đưa ra đi bao nhiêu đều không đau lòng. Đương nhiên, không phải hắn hẹp hỏi. Tiểu đạo sĩ chỉ là từ nhỏ sống ở trong đạo quan, kỳ thực căn bản không phải người tu luyện, cho hắn cấp bậc cao đan dược cũng không có tác dụng gì, còn không bằng hồi xuân đan thực dụng. Đan dược. Tiểu đạo sĩ từ đạo gia điển tịch gặp qua cái đồ chơi này, biết rõ bất luận một loại nào đan dược đều vô cùng chân quý. Đang suy nghĩ cự tuyệt, lại phát hiện Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết tốc độ thật nhanh, chớp mắt đã ly khai Tử Vân Quan. Ta thật giống như gặp phải cao nhân. Tiểu đạo sĩ tự lẩm bẩm. Nhưng rõ ràng niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm a. Buổi chương xong. Chương 173, quái nhân tổ hợp. Tân Sơn Thị cùng Khúc An Thị xác thực cách nhau không xa, bất quá Tân Sơn Thị đã thuộc về Vệ Châu khu vực, lúc trước Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết hai người còn đi qua nơi này. Lần này Tiêu Trần chưa đầy đường phố đi hỏi thăm Huyền Hư Tử cùng Mã Chính Hoa tin tức, loại này quá rêu rao, có khả năng đả thảo kinh xà. Không ngại trước tiên tìm một nơi ở lại, chậm rãi lại tìm. Dục tốc thì bất đạt. Ngược lại Tiêu Trần cũng có thời gian, trước hết ở lại Tân Sơn Thị, tìm một khách sạn ở lại, chậm rãi tìm kiếm Huyền Hư Tử Mã Chính Hoa. Bất quá ngay tại hắn tìm đúng rồi một quán rượu, chuẩn bị tiến nhập thì, một chiếc đỉnh xứng đôi BMW đút đậu sát ở ven đường. Công tử. BMW đút bên trên, một tên Âu phục phẳng phiu nam tử trung niên bước nhanh chạy đến Tiêu Trần phía trước, lộ ra nịnh hót vẻ cung kính. Công tử, nguyên lai thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Ngươi là ai? Tiêu Trần nhìn nam tử một cái, phát hiện không có ấn tượng gì, không nén nổi hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên lung túng nói, tiểu nhân Trịnh An, 3 ngày trước tại Cửu Gia chỗ đó gặp qua ngài, ngài khả năng đối với tiểu nhân không có ấn tượng. Nga, ngươi là nhóm kia hướng đi nhạc Cửu Trúc thọ người. Tiêu Trần bừng tỉnh. Đúng đúng đúng. Trịnh An thần sắc có chút kích động. Trong này, 7 phần tôn kính, 3 phần sợ hãi. Kỳ thực tại vừa mới bắt đầu Tiêu Trần giết Cửu Gia thủ hạ thì, Trịnh An tâm lý còn đang dễ cợt Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần không biết trời cao đất rộng. Xong mà phía sau, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết nên ngang đi vào Cửu Gia đại bản doanh, cuối cùng lại ngông nên đi ra ngoài. Thậm chí hắn còn nghe nói, Tiêu Trần ngay trước Cửu Gia mặt giết Lý Hổ, Cửu Gia liền dám cũng không dám thả một cái. Cửu Gia là Vệ Châu Chi Vương. Tiêu Trần chính là dám coi thường Cửu Gia, khiến Cửu Gia không thể làm gì nhân vật. Một nhân vật như vậy đi tới Tân Sơn Thị, hắn Trịnh An làm sao dám chậm trễ. Không biết công tử đến Tân Sơn Thị có gì muốn làm, phải chăng có tiểu nhân có thể ra sức địa phương? Trịnh An lĩnh hót hỏi. Vừa vặn, cần ngươi giúp ta tìm một người. Người nào? Ta Trịnh gia tại Tân Sơn Thị đặt chân nhiều năm, cũng xem như có chút cơ nghiệp. Chỉ muốn công tử nói người kia tại Tân Sơn Thị, ta liền có nhất định có biện pháp tìm ra. Trịnh An lời thề son sắt địa bảo chứng nói. Hắn gọi Mã Chính Hoa, đại khái 30 tuổi niên kỷ, từng tại Khúc An Thị Tử Vân Quan tu hành, đạo hiệu Huyền Hư Tử, sau đó hoàn tục đi tới Tân Sơn Thị. Mã Chính Hoa, Huyền Hư Tử. Trịnh An đọc thầm một lần, đối với Tiêu Trần nói, tốt, công tử yên tâm, ta lập tức phái người tìm kiếm. Hừm, tận lực không nên quá khoe khoang, có tin tức sau đó quán rượu này tìm ta. Tiêu Trần dặn dò. Ta hiểu rõ. Trịnh An nói xong, rất nhanh hơn rồi xe, lái xe rời đi. Có chút nhân mạch quan hệ, ngược lại thật không tệ, rất nhiều chuyện đều không cần thân lực thân vi. Tiêu Trần khẽ mỉm cười một cái. Đây cũng là hắn đáp ứng vị thủ trưởng kia thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung nguyên nhân. Nếu mà Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập, thay thế ương tổ, trở thành hoa hạ một đạo trật tự mới, kia vô luận là làm việc, hoặc là bảo vệ mình muốn người bảo hộ, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Chỉ có điều Long Hồn Thập Nhị Cung nhân tuyển, tha thiếu không đầu, tạm thời chỉ có Tiêu Anh Tuyết phù hợp hắn mong muốn. Tất cả, vẫn còn ở ý nghĩ trong đó. Không thể không nói, Trịnh An hiệu suất làm việc rất cao, ngày thứ 2 liền đến tìm Tiêu Trần, nói có tin tức. Tiêu công tử, ta đã tra được ngươi nói người kia. Bất quá hắn hiện tại không gọi Mã Chính Hoa, mà gọi Mã Nghị. Trịnh An vừa nói, thần sắc tựa hồ còn có chút kinh ngạc. Tiêu Trần nhận thấy được Trịnh An thần sắc có gì, hỏi, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, cái này Mã Nghị không phải nhân vật đơn giản, cùng Tân Sơn Thị đệ nhất gia tộc Phạm Gia có liên hệ cực lớn. Phạm Gia? Đúng, toàn bộ Vệ Châu có thể lên được mặt bản thế lực, chỉ có Phạm Gia không cần cho Cửu Gia mặt mũi, mà nguyên nhân thì ra là vì vậy Mã Nghị. Ô hát! Tiêu Trần nhiều hứng thú nói một chút coi. Trịnh An không dám dầu dếm, nói ra, ban đầu Cửu Gia vừa tới Vệ Châu thì phái thủ hạ 6 đại cao thủ tiến nhập Vệ Châu các nơi, chấn nhiếp khắp nơi đại lão. Đêm hôm ấy, Vệ Châu vô luận danh môn thế gia, hoặc là hào môn phú thương, hoặc là trên đường đại ca, đều rối rít hướng về phía Cửu Gia thần phục, mà duy chỉ có Phạm Gia ngoại lệ. Nghe nói, đêm đó Phạm Gia mời Mã Nghị ra mặt, Mã Nghị tự mình đi nhìn Cửu Gia, hai người tâm sự sau một đêm, Cửu Gia sẽ bỏ qua Phạm Gia rồi, nguyên do trong đó không biết được. Khi đó, Phạm Gia cùng Trịnh Gia chúng ta là không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay, Phạm Gia vô luận phương diện nào đều đã vượt qua xa Trịnh Gia chúng ta rồi. Trịnh An khẽ thở dài một cái. Trong lời nói, tựa hồ có hơi không cam lòng. Mã Nghị cùng Phạm Gia có quan hệ, nói như vậy chỉ cần tìm được người nhà họ Phạm, là có thể tìm ra Mã Nghị. Tiêu Trần đăm chiêu. Hừm, Mã Nghị những năm gần đây nhất cũng thường thường lộ diện, cùng công tử nhà họ Phạm Phạm Vũ qua lại mật thiết. Mang ta đi tìm Phạm Vũ. Tiêu Trần nói thẳng. Cái này. Phạm Vũ ngày thường hành tung cũng thập phần bí ẩn, ta nhất thời không tra được hắn sẽ ở kia đặt chân, bất quá ta con gái nói hắn tối mai sẽ đi tham gia một đợt tiệc rượu. Con gái của ngươi? Trịnh An gật đầu trả lời nói, nữ nhi của ta cùng Phạm Vũ xem như tại cùng một người, có rất nhiều cùng bằng hữu, thường thường tại một ít tụ họp trên có thể nhìn thấy, cho nên hắn đối với Phạm Vũ tin tức so sánh ta càng nhiều. Tiêu Trần nghe vậy sáng tỏ, nói ra, vậy để cho con gái của ngươi liên lạc với ta. Được. Ngày thứ 2 trạng vào tối, Tiêu Trần liền nhận được Trịnh An điện thoại, nói nữ nhi của hắn đã đến cửa tiệm rượu. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết ra ngoài. Cửa tiệm rượu, một chiếc màu đỏ mạ giờ dạ tì bên cạnh, một cô gái đang đợi. Nữ tử ước chừng 23-24 tuổi, bên trong mặc cả người màu trắng buổi tối lệ váy đầm dài, bên ngoài bộ một kiện vũ nhung phục, nhìn qua chói lọi, thập phần có khí chất. Ngài chính là Tiêu công tử đi. Ta gọi là Trịnh Tuyền, ba ba để ta đến đón ngài. Trịnh Tuyền nhìn thấy Tiêu Trần, thập phần có lễ phép thăm hỏi sức khỏe, đồng thời tâm lý cũng rất tò mò. Ba ba của nàng tại Tân Sơn Thị cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nhưng nhắc tới Tiêu Trần thì loại kia tôn kính thần thái cùng ngữ khí, nàng đời này cũng chưa từng thấy. Hơn nữa xuất phát thì, ba ba dặn đi dặn lại, nhất định phải chiếu cố tốt Tiêu Trần, không được có một chút xíu liều lĩnh cùng đắc tội. Nàng đã không nhỏ, có thể phân rõ nặng với nhẹ. Tiêu Trần lai lịch, sợ hãi lớn đến dọa người. Gọi ta Tiêu Trần là được. Tiêu Trần cân đối hô cái gì không có cái gọi là. Được, vậy mời lên xe đi. Trịnh Tuyền liếc Tiêu Anh Tuyết một cái, sau đó thay Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết mở cửa xe. Ngồi vững vàng sau đó, Trịnh Tuyền lái xe, hướng về Tân Sơn Thị một gian tiểu điếm cấp 5 sao đi tới. Ngươi xác định Phạm Vũ tối nay sẽ xuất hiện? Tiêu Trần hỏi một câu. Yên tâm, cái yến hội này nhân vật chính chính là Phạm Vũ tâm nghi nữ sinh, Phạm Vũ đã từng công khai theo đuổi nàng. Nàng sinh nhật, Phạm Vũ có thể không tới sao? Trịnh Tuyền khẽ mỉm cười, lộ ra nhàn nhạt hai cái má lún đồng tiền. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần không có lại tiếp tục hỏi cái gì, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, cũng học Tiêu Trần nhắm mắt dưỡng thần. Trịnh Tuyền từ kính chiếu hậu nhìn hai người một cái, trong lòng có phần là không nói gì. Thật là hai cái quái nhân tổ hợp. Buổi chương xong. Chương 174, ngươi bị sư phụ ngươi lừa. Ước chừng hơn 20 phút, đến tầm nhìn. Tiêu công tử, đến. Trịnh Tuyền xuống xe, chuẩn bị thay Tiêu Trần bọn họ mở cửa xe. Tiểu Tuyền. Lúc này, cửa tiệm rượu một nhóm thanh niên nam nữ vây lại, một tên trong đó lễ phục trắng thanh niên xông vào trước nhất đầu, đại hiến ân cần. Tiểu Tuyền, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi sao không có tiếp, còn tưởng rằng ngươi có chuyện, hôm nay không tới chứ. Đối với thanh niên nhiệt tình, Trịnh Tuyền chính là lãnh ngôn mà chống đỡ nói, Chu Thắng, ngươi có thể đứng xa một chút sao, chặn đến bằng hữu ta. Chu Thắng hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện bên trong xe còn có hai người khác, theo bản năng tránh ra. Tiêu công tử, ngại ngùng. Trịnh Tuyền mở cửa xe, đem Tiêu Trần nên đón xuống xe. Không gì. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Tiểu Tuyền, bọn họ là ai? Chu Thắng thần sắc có chút khó coi. Tiêu Anh Tuyết một đứa bé, hắn cũng chỉ không thấy, nhưng Tiêu Trần, hắn không thể làm bộ không nhìn thấy. Trịnh Tuyền đối với Tiêu Trần thái độ, hảo khiến người ghen tị. Không phải đã nói rồi sao, bằng hữu của ta. Trịnh Tuyền lãnh đạm nói. Ngươi lúc nào thì có loại này bằng hữu, ta làm sao chưa thấy qua. Chu Thắng theo đuổi Trịnh Tuyền cũng có lượng năm rồi, tự nhận là đối với Trịnh Tuyền hiểu rất rõ. Trịnh Tuyền trong vòng bằng hữu, hắn cơ bản đều biết, ít nhất cũng biết nhìn quen mắt. Tiêu Trần, làm hắn rất xa lạ. Vốn là hắn cũng không phản đối Trịnh Tuyền có bằng hữu khác phái, nhưng Trịnh Tuyền để cho không chỉ Tiêu Trần ngồi nàng xe yêu, sau khi xuống xe còn đích thân vì Tiêu Trần mở cửa, hảo quá mức phân. Bằng hữu của ta, vì sao ngươi nhất định phải gặp qua? Trịnh Tuyền không thèm để ý Chu Thắng, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, ta dẫn ngươi vào trong. Tiêu Trần nhàn nhạt gật gật đầu. Trịnh Tuyền tại trong vòng hiển nhiên sống đến mức không sai, nhân duyên rất tốt, rất nhiều người qua đây chào hỏi. Bất quá Trịnh Tuyền phải chiếu cố Tiêu Trần, cũng chỉ là từng cái cười mỉm đáp lễ. Tiêu công tử, trước hết tại đây ngồi một hồi đi, chờ yến sẽ bắt đầu, Phạm Vũ nhất định sẽ xuất hiện. Trịnh Tuyền cho Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết an bài một vị trí. Lúc này, lại có hai phụ nữ qua đây. Tiểu Tuyền, chờ ngươi thật lâu. Ồ, bọn họ là ai? Hai cái này nữ hiển nhiên cùng Trịnh Tuyền quan hệ cực tốt, thuộc về khuê mật loại kia, Trịnh Tuyền đối với các nàng không có lãnh đạm như vậy. Bọn họ là bằng hữu của ta, qua đây chơi một chút. Trịnh Tuyền biểu tình rất tự nhiên nói. Một cái trong đó nữ sinh quan sát Tiêu Trần mấy lần, đồng nhiên đem Trịnh Tuyền kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, bạn trai. Rất đẹp trai ư. Chính là niên kỷ có chút nhỏ. Không thể nào, kia Chu Thắng làm sao bây giờ? Một cái khác nữ kinh ngạc nói. Các ngươi đoán mò cái gì, chỉ là bạn bình thường. Trịnh Tuyền tức giận nói. Thật. Vậy ta có thể hay không? Đọc truyện C. Ừm. Không thể. Trịnh Tuyền nghiêm túc bác bỏ nói, ngươi cấu kết ai cũng đi, không chuẩn cấu kết hắn. Chỉ đùa một chút thôi, sốt sắng như vậy, còn nói không phải bạn trai. Nữ sinh vẻ mặt mờ ám nói. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại không nên đánh hắn chủ ý. Hảo hảo hảo, không nói hắn, chúng ta đi xem một chút tâm nguyện. Trịnh Tuyền do dự một chút, đi tới Tiêu Trần phía trước, hỏi, Tiêu công tử, ta đi hậu đài gặp một chút tâm nguyện, các ngươi trước tiên tại đây ngồi một sẽ như thế nào? Tiêu Trần biết rõ Trịnh Tuyền trong miệng nguyệt chính là tối nay nữ nhân vật chính, ngay sau đó gật đầu nói, ngươi tùy ý đi. Hừm, các ngươi cũng có thể tùy ý một chút, tại đây không có quy củ gì. Trịnh Tuyên nói xong, đến lúc Tiêu Trần gật đầu lần nữa, liền cùng hai phụ nữ đi vào hội trường hậu đài. Anh Tuyết, có muốn ăn hay không trái cây? Tiêu Trần cầm lên một cái quả táo đặt vào Tiêu Anh Tuyết phía trước. Tiêu Anh Tuyết do dự một chút, lắc lắc đầu. Tiêu Trần cũng không nói gì, ánh mắt quét mắt liếc chung quanh, sau đó dùng thần thức tra xét bốn phía. Rất nhanh, hắn liền nhướng mày một cái, tựa hồ đã phát hiện gì. Xem ra cùng ta phỏng đoán một dạng, Vân Chân đạo sĩ quả thật không phải là người tầm thường. Tiệc rượu hậu đài, Trịnh Tuyền tam nữ xoay quanh tại một gã khác đàn bà xinh đẹp bên người. Tâm Nguyệt, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Tôn Tâm Nguyệt hướng tam nữ ngỏ ý cảm ơn, cao hứng nói, đều sắp hết năm, ta mời rất nhiều bằng hữu đều không dành đến, thật may các ngươi đã tới, không thì ta đây tiệc rượu liền quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Làm sao sẽ, người khác khả năng không đến, lẽ nào Phạm Vũ còn có thể không tới sao? Trịnh Tuyền khẽ cười nói, liền đúng vậy à, Phạm Vũ muốn tới, khẳng định còn có thể đem hắn kia đám bằng hữu mang theo, người không phải ít. Hai nàng khác cũng là cười nói, nhưng mà Tôn Tâm Nguyệt chính là lắc đầu nói, sư, không. Phạm Vũ hắn hôm nay có chuyện, sẽ không tới. A, Trịnh Tuyền kinh sợ, ngươi nói Phạm Vũ không tới. Đây có thể hỏng bét, mới vừa rồi còn lời thề son sắt hướng về phía Tiêu Trần bảo đảm Phạm Vũ khẳng định trình diện. Làm sao sẽ? Phạm Vũ không phải một mực đang theo đuổi ngươi sao? Lớn hơn nữa chuyện, cũng không sánh bằng sinh nhật ngươi đi. Các ngươi không cần hỏi, ta hiểu hắn, sẽ không trách hắn. Tôn Tâm Nguyệt vừa nói, sắc mặt đỏ một chút nói, ta đã đáp ứng làm bạn gái của hắn rồi, một lần sinh nhật mà thôi. Chỉ là chuyện nhỏ. Hoa, ngươi cùng Phạm Vũ đã ở cùng một chỗ. Lúc nào chuyện? Trịnh Tuyền tam nữ tất cả đều ngạc nhiên, các nàng hoàn toàn không có nhận được tin tức. Kỳ thực đã có một đoạn thời gian, luôn muốn nói cho các ngươi biết, nhưng... Tôn Tâm Nguyệt muốn nói lại thôi, đồng nhiên chuyển khẩu đối với Trịnh Tuyền nói. Tiểu Tuyền, ta cùng Phạm Vũ ở cùng một chỗ, ngươi cùng Chu Thắng lúc nào có kết quả? Làm sao kéo tới trên người ta? Theo ta Chu Thắng có thể có kết quả gì? Trịnh Tuyền cực lực tránh cái đề tài này. Nàng đối với Chu Thắng có thể không có chút nào bị cảm. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau, thật giống như thập phần kịch liệt. Đi ra xem một chút. Tứ nữ nhìn nhau sau đó, cùng nhau đi ra ngoài. Tiệc rượu trong đại sảnh, mọi người loạn cả một đoàn. Trịnh Tuyền xa xa liếc mắt một cái, liền thấy mọi người bao vây địa phương, chính là Tiêu Trần cái vị trí kia, nội tâm căng thẳng, đuổi nhanh chạy tới. Xông vào đám người vòng, Trịnh Tuyền mới phát hiện Tiêu Trần vẫn ngồi tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhưng Tiêu Anh Tuyết đã đứng dậy, thần sắc lạnh lùng. Mà tại Tiêu Anh Tuyết bên chân, bốn tên nam tử nằm trên đất rên thống khổ, không phải gãy tay rồi, chính là gãy chân, thập phần thảm thiết. Phát sinh chuyện gì? Tôn Tâm Nguyệt nhìn thấy một màn này, thần sắc có chút không vui. Hôm nay là nàng tiệc sinh nhật, lại có người công khai nháo sự. Hơn nữa, cái này hạ thủ cũng quá độc ác. Tâm Nguyệt, vậy, yêu nữ kia có vấn đề. Chu Thắng chạy đến Tôn Tâm Nguyệt bên cạnh, thần sắc hoảng sợ chỉ đến Tiêu Anh Tuyết nói. Rõ ràng là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, cư nhiên trong nháy mắt đem hắn mời tới bốn tên tay chân cho đánh cho tàn phế. Chu Thắng, ngươi còn dám mắng người ta, nhất định là ngươi gây sự trước có đúng hay không? Trịnh Tuyền nổi giận nói. Ta. Chu Thắng có chút đối lý, không dám cùng Trịnh Tuyền tranh cãi. Tiểu Tuyền, bọn họ là ngươi mang theo. Tôn Tâm Nguyệt nhữ mày nói. Hừng, bọn họ là bằng hữu của ta. Trịnh Tuyền biểu thị hay này nói, Tâm Nguyệt, ngươi xem. Tôn Tâm Nguyệt suy nghĩ nếu là Trịnh Tuyền bằng hữu, vậy không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cứ tính như vậy. Nhưng lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Tôn Tâm Nguyệt nói, cô nương, ngươi bị sư phụ ngươi lừa. Buổi chương xong. Chương 175, Lô Đỉnh Công Pháp. Tiêu Trần vừa nói, Tôn Tâm Nguyệt thần sắc bất thình lình biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đối với Tiêu Trần nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Không hiểu sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tôn Tâm Nguyệt nói, hay là giả bộ hồ đồ? Tiêu công tử. Trịnh Tuyền có chút không rõ vì sao, khẩn cầu nói, không nên làm khó Tâm Nguyệt. Yên tâm, ta là tại cứu nàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cứu ta. Tôn Tâm Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi nói, ngươi cuối cùng đang nói gì? Trịnh Tuyền cũng là quái gì nói, Tiêu công tử, ngươi nói Tâm Nguyệt sư phụ đang gần nàng. Tâm Nguyệt nơi nào có sư phụ? Sư phụ nàng là Mã Nghị. Tiêu Trần rất khẳng định nói. Mã Nghị. Trịnh Tuyền nhíu mày một cái. Nàng thật giống như nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Mã Nghị không nhận biết, Phạm Vũ dù sao cũng nên nhận biết đi. Nếu như ta không có đoán sai, Phạm Vũ bái Mã Nghị vi sư. Tiêu Trần ngừng một chút nói cách khác, Phạm Vũ hiện tại là ngươi vị bằng hữu này sư huynh. Sư huynh. Trịnh Tuyền kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tâm Nguyệt. Vừa mới Tôn Tâm Nguyệt nói nàng cùng Phạm Vũ ở cùng một chỗ, nhưng đối với trong đó chi tiết lại ấp úng, không đồng ý nói rõ. Trong đó chẳng lẽ thật có ẩn tình? Ngươi làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế? Tôn Tâm Nguyệt không bình tĩnh. Những chuyện này trước mắt vẫn không có đối ngoại công khai, Tiêu Trần không thể nào biết mới đúng. Đoán. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên, có căn cứ vào đoán, tục xưng suy luận. Ừ, vậy ngươi nói ta bị sư phụ lừa là ý gì? Tôn Tâm Nguyệt đương nhiên không có khả năng bởi vì Tiêu Trần câu nói đầu tiên đi hoài nghi sư phụ. Nàng bái sư hơn một tháng, sư phụ dạy nàng rất nhiều bản lĩnh, giúp nàng mở ra một cánh thế giới mới đại môn. Hiện tại nàng, cùng người bình thường đã là hai cái thứ nguyên. Không chỉ là sư phụ ngươi lừa ngươi, sư huynh ngươi cũng tại lừa ngươi. Tiêu Trần hờ hững nói, đơn giản lại nói, ngươi là bọn họ chính đang bồi dưỡng lô đỉnh. Nói bậy. Tôn Tâm Nguyệt tựa hồ bị chọc giận tới, quát lạnh nói, ta không muốn nghe ngươi ở đây lời nói điên khủng, lập tức rời đi, không thì đối với ngươi không khách khí. Vậy cũng không được, ta muốn ngươi dẫn ta đi thấy sư phụ ngươi. Tiêu Trần đặc biệt chạy đến tìm Mã Nghị, không có thấy người, như thế nào có thể có sao đi. Phạm Vũ không đến, để cho Tôn Tâm Nguyệt dẫn đường cũng giống như vậy. Không đi phải không? Tốt, ngươi tự tìm, đem bọn họ hoanh cho ta ra ngoài. Tôn Tâm Nguyệt quát lạnh một tiếng. Vâng, tiểu thư. Lời nói vừa ra, hai tên nội kình võ giả hiện thân, nội kình hồn nhiên, quyền trưởng đồng xuất, đánh út về phía Tiêu Trần. Không được. Trịnh Tuyền nội tâm vô cùng khẩn trương. Ba dặn đi dặn lại phải chiếu cố tốt Tiêu Trần, hiện tại Tiêu Trần cùng Tôn Tâm Nguyệt nổi lên mâu thuẫn, nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy một quyền một trưởng đã đánh về Tiêu Trần. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tiêu Anh Tuyết đầu ngón tay rạch một cái, yêu đao nắm, tản ra làm run sợ lòng người lanh ý. Len ken. Tiêu Anh Tuyết lưỡi đao đưa ngang một cái, đao khí thuần phát. Bành. Hai tên nội kình võ giả bị đao khí quét trúng, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Có chút bản lãnh, xem chiêu. Đang lúc này, Tôn Tâm Nguyệt đống nhiên đọc một đạo khẩu quyết, hai tay liền động. Hiu. Một vệt cực nhanh hàn quang bắn về phía Tiêu Anh Tuyết. Duyệt. Tiêu Anh Tuyết không có chút nào chuẩn bị, cứ việc ngay lập tức né tránh, nhưng vẫn bị kia vẻ hàn quang xé mở một đoạn ống tay áo. May mắn, không có thụ thương. Ô hát. Tiêu Trần thoáng đưa lên một chút mắt. Đây là. Trịnh Tuyền và người khác chính là khiếp sợ không thôi. Tại Tiêu Anh Tuyết trên đỉnh đầu, một thanh ngắn nhỏ phi kiếm không ngừng bay xoáy, tựa hồ được người điều khiển. Mà điều khiển phi kiếm người, hiển nhiên chỉ có Tôn Tâm Nguyệt. Tâm Nguyệt nàng. Nàng đây là đã luyện võ công gì, thật lợi hại. Mọi người đều là thán phục. Cách đến mấy mét khoảng cách điều khiển phi kiếm đả thương người, quá thần kỳ, quả thực cùng thần tiên một dạng. Hừ, đây mới không phải võ công, mà là pháp thuật, so với võ công muốn lợi hại hơn nhiều. Tôn Tâm Nguyệt ngạo nghễ nói, ta mới tu luyện rồi hơn một tháng, đã so sánh rất nhiều cao thủ võ đạo lợi hại. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi nói sư phụ cùng sư huynh đều đang gạt ta. Vậy bọn họ làm sao sẽ dạy ta lợi hại như vậy đồ vật? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, kỳ thực ngươi tu luyện đồ vật muốn so võ đạo khốn khó hơn nhiều, bình thường lại nói, lấy tư chất ngươi, thời gian một tháng không đạt được loại cảnh giới này. Vậy ta tính vào xảy ra chuyện gì? Tôn Tâm Nguyệt hỏi, tình huống bình thường không đạt được, nói rõ ngươi tình huống không bình thường. Tiêu Trần lãnh đạm nói, ngươi tu luyện công pháp, chính là lô đỉnh công pháp. Lô đỉnh công pháp có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, nhưng cuối cùng sư phụ ngươi cùng sư huynh ngươi sẽ đoạt ngươi tất cả, trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Tôn Tâm Nguyệt nghe vậy, tâm tình không tên rất loạn. Tiêu Trần nói tới trịnh trọng, tuy rằng nàng nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cảm giác không giống như là lời biểu đạt. Có thể Tiêu Trần chỉ là một người xa lạ, vì một người xa lạ mấy câu nói, liền phải hoài nghi sư phụ sao. Huống chi Phạm Vũ theo đuổi nàng rất lâu rồi, nàng đối với Phạm Vũ vẫn tương đối tín nhiệm. Sư phụ có thể lừa nàng, Phạm Vũ làm sao có thể lừa nàng? Ta không nghe ngươi những quỷ này kéo mà nói, xem kiếm. Tôn Tâm Nguyệt cắn răng, hai tay điều khiển phi kiếm, hướng về Tiêu Trần đâm tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, sắp đến Tiêu Anh Tuyết nhất thời đều không phản ứng kịp. Nhưng mà, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, giống như là bắt con ruồi, trực tiếp liền đem phi kiếm nắm ở trong tay. Không được ở trước mặt ta chơi đùa loại vật này. Nhàn nhạt một lời, chính là vô cùng kinh miệt. Lập tức, lại thấy hắn giơ tay lên tại phi kiếm trên nhẹ nhàng một vệt. Nguyên bản vẫn còn ở Tôn Tâm Nguyệt dưới thao túng không ngừng vùng vây phi kiếm, trong nháy mắt bị cắt đứt kia một tia liên hệ, hoàn toàn biến thành một kiện vật chết. A, bản mệnh tương liên, Tôn Tâm Nguyệt hét thảm một tiếng, ôm đầu thống khổ không thôi, thật giống như linh hồn bị tổn hại. Qua rất lâu, nàng mới dần dần khôi phục, nhưng thần sắc đã tràn đầy kinh hoàng. Ngươi đem ta phi kiếm cho. Tôn Tâm Nguyệt không thể nào tin nổi. Tiêu Trần cư nhiên tiện tay cướp đi nàng nơi đang công kích trạng thái phi kiếm, lại theo tay gạt đi nàng cùng phi kiếm liên hệ. Đây là cái thủ đoạn gì? Ngươi đúng không kiếm khống chế, quá yếu. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Vừa mới Tiêu Anh Tuyết thất bại, chỉ là bởi vì nhất thời bất ngờ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu hụt, mà Tôn Tâm Nguyệt lại có tập kích thành phần. Nếu mà Tiêu Anh Tuyết cùng Tôn Tâm Nguyệt chính diện đối chiến, hai đao liền đủ giết Tôn Tâm Nguyệt. Một đao tiếp cận, một đao toi mạng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tôn Tâm Nguyệt nội tâm phát run hỏi. Sư phụ không phải nói, hôm nay thế đạo giống như bọn họ người tu hành cơ hồ tuyệt tích sao? Làm sao hiện tại đột nhiên liền toát ra một cái, còn lợi hại như vậy? Không cần phải để ý đến ta là ai, vẫn là đồng dạng mà nói, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Tiêu Trần nói. Được, nếu ngươi khăng khăng gặp sư phụ ta, ta thành toàn cho ngươi. Tôn Tâm Nguyệt cười lạnh. Sư phụ chính là vô địch, năm đó liền Vệ Châu Chi Vương Cửu Gia cũng không dám đắc tội sư phụ. Tiêu Trần đây là tự tìm đường chết. Dẫn đường. Tiêu Trần biết rõ Tôn Tâm Nguyệt đang suy nghĩ gì. Hắn còn thật tò mò, cái kia Mã Nghị là mặt hàng gì? Không đúng, hoặc là nên nói Vân Chân. Buổi chương xong.